mà dư lại 50%, tắc không ngừng tự hỏi một vấn đề, trên thế giới này, vì cái gì sẽ cho phép như vậy một người tồn tại? Nhật Nguyệt Ngân Hà, rực rỡ sắc thái, thế nhưng đều phải bị nàng đoạt hết nhan sắc. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thẳng đến một con tinh xảo tay xuất hiện ở Nghiêm Duệ trước mắt. Cầm đi đi. Thấy đối phương đầu góc tựa hồ cũng không lớn linh quang, Mục Hình không khỏi có chút thương hại. Lúc này, Nghiêm Duệ rốt cuộc cảm nhận được vừa mới cái kia nữ sinh tâm tình. Chú ý tới chung quanh tầm mắt đột nhiên trở nên nóng rát, hắn theo bản năng đem này chén nước quả vớt niết càng khẩn một ít. Cảm ơn. Không cần. Một lần nữa ngồi vào ghế giải thượng, Mục Hình bắt đầu giống nhau ăn chính mình mua tới ăn vặt. Nướng con mực lại giờ phút này đột nhiên không hề xấu xí, cánh gà cơm thắng cũng không hề dầu mỡ, bạch tuộc viên nhỏ càng là quy đạn đáng yêu. Giờ khắc này, vây xem quần chúng hận không thể hóa thân thành Mục Hình bên môi hạt mè, có thể bị nàng thân thủ phất đi, đã chết cũng cam nguyện. Lộc cộc, bởi vì xem quá mức mê mẩn, từ buổi sáng khởi liền hạt gạo chưa tiến Nghiêm Duệ bụng kêu một tiếng. Ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, thấy hắn còn ở thái dương phía dưới đứng, nghĩ nghĩ, Mục Hình nói, cùng nhau ngồi đi. Ách. Ân. Suốt một tiếng rưỡi, Nghiêm Duệ căn bản không biết chính mình là như thế nào vượt qua, dù sao vây xem quần chúng liền kém không đem trên người hắn cấp nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Đem toàn bộ phố sở hữu ăn vật đều nếm một lần sau, Mục Hình liền tính toán đi rồi. Nhưng mà bên này nàng mới vừa động tác, bên kia liền thấy phía trước cái kia trung niên nam nhân cũng đi theo đứng lên, cái kia. Ta tưởng thỉnh ngươi biểu diễn một bộ diễn nữ vai phụ, có thể sao? Không biết ở ngay lúc này gặp được nàng là chính mình may mắn vẫn là bất hạnh, dù sao thấy Mục Hình lúc sau, Nghiêm Duệ muốn cho nàng xuất hiện ở chính mình tác phẩm điện ảnh thượng nguyện vọng chưa từng có mãnh liệt. Nghiêm Duệ cảm thấy, như vậy một người, sinh ra nên làm tất cả mọi người biết. Chờ Mục Hình thật sự nhìn lại đây, hắn ngược lại trở nên càng thêm khẩn trương. Nghĩ đến chính mình vừa mới nói gì đó, Nghiêm Duệ vội vàng sửa miệng, ngươi nếu là nguyện ý chờ một chút nói, nữ chính cũng đúng. Đỗ Băng Tâm đã từng tiên đoán rốt cuộc thực hiện. Mục Hình quả nhiên liền khẩu đều không cần trương, gần là xuất hiện ở đạo diễn cùng công ty điện ảnh trước mặt, liền sẽ làm người xua như xua vịt. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, nay đã là người thứ 2 tới hỏi nàng. Thấy Mục Hình không nói lời nào, Nghiêm Duệ một lòng đi theo cao cao nhắc tới. Vắt hết óc nghĩ tìm từ, một hồi lâu, hắn rốt cuộc nghẹn ra một câu, ngươi sinh như vậy một khuôn mặt, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ giống hôm nay như vậy khiến cho hoành động. Thấy thế nào đều là xem, không bằng quang minh chính đại đứng ở người trước. Từ đầu tới đuôi cũng chưa nói ra tiền cái này tự, Nghiêm Duệ cảm thấy, ở nàng trước mặt đề tiền căn bản chính là loại khinh nhẫn. Ngươi cảm thấy đâu? Nghiêm Duệ phảng phất lại về tới mới vừa tốt nghiệp lúc ấy, khắp nơi cầu người thời điểm. Nhìn chung quanh xa xa vọng lại đây đám người, lại nhìn trước mặt cái này dung mạo bình thường trung niên nam nhân. Kỳ thật Mục Hình đối giới giải trí cũng không bài xích, xen vào muốn đi cùng không nghĩ đi chi gian, tự hỏi trong chốc lát, nàng ba phải cái nào cũng được nói, ta trở về suy xét đi. Không có đương trường cự tuyệt liền hảo. Hoàn toàn không có gì rụt rè đáng nói, đường đường đại đạo diễn ở nhìn đến Mục Hình đem chính mình dãy số tổn tới tay cơ thượng thời điểm, cả người đều thăng hoa. Mục Hình thực mau rời đi, chờ nàng đi rồi lúc sau, vây xem toàn bộ quá trình, cho rằng Nghiêm Duệ là quái đại thúc quần chúng nhóm nhìn hắn ánh mắt, càng thêm không tốt. Nhìn quanh bốn phía, đại não tạm thời đường ngắn, hoàn toàn không biết chính mình đã ở bị đánh bên cạnh, Nghiêm Duệ vui vui vẻ vẻ về nhà. Căn cứ phía trước hành trình ăn bài, Mục Hình xem xong điện ảnh mới hồi biệt thự. Cách phòng khách cửa sổ, thấy tiểu đồ đệ đã cẩn cù chăm chỉ ở tu luyện, vừa lòng gật đầu, xem TV thời điểm, Mục Hình tùy tay đã phát một cái tin nhắn cấp Đỗ Băng Tâm, giới giải trí đến tột cùng thế nào, có ý tứ sao? Nguyên bản Đỗ Băng Tâm đang ở cùng người đại diện đối kịch bản, trong lúc vô tình nhìn đến này tin tức, nàng một cái cá chép lộn mình, nháy mắt liền ngồi thẳng. Mục Hình chủ động liên hệ chính mình, bầu trời hạ hồng vũ sao đây là? Nháy mắt buông đỉnh đầu hết thể công tác, làm lơ người đại diện chửi rủa, châm trước đã lâu, Đỗ Băng Tâm khẳng định hồi phục một câu, có thể suy diễn không giống nhau nhân sinh, rất thú vị. Mục Hình, hủy dung khất cái, phá hôi, ác độc nữ sướng. Này đó đều được sao? Đỗ Băng Tâm. Di ngoạn ý nhi. Đỗ Băng Tâm. Ngươi vì cái gì sẽ thích như vậy nhân vật? Mục Hình đương nhiên, bởi vì không trải qua quá. Đỗ Băng Tâm. Đỗ Băng Tâm tâm tình thực phức tạp. Nội tâm yên lặng phun tào hết hy vọng đi. Ngươi là không có khả năng nhận được như vậy nhân vật, không có đạo diễn dám cho ngươi như vậy kịch bản, trừ phi hắn chuẩn bị tốt bị người xem nước miếng chết đuối, trong lòng tưởng chính là một chuyện, nhưng Đỗ Băng Tâm trên mặt vẫn là thập phần lời lẽ chính đáng, nếu ngươi thích nói, kia đương nhiên có thể. Hậu chi hậu giác nhận thấy được mấy vấn đề này sau lưng ý tứ, cố nén kích động, nàng bay nhanh bổ sung một câu, ta bên này vừa vặn có cái nữ xứng nhân vật, ngươi hoặc là Mục Hình, có thể. A a a a a. Khép lại di động, không khống chế được, Đỗ Băng Tâm kêu sợ hãi ra tiếng. Bị nàng hoảng sợ, phản ứng lại đây sau, người đại diện cắn răng, đại buổi tối, ngươi lại phát cái gì thần kinh. Bất chấp người đại diện mặt lạnh, hít sâu một hơi, Đỗ Băng Tâm nói, ta nhớ rõ ta diễn này bộ kịch, nữ xứng nhân vật còn không có định ra tới đúng không? Hung hăng chụp một chút cái bàn, nàng nghiêm túc nói, cùng đoàn phim chào hỏi, vị trí này ta muốn. Người đại diện, mặt vô biểu tình nhìn thủ hạ nghệ sĩ liếc mắt một cái, nàng nói, ngươi nói chậm, chiều nay nghiêm đạo cùng ta nói đã có người được chọn, ngươi hết hy vọng đi. Đỗ Băng Tâm cứng đờ, trơ mắt nhìn nàng cùng người trò chuyện xong liền biến thành cái dạng này, người đại diện chỗ nào còn có thể không biết đã xảy ra cái gì. Rồi tay điểm điểm nàng, người đại diện có chút hận sắt không thành thép, giúp một cái mới vừa nhận thức mấy ngày tố nhân tranh nhân vật, ta xem ngươi là thất tâm phong. Ta đây liền cùng nghiêm đạo gọi điện thoại, nếu hắn không cho ta tắt người, ta đây cũng không diễn. Làm có hậu đài minh tinh, Đỗ Băng Tâm có thể nói là bất cứ giá nào. Nghe thế những lời này, một bên người đại diện đều sợ ngây người. Hai người hảo một phen cướp đoạt, cuối cùng vẫn là ý chí chiến đấu ngẩng cao, Đỗ Băng Tâm chiếm thượng phong. Cô nãi nãi, ngươi đây là làm lớn chết ta. Bởi vì bị trợ lý gắt gao ôm lấy, trơ mắt nhìn nàng gạt ra cái kia dây số, người đại diện chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hai giây sau, điện thoại cắt đứt. Chờ trợ lý rốt cuộc buông lòng tay, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau, người đại diện chỉ cảm thấy một lòng nhắc tới cổ họng thượng, nghiêm đạo nói như thế nào. Hắn nói sống không còn gì luyến tiếc ngã vào trên sofa, nghĩ đến 10 phút phía trước chính mình vỗ bộ ngực đánh cam đoan, Đỗ Băng Tâm đặc biệt muốn đi chết một lần, hắn hỏi ta có phải hay không nhất định phải như vậy, nếu đúng vậy lời nói, liền chuẩn bị lại liên hệ khác nữ diễn viên tới diễn nữ chủ. Người đại diện, lộng không rõ này rốt cuộc có phải hay không cái tin tức tốt, tâm tình dị thường phức tạp, cuối cùng, nàng chỉ là từ kẽ răng bài trừ ba chữ, ngươi xứng đáng. Đỗ Băng Tâm, anh. Sáng sớm hôm sau, Mục Hình thấy được Đỗ Băng Tâm phát tới tin nhắn. Nếu nàng bên kia không có cơ hội, vì thế Mục Hình bắt thông ngày hôm qua cái kia trung niên nam nhân điện thoại. Hảo hảo hảo, một vòng. Không, ba ngày sau ta phái xe tới đón ngươi. Sợ vịt nấu chín bay đi, Nghiêm Duệ bay nhanh sửa miệng. Ân. Gật gật đầu, Mục Hình cắt đứt điện thoại. Lại ngẩng đầu, nàng thấy được vẻ mặt vặn vẹo tiểu đồ đệ. Nghĩ như thế nào không hợp khẩu vị, cắt kinh lồi ánh mắt sâu kín. Sư phụ, ngươi trên đường gặp được đạo diễn đáng tin cậy sao? Ngươi nếu là thật muốn diễn, có thể cùng ta nói à, ta chuyên môn cho ngươi đầu tư một cái, bảo đảm làm ngươi biểu diễn nữ chính. Không cần. Liếc mắt nhìn hắn, Mục Hình quyết đoán lắc đầu. Thấy nàng là quyết tâm, cắt kinh lỗi cả người đều ảm đạm. Ba ngày thời gian thoảng qua, làm nổi danh tác gia kiêm biên kịch, từ nghe nói đạo diễn như vậy qua loa liền đem quan trọng nhất nữ vai phụ định ra sau, nôn nhan cả người đều phi thường táo bạo. Đặc biệt là hiện tại lại nghe nói, vì tranh đoạt cái này nữ vai phụ vị trí, Đỗ Băng Tâm còn một lần uy hiếp muốn bãi diễn sau, nàng liền càng táo bạo. Đỗ Băng Tâm là nôn nhan khâm định nữ chính, nôn nhan bản nhân cảm thấy Đỗ Băng Tâm là nhất gần sát nhân vật một người. Kết quả vì một cái nữ vai phụ, làm thành cái dạng này. Còn không có bắt đầu quay, toàn bộ đoàn phim liền trở nên trướng khí mù mịt, liền tính là liên tiếp hai bộ tác phẩm đều đại bán kim bài biên kịch nôn nhan, lúc này cũng không có tin tưởng. Thấy đạo diễn Nghiêm Duệ còn cấp nữ vai phụ an bài xe chuyên dùng, thừa dịp người khác không chú ý, nôn nhan ngụy trang thành đoàn phim nhân viên công tác, sau đó chui đi vào. Nàng muốn nhìn một chút, cái này làm đạo diễn đặc thù đối đãi, rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Chương 31 đóng phim. Ngưu Quyền là một bộ về gia quốc thiên hạ tiểu thuyết, cải biên thành phim truyền hình lúc sau, tự nhiên cũng là cái này loại hình. Bên trong nam nữ chủ cảm tình diễn không nhiều lắm, nhưng mỗi một bức đều quan trọng nhất, cho nên nôn nhan cố ý chọn trong vòng có tiếng chuyên nghiệp Đỗ Băng Tâm. Cổ trang kịch sao, đầu tiên nam mỹ nhân Mỹ là cần thiết, lại sau đó chính là quan trọng nhất kỹ thuật diễn. Sở hữu diễn viên đều là dựa theo cái này tiêu chuẩn tuyển, trừ bỏ trong đó một cái nữ xứng. Nôn nhan viết trong nguyên tác, nữ xứng là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Bởi vì nàng duyên cớ, nguyên bản liền ngao ngoe dục dịch chư hầu quốc, cuối cùng dứt khoát đánh nhau rồi. Không có nữ xứng trở thành thiên hạ đại loạn đạo hỏa tác, mặt sau liền dẫn không ra nam nữ chủ lẫn nhau nâng đỡ, tắm máu chiến đấu hăng hái, cuối cùng nhất thống thiên hạ kết cục. Sinh phùng loạn thế, người nếu là lớn lên xinh đẹp, lại không cường giả che chở, có thể nghĩ kết cục sẽ có bao nhiêu thảm. Nữ xứng trằn trọc lục quốc, mỗi một lần, nàng đều sẽ bị những cái đó chư hầu cường nạp vì phi. Một bộ phận được đến lại mất đi, một bộ phận cầu mà không được, cuối cùng, mọi người cơ hồ đều vì nàng giết đỏ cả mắt rồi tình. Đối với nữ nhân tới nói, dung mạo tốt xấu cũng không quan trọng. Này nắm giữ quyền sinh sát trong tay đao, vẫn là nắm giữ ở chính mình trong tay mới hảo. Cuối cùng, ở nữ xứng bị phẫn nộ ba tánh đạp lên dưới chân dẫm đạp mà sau khi chết, lập với lập tức, an mặc giáp sắt tay cầm trường đao nữ chủ ngắn ngủn một hai câu lời nói, liền nói hết nàng hoang đường bất kham cả đời. Nôn Nhan viết này bộ tiểu thuyết thời điểm, vẫn là ở 7 năm trước. Lúc ấy nàng chính mình một người buồn đầu viết thực sản, nhưng là sau lại bán phim ảnh, cao hứng qua đi, nàng thực mau liền trợn tròn mắt. Tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết, cùng hiện thực bất đồng, bên trong thật nhiều đồ vật đều là thổi ra tới. Đặc biệt là cái gì khuynh quốc khuynh thành, họa quốc yêu cơ A này đó, ở trong hiện thực nhìn như vậy nhiều nữ minh tinh, các nàng đủ xinh đẹp đi. Nhưng là cũng không gặp ai có thể thai họa một quốc gia A, đừng nói là một quốc gia, có thể nổi như cồn vượt qua 10 năm đều hiếm thấy. Cho nên nữ xứng tuyển giác, quả thực làm Nôn Nhan sầu đến đầu trọc. Nếu không phải xem qua tiểu thuyết người đọc quá nhiều, nàng thậm chí đều tưởng đem cái này không hợp lý, không khoa học địa phương cấp sửa một chút. Liên tính là tranh truyền lại đời sau chất bảo, đều so tranh nữ nhân cái này lý do đáng tin cậy. Có thể đương một phương chư hầu đều không nốc, trừ phi mạnh mẽ hàng trí, hoặc là chính là diễn nữ vai phụ người kia kỹ thuật diễn tinh vi đến lệnh người giận sôi, nếu không tình tiết này đánh ra tới khẳng định không hợp lý. Nhưng mà bi ai chính là, đạo diễn tuyển chính là trên đường cái tùy tiện kéo tới người qua đường, một chút biểu diễn cơ sở đều không có. Xinh đẹp hẳn là xinh đẹp, nhưng Nôn Nhan vẫn là không có gì tin tưởng. Dù sao nếu không hài lòng nói, liền tính là liều mạng bồi tiền vi phạm hợp đồng nguy hiểm, nàng cũng sẽ không nhả ra. Quyết định chủ ý, Nôn Nhan rốt cuộc không như vậy kích động. Liền ở nàng lung tung nghĩ gì đó thời điểm, xe rốt cuộc dừng, thực mau. Bảo mẫu xe cửa xe đột nhiên bị người cấp mở ra. Tiếp theo, chính là mềm ấm, hãy còn thắng chim hoàng oanh hót vang giọng nữ, xin hỏi. Đây là mưu quyền đoàn phim xe sao? Đầu tiên là một thân khi xương tái tuyết ra thịt, lại hướng lên trên, là một chương vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả mặt. Đúng vậy, đối ngốc ngốc nhìn người tới, hoảng hốt gian, Nôn Nhan cảm thấy vừa mới lo lắng chính mình, căn bản chính là cái thiểu năng trí tuệ. Nguyên lai, trên thế giới này, thật là có cái loại này xem một cái, liền có thể khiến người điên cuồng mỹ nhân nhi a. Vậy là tốt rồi. Thấy nàng chuẩn bị lên đây, Nôn Nhan vội vàng hoảng hoảng loạn loạn dịch vị trí. Không biết là nhiệt vẫn là khẩn trương. Nôn Nhan chỉ cảm thấy một lòng phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Này nếu không tính khuynh quốc khuynh thành, kia thế gian lại không ai có thể xứng đôi cái này từ. Xe chậm rãi khởi động, ngoài ý muốn từ kính chiếu hậu nhìn đến mục hình tài xế một cái thất thần, xe tựa như uống say dường như quẹo một khúc cong. Cẩn thận! Nhìn sợ nàng đụng vào, bắt tay duỗi lại đây cho chính mình lót đầu người, Nôn Nhan cảm thấy nhân sinh nhất cực hạn vui sướng, đại khái cũng bất quá như thế. Cảm ơn! Suốt nửa giờ, Nôn Nhan đều vượng vượng hồ hồ. Xe thực mau ngừng ở phim ảnh trong thành mặt, biên kịch đại nhân hoàn toàn quên mất chính mình thân phận, nháy mắt hóa thân trở thành tiểu trợ lý, không ngừng cấp mục hình giảng giải chung quanh bố trí, cùng với các loại diễn kịch kỹ xảo. Nhìn chắc qua thân tới, nghiêm túc lắng nghe mỹ nhân nhi, có như vậy trong nháy mắt, nàng thật sự tưởng đem kịch bản toàn sửa lại, sau đó cho nàng chụp thành cá nhân tự chuyện tính. Tới rồi. Nháy mắt tỉnh táo lại, Nôn Nhan gian nan mở miệng, ngươi đi vào tìm đạo diễn liền hảo. Hắn sẽ an bài hảo ngươi. Cảm ơn ngươi, ngươi người thật tốt. Mặt mày hơi cong, mục hình nói. Che lại ngực, Nôn Nhan thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim. Bên kia, các diễn viên đều đã đúng chỗ. Hôm nay là khởi động máy ngày đầu tiên, tu dưỡng một đoạn thế gian, trạng thái cực hảo mọi người có đang nói chuyện thiên, có ở soát di động, có thì tại nắm chặt bối lời kịch. Chỉ có Đỗ Băng Tâm, nàng ở sinh khí. Đoàn phim tất cả mọi người biết nàng bởi vì nữ vai phụ sự cùng đạo diễn xảo vài giá, kia không quan tâm tư thế. Một chút đều không giống ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy bộ dáng. Biết nữ chính sớm muộn gì muốn cùng nữ vai phụ nháo lên, cho nên lúc này không ai dám xúc Đỗ Băng Tâm mày. Còn có người, chính vui sướng khi người gặp họa chờ xem việc vui đâu. Đinh một tiếng, Đỗ Băng Tâm thu được một cái tin tức. Bất chấp mới hoa đến một nửa trang, nàng mang theo tiểu trợ lý liền hướng bên ngoài đi rồi, người tới, đi, cùng ta đi xem. Nghĩ đến người đại diện ân cần dạy bảo, nói nhất định không thể làm hai người xảo lên. Tiểu trợ lý không khỏi khổ một khuôn mặt. Nhưng thực mau, ở nhìn đến người tới lúc sau, hai người liền ngây ngẩn cả người. Không ngừng là bọn họ, ngay cả một bên đối kịch bản, uống nước, soát di động, đều ngây ngẩn cả người. Nghe được động tĩnh, vội vàng tới rồi đạo diễn, thấy thật là mục hình bản nhân, hắn quả thực khống chế không được chính mình hảo tâm tình, mau mau mau, chạy nhanh đi hóa. Ách, thay quần áo đi, thừa dịp thời gian còn sớm, hôm nay ngươi đại khái muốn chụp tam chẳng diễn. Thấy mục hình ly chính mình càng ngày càng gần, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Đỗ Băng Tâm theo bản năng tiến lên hai bước. Không phải đâu, nàng như thế nào còn không có từ bỏ. Liên ở đạo diễn cảm thấy đau đầu thời điểm, Đỗ Băng Tâm không chịu khống chế lộ ra cùng loại ngốc bạch ngọt giống nhau tươi cười, ngươi như thế nào ở chỗ này. Mơ hồ minh bạch điểm cái gì, bừng tỉnh lúc sau, Mục Huỳnh nói, đạo diễn mời ta lại đây. Cho nên, nàng chính là cái kia đi ở đại đường cái thượng bị Nghiêm Duệ nhìn chúng nữ vai phụ. Nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, đồng dạng không ngốc Nghiêm Duệ khỏe miệng không chịu khống chế điên cuồng run rẩy. Nhìn nhau liếc mắt một cái, nhớ tới mấy ngày nay vì thuyết phục đối phương lãng phí nước miếng, thậm chí thiếu chút nữa trình diễn bãi diễn tuồng, Đô Băng Tâm cùng Nghiêm Duệ biểu tình đều có chút. Một lời khó nói hết. Chờ Mục Huỳnh đi phòng hóa trang lúc sau, còn lại các diễn viên mới dần dần hoan quá mức nhi tới. Nhất Anh Tuấn, cũng nhất tuổi trẻ nam chính quay đầu tới, trong mắt khó nén phức tạp, ta nhớ rõ, chỉnh bộ kịch, theo ta cùng nàng không có cảm tình diễn đi. Làm duy nhất thanh tỉnh, cuối cùng nhất thống thiên hạ người, hắn đột nhiên cảm thấy này tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Các vị các tiền bối, chúc mừng các ngươi. Nam nhị, nam tam, nam bốn, nam năm, nam sáu, nam bảy, nghe được lời này, không biết vì cái gì, bọn họ mạc danh cảm thấy không được tự nhiên. Trong đó có hai cái thiếu niên hùng chủ, diễn viên mới vừa thành niên, càng là có vẻ đứng ngồi không yên. Hít sâu một hơi, nam nhị thình lình nhìn về phía thu đạo diễn mời hữu nghị biểu diễn, chỉ có ngắn ngủn mấy cái màn ảnh liền đóng máy, cách điệu rất cao diễn viên gạo cội, cũng chính là nam số 7. Chỉ thấy hắn bưng chính mình chén trà, như là không đã chịu cái gì ảnh hưởng dường như. Thanh cụ một tiếng, nam nhị nhỏ giọng nói, Nô lão sư, nếu ta nhớ không lầm nói, đợi chút ngươi cùng nàng. Tựa hồ có chàng dạ yến diễn đi. Nữ vai phụ bị người hiến đến điện tiền, một khúc ca vũ qua đi, điện thượng mọi người sôi nổi mất lý trí. Thừa dịp cảm giác say, ở mọi người tràn ngập ghen ghét ánh mắt, tòa thượng Đông Ly Vương ủng mỹ nhân nhập hoài. Rũ xuống đôi mắt, như là không nghe được hắn nói cái gì dường như, Nô Quân Kỷ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, phảng phất giống như lão tăng nhập định. Chỉ là ly trung thủy hơi hơi lay động sóng gợn, lại tiết lộ hắn không bình tĩnh. Diễn còn không có chủ, này tâm đảo trước rối loạn a. Hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, thật cẩn thận dùng đôi tay phủng này trương hại nước hại dân mặt, đoan trang hồi lâu, chuyên viên trang điểm thật sự không dám tại đây mặt trên cải biến một chút ít. Cuối cùng, Mục Huỳnh bị cho biết chỉ cần thay quần áo đã làm tạo hình là đủ rồi. Rốt cuộc muốn diễn bị dâng ra đi tiết mục, tưởng cũng biết đạo cụ tổ chuẩn bị quần áo là cái dạng gì. Hồng sa đơn bạc, làm nổi bật một thân da thịt càng thêm non mềm trắng nõn. Chờ Mục Huỳnh từ phòng thử đồ đi ra thời điểm, chuyên viên trang điểm sửng sốt một chút, sau đó bay nhanh bưng kín cái mũi. Người ngửi đến mùi máu tươi nhi Mục Huỳnh trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì không có việc gì. Vội vàng đem so máu mũi lau khô, chuyên viên trang điểm lại không dám nhiều liếc nhìn nàng một cái, mùa hè thời tiết quá khô ráo ha ha ha ha. Chờ hạ muốn cùng nàng đáp diễn nam diễn viên, thật không biết là may mắn vẫn là xui xẻo. Bởi vì phát hiện vô luận thế nào đều sẽ không đối Mục Huỳnh có ảnh hưởng, cuối cùng, chuyên viên trang điểm chỉ tùng tùng giúp nàng vãn một cái búi tóc, liền tóc giả gì đó cũng chưa dùng đến. Bạch ngọc cây châm cùng đen nhánh tóc dài lẫn nhau làm nổi bật, hơn nữa màu đỏ xiêm y liễu, như vậy thảm thiết phối hợp, đại khái từ lúc bắt đầu liền chú định nàng nhiều trông gai vận mệnh. Đi ra phòng hóa trang trong nháy mắt, Mục Huỳnh không ra dự kiến nghe được mọi người tê tê hút khí lạnh thanh âm. 5-6 phút sau, nhìn đứng ở chính mình trước mặt người, đạo diễn đột nhiên nghĩ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Ta có phải hay không chưa cho ngươi xem qua kịch bản? Đúng vậy. Lần đầu tiên tiếp xúc cái này, cái gì cũng đều không hiểu Mục Huỳnh thực sự cầu thị. Nghiêm Duệ. Ác hoác, xong đời. Nghe được lời này, Nô Quân Kỷ thình lình mở miệng, nếu không chúng ta trước chỗ khác, trận này diễn dịch đến buổi chiều. Cái này bởi vì là chính mình sai lầm, Nghiêm Duệ hiện tại còn rất áy náy. Đương nhiều năm như vậy đạo diễn, hắn thật đúng là không phạm quá loại này sai. Liên ở Nghiêm Duệ gật đầu trước một giây, Mục Huỳnh mở miệng, không cần chuẩn bị, ta có thể. Tiên nữ sao, vài câu lời kịch như thế nào có thể khó được đảo nàng đâu. Thức mau, Đỗ Băng Tâm ân cần đem kịch bản nhét vào Mục Huỳnh trên tay. Thô sơ giản lược phiên vài cái sau, Mục Huỳnh ngẩng đầu, liền này đó sao? Liền này đó. Cách đám người, Nôn Nhan yên lặng giơ lên móng vuốt. Hảo. Không hề có luống cuống, tùy tay đem kịch bản phóng tới bên cạnh trên bàn, Mục Huỳnh nói, ta chuẩn bị tốt. Mọi người. Từ từ, nàng lời kịch tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức xem một cái là có thể nhớ kỹ đi. Nửa phút không đến, thấy Mục Huỳnh vẫn chưa nói dối, đạo diễn bàn tay vung lên, khởi động máy. Nhắm mắt, Nô Quân Kỷ cái chán ẩn có mồ hôi mỏng. Chương 32 nhập diễn. Người trước như vậy, sau đó ở như vậy. Biểu thị qua đi, hiện trường chỉ đạo lão sư gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, hảo sau một lúc lâu, hắn ôn nhu hỏi, ta giảng minh bạch không có. Rất rõ ràng. Mục Huỳnh nhìn trong tay lụa bố. Lại nhìn nhìn đỉnh đầu treo cổ. Nói cách khác, ta đem thứ này đầu đi lên, sau đó bắt lấy nó, từ bên ngoài thổi qua tới đúng không? Cho rằng nàng nói chính là kịch trung, chỉ đạo lao sư gật đầu, Đúng vậy. Này đối nhân loại tới nói, khó khăn hệ số có phải hay không lớn điểm? Vẫn là nói, giống Đỗ Băng Tâm như vậy đương diễn viên, đều có trộm luyện thành cái gì tuyệt kỹ không thành. Bắt lấy kia căn hơi mỏng lụa đỏ, thoáng dùng sức, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, khinh phiêu phiêu lụa đỏ cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy rơi xuống, mà là thật sự quấn lên đại điện phía trên xà nhà. Giây tiếp theo, Mục Hình bay đi ra ngoài. Mọi người đang ở uống nước Đỗ Băng Tâm, phúc. Chờ Mục Hình lắc lư hai vòng, cuối cùng rơi xuống đất, bất chấp khác, nàng vội vàng đi ra phía trước, sau đó dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói, ngươi như vậy không được làm. Thật sự là quá không khoa học. Thật sự. Sửng sốt một chút, Mục Hình quay đầu đi hỏi chỉ đạo lão sư cùng với đạo diễn, ta làm như vậy, có vấn đề sao? Hồng Y Y Thắng Hỏa, doanh doanh một đôi mắt đẹp trông lại, ai còn có thể chú ý bên đồ vật. Động tác nhất trí lắc đầu, mọi người nói, không thành vấn đề, một chút vấn đề không có. Đỗ Băng Tâm. A, ngu xuẩn đồng loại. Cảnh tượng cùng đạo cụ đã bố trí không sai biệt lắm, nhưng còn có diễn viên một ít trạm vị yêu cầu công đạo, biết lưu lại nơi này sẽ ảnh hưởng bọn họ. Xách lên làn váy, Mục Hình lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Phong phất quá mềm mại sợi tóc, hơi mỏng hồng sa cũng đi theo trên dưới tung bay. Trên thế giới này lại không có gì so này càng đường hoàng, cũng càng mỹ cảnh tượng. Nguyên bản đang ở rào chắn nơi này hút thuốc Nô Quân Kỷ một cái thất thần, xương khói phía sau tiếp trước chui vào phổi, hắn nhịn không được kịch liệt hò khăn lên. Hảo sau một lúc lâu, chờ ngồi dậy sau, thấy Mục Hình chính nhìn chính mình, dừng một chút, hắn thuận tay đem yên cấp bóc tát. Đôi môi mấp máy, bất kỳ nhiên, Nô Quân Kỷ cười một chút. Hắn đã không tuổi trẻ, cho nên khỏe mắt sẽ xuất hiện nhợt nhạt hoa văn cũng thập phần bình thường. Mơ hồ thấy được vừa mới đại điện phía trên, nàng bay ra đi cảnh tượng, nghĩ nghĩ, Nô Quân Kỷ nói, ngươi hẳn là làm cho bọn họ cho ngươi quải dây thép. Cái gì là dây thép? Mục Hình mày hơi trao. Nhìn dáng vẻ ngươi trước kia xác thật không quá hiểu biết như thế nào đóng phim. Chỉ hiện tại mới hướng bên trong đẩy máy móc, Nô Quân Kỷ nói, chính là cái kia đồ vật. Tham khảo Đỗ Băng Tâm phản ứng, mơ hồ cảm thấy chính mình hẳn là phạm sai lầm. Mục Hình gật đầu, ta đã biết. Cảm ơn ngươi. Nàng nói, túi đầu, nheo nheo chính mình ống tay áo, một lát sau, Nô Quân Kỷ mới nhẹ giọng nói, không khách khí. Thổi trong chốc lát phong, đạo diễn thực mau gọi bọn hắn hai cái đi vào. Các diễn viên nhanh chóng vào chỗ, trận này diễn mới tính chính thức bắt đầu chụp. Cung điện nguy nga, nói bất tận trong đó tang thương. Quản huyền đàn sáo tiếng động ẩn ẩn, càng có vẻ trang nghiêm túc mục. Đại điện phía trên, mọi người trẻ chén suốt đêm, quân thần tận hoan. Nhưng mà thực mau, này phân bình tĩnh đã bị đánh vỡ. Thái giám thanh âm đã tiêm thả tế, mọi người trong tầm mắt đầu tiên là thổi qua một đoạn lụa đỏ, lại sau đó, chính là so lụa đỏ càng thêm bắt mắt mỹ nhân nhi. Giống như thần nữ giáng thế, một khúc kết thúc, đi chân trần đạp lên mọi người run rẩy đầu quả tim, nàng lảo đảo lắc lư rơi xuống đất. Kia hai mắt, phảng phất hàm nước chảy cùng sương khói, hư thật mờ ảo chi gian, liền cứ gọi người tâm hồn mất hết. Ngốc ngốc nhìn nàng, nhạc sư quên mất bát huyền, cung nữ quên mất chia thức ăn. Ngay cả suốt 15 phút, toàn bộ đại điện không còn có một chút tiếng vang. Cuối cùng, tòa thượng Đông Ly Vương chậm rãi đi xuống bậc thang, sau đó đi tới nữ nhân này trước mặt. Hắn sắc mặt từng hồng, không biết là say, vẫn là như thế nào. Tiếp theo nháy mắt, mỹ nhân nhi nhẹ nhàng cười một chút, vì thế, đường đường một phương hùng chủ, liền cổ căn nhi đều đỏ. Có như vậy trong nháy mắt, Nô Quân Kỷ giống như thật sự biến thành Đông Ly Vương. Hắn ôm lấy Mục Hình vòng eo tay, chính run nhẹ nhẹ. Nếu này hết thảy là thật sự, nếu này hết thảy. Cuối cùng, trở lại trên chỗ ngồi về sau, phóng nhãn nhìn lại, thấy điện thượng mọi người trò hề tất lộ, hắn đột nhiên cười to ra tiếng, quả nhân hôm nay trong lòng vui thích, ngươi chờ cũng nên tận hứng. Ngươi tới a, chuyến hoa thơm cỏ lạ điện chúng nữ đi vào. Hoa thơm cỏ lạ điện vơ vét thiên hạ mỹ nhân, các ngươi nếu là coi trọng ai, cứ việc mang về nhà đó là. Hoa thơm cỏ lạ điện, hoa thơm cỏ lạ điện, nghe tên liền biết là cái ôm tận danh hoa địa phương. Chính là, trên đời đẹp nhất cái kia đã bị chết đi rồi, dư lại tự nhiên trở nên kẻ nhạt vô vị lên. Nay một đêm, tự Đông Ly Vương mang theo người rời đi sau, duy thừa lá xanh, lại vô phồn hoa. Nay một đêm qua đi, thiên hạ cũng đã không có hoa. Phù dung trong trướng. Nếu là dựa theo Đông Ly Vương trước kia tính tình, tự nhiên là một trận điên đảo gối chăn, nhưng mà hôm nay, hắn phá lệ không có động tác. Mỹ nhân nhi bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt vô bi vô hỉ, nếu thật nói có cảm xúc, kia nhiều nhất là đối xa lạ tầm điện, cùng với đối diện trước cái này chư hầu vương tò mò mà thôi. Ngươi nhìn cái gì đâu? Rốt cuộc, vươn tay tới đem nàng lơ đãng rơi rụng tóc đừng ở nhị sau, không cần ngụy trang, nam nhân thanh âm liền đã khản khản khôn kể. Nàng nhớ rõ rành mạch, nguyên kịch bản là không những lời này. Mục Hình chỉ là một cái chớp mắt chố mắt, tiếp theo nàng cười nói, nhìn ngươi nha. Ta có cái gì hảo nhìn? Hắn hỏi. Đại vương oai hùng cái thế, là Vân Thường gặp qua, nhất tuấn mỹ nam tử. Tuy rằng vấn đề này thực đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng lang bạt kỳ hồ đến nay, thói quen xem người sắc mặt mỹ nhân nhi vẫn là bay nhanh nhặt tốt nhất nghe nói. Còn có đâu? Còn có chính là biết như thế nào tư thái nhất có thể hấp dẫn nam nhân. Mỹ nhân nhi cúi người, vươn tay tới, nàng dùng mềm mại lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa Đông Ly Vương khỏe mắt tế văn, so với ta tưởng tượng già rồi chút. Sợ là đắc dụng chút ta mỡ, hảo hảo dưỡng đâu. Chưa từng có người cùng hắn giảng quá như vậy nghịch ngầm nói, Đông Ly Vương nháy mắt liền bật cười. Vì thế, nô quân kỷ khỏe mắt tế văn đi theo thoáng thâm chút. Thật là tuyệt. Bởi vì khởi động máy thời gian đột nhiên trước tiên, kịch bản gì đó, cũng chưa tới kịp làm điều chỉnh. Hôn quân thêm yêu phi phối hợp, nay trận đầu dạ yến, rõ ràng viết chính là có cảnh giường chiếu. Đương nhiên, bởi vì không có trước tiên cùng Mục Hình chào hỏi, cho nên Nghiêm Duệ tính toán là làm thế thân thượng. Rốt cuộc Mục Hình là cái tân nhân, lần đầu tiên không kinh nghiệm khẳng định hiệu quả không tốt, cho nên hắn nguyên bản là chuẩn bị chờ hai người nở dê về sau, sau đó lại làm điều chỉnh, không nghĩ tới, này một phách chính là nửa giờ. Suốt nửa giờ, mỗi một bức màn ảnh, đều gần như hoàn mỹ. Chuẩn bị tốt thế thân vô dụng thượng, kịch bản sau lại cũng bị trường thi phát huy Ngô Quân Kỷ sửa lại. Nhưng chờ xem hoàn chỉnh tràng diễn sau, Nghiêm Duệ đột nhiên cảm thấy, nên là như thế này, vốn nên là cái dạng này. Không hổ là Ngô lão sư, thật lợi hại tư duy đình chỉ chuyển động, nam chủ cùng với mặt khác mấy cái nam vai phụ, mãn đầu góc đều là vừa rồi hình ảnh. Hai người không có lộ một chút thịt, nhưng nhìn lúc sau, lại làm kín người đầu góc đều là khỉ tư. Mỹ nhân nhi sóng mắt lưu chuyển, gọi người tưởng thân cận, rồi lại sợ khinh nhờn nàng cho nên không dám thân cận. Cho nên cái này khoảng cách, vừa vặn tốt. Nay trận đầu diễn, xem như viên mãn hạ màn. Đem màn che bắt đến một bên, Mục Hình đứng dậy xuống giường. Ở một bên nhìn, Mạc Danh có chút miệng khô lưỡi khô Đỗ Băng Tâm thấy thế, vội vàng đón đi lên, cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm. Nguyên lai đóng phim chính là cái dạng này à, diễn một cái gì đều không biết, chỉ có thể dựa nam nhân nhân vật còn rất có ý tứ. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi, ta vừa mới biểu hiện như thế nào? Quả thực hoàn mỹ. Nàng một nữ nhân nhìn, đều hận không thể chết ở cái kia nửa che nửa lộ cánh tay ngọc thượng. Chính là, không biết Ngô lão sư nghĩ như thế nào? Vẫn luôn chờ hai người rời đi, đoàn phim mọi người nhân tài nhìn về phía từ Mục Hình xuống đất bắt đầu, liền gắt gao nhắm hai mắt lại nam nhân. Hắn cau mày, trên mặt trên người tất cả đều là tinh ánh dịch thấu mồ hôi. Một hồi lâu, ngồi dậy lúc sau, Ngô Quân Kỷ nói giọng khàn khàn, có điểm nhiệt, ta đi nghỉ một lát. Hảo! Đem hắn mời đi theo chân tràng, kết quả đem người hố gắt gao Nghiêm Duệ vội không ngừng theo tiếng. Trở lại bên ngoài vị trí thượng, thấy trợ lý Mặc không lên tiếng đem ly nước đưa cho chính mình, khô nóng cảm càng trọng, dừng một chút, Ngô Quân Kỷ nói, ta giúp ta mua bình nước đá đi. Tốt Ngô lão sư! Buổi chiều trận thứ hai diễn, là Mục Hình cùng Nam Nhị, cũng chính là bị trở thành là hạt nhân giam ở Đông Ly Tây Kỳ tiểu công tử lần đầu tiên gặp mặt. Sau lại Tây Kỳ tiểu công tử Triệu Chí về nước, bước lên vương tọa lúc sau, làm chuyện thứ nhất chính là đem Mỹ Nhân Nhi, cũng chính là Vân Thường cướp về. Bảy quốc loạn chiến, như vậy kéo ra mở màn. Trận này diễn đối Mục Hình tới nói rất đơn giản, nhưng đối năm ấy 18 tuổi Hứa Biết Ý tới nói, liền không phải như vậy hữu hảo. Bởi vì phía trước hắn, căn bản tưởng tượng không đến như vậy một người, đứng ở hoa lê dưới tàng cây, là một loại như thế nào cảnh tượng. Hoa lê sôi nổi, lưu loát rừng ở nàng ngọn tóc. Người hoa tương ngộ, người so hoa kiểu. Trái tim cơ hồ nhảy tới yết hầu nơi đó, Hứa Biết Ý căn bản liền lời kịch đều niệm không ra. Ăn vài cái nở dê, bị đạo diễn mang cái cầu huyết lâm đầu, hắn xấu hổ quả thực muốn đào cái hố đem chính mình cấp chôn. Rơi vào đường cùng, Nghiêm Duệ chỉ phải nhường đường cụ tổ lấy cái khăn che mặt cấp Mục Hình che thượng. Cái gì cũng chưa làm, vô tội nằm cũng trúng đạn Mục Hình. Ngồi ở mái che nắng hạ, xa xa nhìn một màn này, Nô Quân Kỷ không tiếng động còn con khỏe môi. Vừa vặn thấy như vậy một màn Nghiêm Duệ, một lòng không khỏi lộn bột một chút. Bởi vì Hứa Biết Ý kéo tiến độ, cho nên sớm định ra kia tràng diễn, rốt cuộc là không có thể ở trời tối phía trước trục thượng. Trở lại tìm được Ngô Quân Kỷ thời điểm, Nghiêm Duệ quả nhiên nhìn đến hắn đang ở hút thuốc. Cao cao cầu thang dưới, là bình phô chỉnh tề đá cẩm thạch. Lại đi phía trước, chính là kịch vùng Trung Đông Ly Quốc Đại Vương cư trú cung điện. Hiện đại thủ đoạn, một so một phút khác, không lừa già dối trẻ, so thật sự cũng không kém chỗ nào vậy. Đưa cho hắn một lọ thủy, Nghiêm Duệ cười trêu ghẹo, diễn cả đời diễn, đừng phút cuối cùng phân không rõ cái gì là diễn cái gì là hiện thực, sau đó lộng cái khí tiết tuổi già khó giữ được A Ngô lão sư. Nàng người như vậy, không ai có thể nói một câu xứng đôi. Búng búng khói bụi, hảo sau một lúc lâu, lấy ra di động đưa cho Nghiêm Duệ, Ngô Quân Kỷ nói, sẽ không. Ta hiện tại biết nàng là ai, Trương Hạo Nhiên phía trước cùng ta đề qua. Phía trước chân nhân tú nhiệt độ còn không có đi xuống, mỗi ngày đi liếm bình có khối người. Nhìn trong chốc lát sau, Nghiêm Duệ liền đem điện thoại còn đi trở về. Chân chờ trong chốc lát, không có nói khác, hắn chỉ là nói, nô lão sư thiếu chịu điểm yên, bảo trì một chút trạng thái, ngày mai còn có một tuần kịch đâu. Bởi vì hai cái đều là vai phụ, Đông Ly Vương cùng Vân Thường diễn rất ít. Ngay từ đầu, nô quân kỷ cũng chỉ đáp ứng hữu nghị biểu diễn hai chàng mà thôi. Hiện tại, cũng chỉ dư lại ngày mai cuối cùng một hồi. Không khống chế được, hắn biểu tình cứng đờ. Chương 33 động tâm. Không có gì sự nói, ta liền đi trước. Ai, đây là hà tất đâu. Nhìn nô quân kỷ bóng dáng, sau một lúc lâu, Nghiêm Duệ không thể nề hà thở dài. Có chút người giống như là ăn có thể nghiện dược, đó là tuyệt đối không thể đụng vào cấm kỵ. Nếu không, đời này sợ là không được căn bình. Bên kia, Mục Hình ở hôm nay quay chụp công tác sau khi kết thúc, liền chuẩn bị rời đi. Chờ nàng lại ngồi vào đoàn phim an bài trên xe thời điểm, phát hiện Nôn Nhan cũng ở bên trong. Nhìn thấy nàng, cố nén trong lòng rung động, Nôn Nhan vội vàng đem chính mình hôm nay múa bút thành văn một buổi trưa lao động thành quả đưa cho nàng. Đây là tân sửa kịch bản, ngươi nhìn xem. Trừ bỏ Vân Thường cái này nữ vai phụ bên ngoài, những người khác diễn cũng chưa động. Suy nghĩ cặn kẽ thật dài thời gian, nàng chuẩn bị đem sở hữu sẽ lộ thịt diễn đều cấp xóa rớt. Trước kia Nôn Nhan, cho rằng tuyệt thế mỹ nhân như sao, các chư hầu vương đoạt tới tự nhiên là dùng để hưởng dụng. Thẳng đến nhìn thấy Mục Hình bản nhân, nàng mới hiểu được, mỹ đến nước này nói, người liền không chỉ có nguyên thủy dục vọng, còn có hận không thể phủ phục ở nàng dưới chân thành kính. Ngươi cảm thấy thế nào? Nôn Nhan hỏi. Đối thượng nàng cặp kia tràn đầy chờ mong hai mắt, kỳ thật căn bản xem không hiểu kịch bản tốt xấu, chỉ là tới tùy tiện diễn Mục Hình dừng một chút, sau đó gật đầu, thực hảo. Vậy là tốt rồi. Trên má bay lên hai mạt dạng mây đỏ, Nôn Nhan nghiêm túc nói, yên tâm hảo, ta tuyệt đối sẽ không làm những cái đó nam nhân túi chiếm ngươi nửa điểm tiện nghi. Cho rằng túi ra không đáng một đồng, không sao cả có thể hay không lộ Mục Hình. Nhân loại thật sự thực săn sóc, cũng thực ái nhọc lòng. Cảm ơn ngươi. Sau một lúc lâu, nàng nói, liên tục xua tay, Nôn Nhan có chút ngượng ngùng, không khách khí, không khách khí. Cùng lúc đó, đồng dạng nhận được tân kịch bản các nam phụ, không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, nếu không đã làm nhiều tiếp xúc nói, bọn họ hẳn là liền sẽ không đoàn diệt. Đi. Sáng sớm hôm sau, Mục Hình đúng giờ xuất hiện ở đoàn phim cửa. Hôm nay này trận đầu diễn rất đơn giản, chính là giảng Đông Ly Vương được đến Vân Thường sau, là như thế nào ở ngắn ngủn 2 năm thời gian đem quốc gia cấp bại quang. Nàng nói thích ngắm hoa, Đông Ly Vương liền đem cả nước trên dưới đẹp nhất hoa đều dọn tới rồi trong hoàng cung. Nàng nói thích cưỡi ngựa, Đông Ly Vương liền triều chính đều mặc kệ, hạ lệnh suốt làm người vây quanh hai tòa sơn. Sau lại thừa dịp dân oán nổi lên bốn phía thời điểm, Tây Kỳ đại quân công tới, Đông Ly Vương ngự giá thân trình, kết quả không ra đoán trước, thủ thành thất bại. Cuối cùng thời điểm, Đông Ly Vương vội vàng chạy về hoàng cung, cuối cùng chết ở Tây Kỳ Vương dưới kiếm, chết ở nàng trước mắt. Cốt truyện nhìn như phức tạp, trên thực tế chỉ cần hai cái màn ảnh là đủ rồi. Một cái là mặt cỏ phóng ngựa, một cái là qua tuổi bất hoặc Đông Ly Vương cùng đang độ tuổi xuân Tây Kỳ Vương quyết đấu ở hoàng cung quyết đấu cảnh tượng. Làm công cụ người, Mục Hình chỉ cần an an tĩnh tĩnh nhìn liền hảo. Dù sao kịch Trung Vân Thường từ lúc bắt đầu, cũng đã biết được chính mình vận mệnh. Bên người nàng nam nhân là ai đều không sao cả, chỉ cần chính mình tồn tại liền hảo. Tây Kỳ Vương thắng, nàng đương nhiên sẽ cùng Tây Kỳ Vương đi. Đợi đại khái 5-6 phút, nhân viên công tác cấp Mục Hình cùng Ngô Quân Kỷ dắt tới hai con ngựa, một đen một đỏ, thoạt nhìn còn rất xứng đôi. Nhập hành nhiều năm như vậy, cưới ngựa điểm này tiểu kỹ năng Ngô Quân Kỷ vẫn là hiểu, không có mượn dùng bất luận cái gì phụ trợ công cụ, hắn dứt khoát nhanh nhẹn xoay người lên ngựa. Nhìn thoáng qua Mục Hình thật dài làn váy, môi mấp máy, Ngô Quân Kỷ tựa hồ là tưởng nói điểm cái gì. Giây tiếp theo, thấy Mục Hình phi thân lên ngựa tư thế so với chính mình còn muốn tiêu chuẩn, cuối cùng, hắn chỉ là nói, "Tiểu tâm chút." Mục Hình thấy thế, biết nghe lời phải gật đầu. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sẽ cưỡi ngựa, Nghiêm Duệ trong mắt hiện lên kinh hỉ. Thấy hai người chuẩn bị tốt lúc sau, bản phân cảnh hợp lại, bắt đầu. Mục Hình nhất kỵ đương tiên, dẫn đầu xông ra ngoài. Trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, Nô Quân Kỷ cũng bay nhanh đuổi kịp, một bên, sớm đã chuẩn bị tốt xe Việt dã nhanh chóng phát động. Trước mắt là vô biên vô hạn thảo nguyên, bên người là chính mình âu yếm nữ nhân, này đại khái, là Đông Ly Vương cả đời vui sướng nhất lúc. Vân Thường đã thích hoa, cũng thích mã, vì thế chờ nàng tìm được toàn bộ thảo nguyên xinh đẹp nhất một buổi sau, đầu tiên là cho chính mình phát gian cắm một đóa, nghĩ nghĩ, sau đó lại ở Đông Ly Vương tấn gian cắm một đóa. Hồ nháo. Bất đắc dĩ nhìn trước mặt người liếc mắt một cái, Đông Ly Vương giơ tay liền phải đem phát gian dị vật gỡ xuống. Bay nhanh đè lại hắn tay, mỹ nhân nhi trong mắt phảng phất ẩn giấu lộng lây yên hà. Đại vương ngươi nhìn, chúng nó nhiều xứng đôi a, nếu là chết, ta thượng chỗ nào lại cho ngươi tìm một chi tịnh đế song sinh đi. Rõ ràng nàng một chút lực đạo cũng chưa dùng, hắn lại cảm thấy một chút ít đều phản kháng không được. Ngơ ngác nhìn nàng, cuối cùng, này hoa hong gió sau đầu tiên là vào Đông Ly Vương bảo hộ, sau lại đến Ngô Quân Kỷ tiền kẹp. Trận này diễn sau khi kết thúc, không sai biệt lắm tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian. Hồi tưởng khởi vừa mới kia một màn, nhạy bén chú ý tới Ngô Quân Kỷ đôi mắt đều đỏ, một bên ăn trợ lý cho chính mình chuẩn bị giảm béo cơm, Đỗ Băng Tâm một bên do dự nói, ngươi có cảm thấy hay không Ngô lão sư xem ngươi ánh mắt, giống như quái quái. Nguyên bản Ngô Quân Kỷ là lại đây đưa trái cây, còn chưa tới địa phương, hắn liền nghe được như vậy một câu. Một chậu nước lạnh tới ngay vào đầu, hắn lý trí dần dần thu hồi. Có sao? Hoàn toàn không chú ý tới có cái gì không đúng, Mục Hình chỉ là ôm chính mình di động nhìn chằm chằm mặt trên cơm hộp tiến độ, ngươi xem ta thời điểm, trong ánh mắt không cũng đồng dạng bốc hỏa sao? Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị vạch trần, Đỗ Băng Tâm xấu hổ và giận dữ muốn chết. Ngươi nói hiệu nói vượng. Nàng thét chói tai. Liếc Đỗ Băng Tâm liếc mắt một cái, Mục Hình vừa muốn nói gì, tiếp theo di động của nàng liền vang lên, trước không nói chuyện với ngươi nữa, ta cơm hộp tới rồi. Bên ngoài người còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy đụng phải nên diện đi tới Mục Hình. Nhìn nam nhân trong tay cầm tinh mỹ quả rổ, sửng sốt một chút sau, Mục Hình hỏi, là cho ta sao? Không nghĩ tới nàng ra mặt như vậy hậu, nguyên bản còn có chút xấu hổ Ngô Quân Kỷ gánh nặng trong lòng được giải khai, sau đó nở nụ cười, vì cái gì như vậy giảng? Bởi vì nàng kỳ thật vẫn luôn biết bên ngoài có người, cũng biết hắn đứng yên thật lâu, mà trong phòng, cũng chỉ có nàng cùng Đỗ Băng Tâm hai người mà thôi. Đỗ Băng Tâm nói qua, nàng cùng Ngô Quân Kỷ không thân. Chân chờ một cái trước mắt, Mục Hình ngẩng đầu, bởi vì rất nhiều người đều thích đầu vì ta. Phía trước ở đường đi bộ, nàng kia đôi an vật chính là một phân tiền cũng chưa hoa, tất cả đều là lao bản cùng vây xem quần chúng đưa. Bọn họ thậm chí, còn đánh đố ai sẽ trước bị ăn đến. Cho nên, mau cho ta đi, đợi chút ta ăn cho người xem. Mục Hình nói, thấp thấp cười cười, Nô Quân Kỷ gật đầu, hảo. Đại khái 3-5 phút sau, bên ngoài bán tiểu ca dại ra trong ánh mắt, Mục Hình ôm thùng xốp trở về. Tôm hùm đất, trưng cua biển, cá sông cắt lát nhìn không một lát liền bãi tràn đầy cái bàn, Nô Quân Kỷ có chút chố mắt. 2 giây sau, hắn nói, hiện tại thời tiết nhiệt, ngươi nếu là mời khách nói mua dưa hấu là được. Đây là ta chính mình muốn ăn. Từ có tiền sau, nàng rốt cuộc có thể làm được muốn ăn cái gì ăn cái gì. Mở ra tôm hùm đất cái nắp, Mục Hình hỏi, ngươi muốn tới điểm sao? Nhìn bên trong tràn đầy tỏi nhuyễn cùng hồng du, Nô Quân Kỷ lắc đầu, ta không thể ăn cay. Lúc này, sắm vai Tây Kỳ Vương. Cũng chính là ngày hôm qua ăn vô số nở dê hứa biết ý cùng một chúng nam xứng đi ngang qua, bọn họ một bên thảo luận cốt truyện, một bên lén lút oán giận đoàn phim cơm hộp không thể ăn. Trong lúc lơ đãng một cái nghiêng đầu, hứa biết ý đối diện thượng Mục Hình đôi mắt. Ngần người, nàng hỏi, ách, cùng nhau ăn chút. Nô Quân Kỷ ánh mắt hơi trầm xuống. Này, hành a, hoàn toàn cự tuyệt không được cái này mời, đầu tiên là tạp trong chốc lát xác. Tiếp theo thiếu chút nữa không bị mấy cái nam diễn viên bóp chết hứa biết ý mới biết được chính mình vừa mới đều nói gì đó. Nàng chỉ là khách khí, chính mình như thế nào liền gật đầu đâu. Sắc mặt đỏ lên, một đám người ngượng ngùng xoắn xít vây quanh cái bàn ngồi xuống, Nô lão sư, Tâm tỷ. Nô Quân Kỷ hơi hơi gật đầu. Nháy mắt cảm giác chính mình bị xem nhẹ, Đỗ Băng Tâm nghiến răng nghiến lợi, ngươi như thế nào không mời ta. Ta mới vừa nghe được trợ lý nói, ngươi muốn giảm béo. Mục Hình ngạc nhiên, không phải sao? Một hơi nghẹn ngực, nửa đời, hảo sau một lúc lâu, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau, Đỗ Băng Tâm chỉ phải cúi đầu ăn nàng thảo đi. Không nghĩ tới, chính mình còn có như vậy một ngày. Nhìn thanh xuân niên thiếu hứa biết ý, Nô Quân Kỷ lông mi hơi rũ. Liên ở hắn chuẩn bị đi bên ngoài rít điếu thuốc hoặc là hít thở không khí thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hộp nhỏ. Bởi vì phía dưới tường kép trang khối băng, cho nên hộp chung quanh còn tản ra từng trận xương trắng. Cay không thể ăn, kia cá hồi có thể sao? Mục Hình hỏi. Há miệng thở dốc không phát ra âm thanh, hảo sau một lúc lâu, Nô Quân Kỷ rỗi tay tiếp nó lại đây. Có thể. 40 phút sau, ăn hai đại hộp tôm hùm đất, nhìn đầy bàn hỗn độn, hứa biết ý bọn họ sắc mặt bạo hồng. Thật cẩn thận ngẩng đầu xem Mục Hình sắc mặt, thấy nàng chính ôm một cái đỏ rực quả táo ăn, căn bản không có muốn so đo ý tứ, 5 người mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không ngừng dài quá một chương bầu trời có trên mặt đất vô mặt, tính cách còn hảo. Trừ bỏ vĩnh viễn sẽ không thuộc về chính mình ở ngoài, liền không còn có khác khuyết điểm. Thấy bọn họ nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, nháy mắt hiểu lầm điểm cái gì, Mục Hình không thể không ra tiếng giải thích, không phải ta keo kiệt, này quả táo là hắn tặng cho ta, cho nên ta liền không chia cho ngươi nhóm ăn. Nắm chiếc đũa tay đột nhiên buộc chặt, Nô Quân Kỷ cứng đờ. Xoa xoa bắn tung tóe tại trên tay tránh nước, hắn tận lực bình tĩnh nói, không quan hệ. Ta sẽ mặt khác cho bọn hắn mua, ngươi yên tâm hảo. Biết nhân loại chính là thích khách khí, còn sĩ diện, rõ ràng không tình nguyện, lại cố tình muốn như vậy giảng. Nghĩ nghĩ, Mục Hình giúp hắn giải vây. Như vậy có thể sao? Cơ hồ muốn ở nàng cặp mắt kia chết đuối, đáng thương Hứa Biết Ý chỗ nào còn nhớ rõ trái cây sự. Trái tim một trận kinh hoàng, ngay cả máu đều ở lao nhanh kêu gào. Nô Quân Kỷ biết, chính mình đại khái thật là xong đời. Ở trong vòng phù phù trầm trầm vài thập niên, cuối cùng, sợ là muốn chôn vùi ở trên người nàng, sau đó giống tối hôm qua Nghiêm Duệ theo như lời, rơi vào cái khí tiết tuổi già khó giữ được kết cục. Chờ mọi người đi rồi, Đỗ Băng Tâm ánh mắt phức tạp nhìn Mục Hình. Hảo sau một lúc lâu, nàng thật dài thở dài một hơi, Nô lão sư người không tồi, trước kia lưu lượng giữa đường thời điểm, hắn khổ nhiều năm như vậy. Hiện tại nhật tử mới hơi chút hảo lên, ngươi nói ngươi lưu hắn làm gì? Mục Hình, ngươi đang nói cái gì? Suy nghĩ thật lâu, thật sự là không biết chính mình làm sai cái gì. Vì thế, nàng nói, ngươi lại nói hiệu nói vượng, ở sau lưng bố trí ta, tiểu tâm ta đem ngươi quả đào thu đi. Cơ hồ là nháy mắt, Đỗ Băng Tâm nghẹn lại. Chương 34 Phạ Phạ Giật Tì. Nguyên bản an nhàn thành trì, hiện giờ chiến hỏa sôi nổi, ngay cả vương thành hoàng cung, trước mắt cũng tất cả luôn hãm. Cử quốc trên dưới, chỉ có Trích Tinh các nơi này, vẫn là mỹ âm lượn lờ. Cơ hồ khắp thiên hạ người đều biết, nơi này ở cái Mỹ Nhân Nhi. Vì không cho Mỹ Nhân Nhi kinh sợ lo lắng, đi vào nơi này hầu hạ người, đều là nói năng thận trọng. Không có người tới nói cho nàng, Đông Ly quá muốn xong rồi. Cũng không có người sẽ đến nói, tòa thành này đã phá. Bọn họ bản năng, đều ở hy vọng, Mỹ Nhân Nhi có thể vẫn luôn vui vẻ đi xuống. Trích Tinh các cùng bên ngoài, dần dần phân cách thành hai cái thế giới. Bên kia, biết mất nước chi thế không thể ngăn cản, từ trên chiến trường chạy thoát lúc sau, Đông Ly Vương cũng không có lựa chọn rời đi này phiến chiến hỏa kéo dài thổ địa, đi địa phương khác ngủ đông lên, sau đó tùy thời tìm kiếm Đông Sơn tái khởi cơ hội. Hắn chỉ là bản năng lo lắng hướng trong thành ở Mỹ Nhân Nhi, cho nên liền tánh mạng cũng không để ý. Đêm đó không có đi tham gia dạ yến, đến bây giờ cũng không có gặp qua Vân Thường tướng quân thấy đại vương như cũng là như thế chấp mê bất ngộ, hắn chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, chẳng lẽ vương thượng liền không có một chút ít hối hận sao? Nhìn xem này quốc thổ, nhìn nhìn lại này dưới chân khắp nơi thi thể, vì cái gì ngươi còn muốn khăng khăng như thế? Ra ngoài dự kiến, hình dung chật vật Đông Ly Vương gật gật đầu, quả nhân sắc thật hối hận. Kia vương thượng còn phải đi về chịu chết. Tướng quân gào giống. Ta chỉ là hối hận lúc này, đã không thèm để ý thuộc hạ mạo phạm. Đông Ly Vương ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời ngôi sao, một lát sau, hắn đáy mắt bỗng nhiên liền thấy nước mắt, nếu là sớm biết rằng đời này có thể gặp được nàng, quả nhân sớm chút năm nhất định sẽ không như vậy hoang phế thời gian. Nếu là sớm biết rằng đời này có thể gặp được nàng, quả nhân nhất định không cần lại trở thành một cái bình thường quân vương. Sự tình đến tột cùng vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Xét đến cùng, còn không phải hắn không đủ cường. Xét đến cùng, còn không phải bởi vì hắn hoa mắt ù thai vô dụng, cho nên liền chính mình nữ nhân đều hộ không được. Có đôi khi, quả nhân thậm chí sẽ hận ông trời, vì cái gì không thể làm quả nhân vãn sinh mấy năm. Nhịn không được khóc ra tới. Nhưng thực mau hắn lại cười, liền tính là tuổi trẻ một ít, lại anh tuấn một ít, có thể thảo nàng niềm vui cũng hảo. Nếu là tuổi trẻ một ít, thì tốt rồi. Khiếp sợ nhìn hắn, tướng quân chỉ cảm thấy hắn đây là thất tâm phong. Có như vậy một cái vương, đó là Tây Kỳ không có công tới, Đông Ly sớm muộn gì cũng sẽ bại. Tựa hồ là nhìn ra hắn ý tưởng, vẫy vây tay, Đông Ly Vương nói, Lục Sơn, ngươi đi nhanh đi. Ngươi chiến công lớn lao, nếu là đầu phục Tây Kỳ quân, bọn họ chưa chắc sẽ giết ngươi. Thần sinh là Đông Ly người, chết cũng là Đông Ly người. Cuối cùng, tướng quân một lần nữa lộn trở lại chiến trường, mà Đông Ly Vương tắc tiếp tục lên đường, đi lao tới một cái chú định diệt vong kết cục. Lại lần nữa nhìn đến người kia khi, sở hữu không cam lòng, sở hữu oán hận đều tan thành mây khói, hắn nghĩ, chính mình cả đời sở cầu, thế nhưng chỉ là nói thượng một câu, ta đã trở về. Mỹ Nhân Nhi vẫn là Mỹ Nhân Nhi, nàng dung mạo không có chút nào thiệt hại, chỉ là trong mắt, lại ẩn giấu tinh tinh điểm điểm kinh hoàng. Bản năng cảm thấy không đúng, Đông Ly Vương rút ra chính mình bội kiếm. Tiếp theo nháy mắt, bình phong mặt sau đi ra một cái phong hoa chính mẫu thanh niên. Này không phải Tây Kỳ Trần Trí lại có thể là ai? Hắn xuất hiện ở chỗ này, vậy ý nghĩa Mỹ Nhân Nhi nhất định sẽ ở chính mình sau khi chết rơi vào trong tay hắn. Phân không rõ là phẫn nộ vẫn là khủng hoảng, cũng hoặc là hai người đều có, đem bội kiếm nhắm ngay Trần Trí ít hầu, Đông Ly Vương tê kêu xông ra ngoài. Sát sát sát. một cái ghen ghét hắn đã từng được đến, một cái ghen ghét hắn sắp có được, hai cái nam nhân thực mau liền đỏ mắt. Mà một bên mỹ nhân nhi hiện nay rốt cuộc minh bạch, vô luận ai sống ai chết, chính mình đều sẽ không có việc gì. Gắt gao cắn môi dưới, thực mau, nàng tìm cái tuyệt đối an toàn góc, ôm đầu gối ngồi xổm xuống. Đã qua thịnh năm Đông Ly Vương chỗ nào sẽ là Tây Kỳ Vương đối thủ, dần dần, tinh lực liền bắt đầu vô dụng, hắn nắm kiếm tay, bắt đầu run nhẹ nhẹ lên. Xem chuẩn cơ hội này, sắc bén hàn quang hiện lên, mũi kiếm cứ như vậy đâm trúng Đông Ly Vương ngực. Tanh nhiệt huyết, bắn mỹ nhân nhi đầy người. Bởi vì không tính yếu hại, hắn cũng không có nháy mắt tử vong. Thấy hai người không chỉ có liếc mắt một cái không nháy mắt đối diện, Đông Ly Vương còn ý đồ hướng mỹ nhân nhi bên kia bỏ, Trần Trí sắc mặt lạnh lùng, sau đó lại tiến lên bổ mấy kiếm. Trước khi chết, Đông Ly Vương rốt cuộc vẫn là tới rồi mỹ nhân nhi trước mặt, hắn nâng lên tay, sau đó chậm rãi. Lao đi nàng giữa mày trong lúc vô tình bắn thượng, chính hắn huyết. Từ nay về sau, quả nhân liền lại không thể che chở ngươi a. Cuối cùng, Đông Ly Vương chết không nhắm mắt. Mà mỹ nhân nhi lại trằn trọc tới rồi một cái tân cung điện, quá thượng giống như trước đây, xa hoa lãng phí phú quý sinh hoạt. Một hồi lâu, toàn bộ đoàn phim không ai nói chuyện. Lung tung lau một phen mặt, phát hiện chính mình bị cảm động khóc nghiêm duệ. Mẹ nó, mất mặt. Bay nhanh che giấu hảo vừa mới thất thố, hắn vội vàng vỗ tay, ý bảo trận này diễn xem như qua. Hảo hảo, mọi người đều tỉnh vừa tỉnh đi, nô lão sư, ngươi cũng có thể đi lên, trên mặt đất lạnh. Tiếp nhận trợ lý đưa qua ướt khăn giấy. Nô Quân Kỷ đầu tiên là đối với gương đem chính mình mặt lau khô, lại sau đó là tay, còn có cổ. Đỗ Băng Tâm muốn đuổi tiếp theo tràng diễn, không ở bên này. Vẫn luôn cùng Mục Hình ở bên nhau Hứa Biết Ý đầu tiên là sắc mặt bạo hồng, tiếp theo hắn luống cuống tay chân đi lấy một bên sạch sẽ khăn lông ướt. Thực xin lỗi, ta vừa mới không đem ngươi thủ đoạn miết đau đi. Vì biểu hiện cảm xúc, hắn vừa mới chính là dùng chút lực. Không hồng đi. Thiếu niên vẻ mặt khẩn trương. Cảm thấy hắn về điểm này kính nhi so đậu hủ tạp trên người đều nhẹ Mục Hình. Không có việc gì. Chờ Ngô Quân Kỷ thu thập hảo chính mình lại đây thời điểm, nhìn đến chính là Hứa Biết Ý nóng lòng muốn thử muốn giúp Mục Hình lau mặt cảnh tượng. Ta đến đây đi. Tự nhiên mà vậy duỗi tay, giây tiếp theo, trên má nàng huyết dấu tay liền mơ hồ lên. Ta chính mình lậu. Mục Hình bay nhanh nói. Hôm nay trận này diễn sau khi kết thúc, còn có 4 cái nam xứng, cho nên nàng liền dư lại 4 chàng diễn liền đóng máy. Nhiều nhất cũng liền 2-3 thiên công phu. Nhìn chính mình trên người dơ bẩn, Mục Hình tính toán đi đoàn phim thuê trụ phụ cận khách sạn tắm rửa một cái sau đó lại trở về. Đỗ Băng Tâm không có ở khách sạn trụ, cho nên phòng vẫn luôn là không, cùng nàng trợ lý chào hỏi lúc sau, Mục Hình liền rời đi. Không biết có phải hay không trùng hợp, chờ nàng trở ra thời điểm, vừa vặn gặp được dẫn theo bia còn có tôm hùm đất Ngô Quân Kỷ. Trường hợp một lần phi thường xấu hổ. Ách! Ngươi không phải không thể ăn cay sao? Mục Hình hỏi. Có lẽ là vừa tẩy quá mức, nàng tóc còn ở tích thủy, thực mau liền làm ướt toàn bộ đầu vai. Hầu Kết hơi không thể thấy run rẩy, bay nhanh sai khai chính mình ánh mắt, Nô Quân Kỷ há miệng thở dốc, đột nhiên liền tưởng nếm thử. Đại cảm xúc hơi hoãn, hắn méo túi ngón tay hơi hơi buộc chặt, cái kia. Người muốn ăn chút sao? Ta không. Cùng nhau đi. Thấy nàng lắc đầu, Nô Quân Kỷ bay nhanh nói. Nghĩ tới cái gì, hắn bay nhanh bổ sung, ta trợ lý cũng ở. Cùng trong phim Đông Ly Vương bất đồng, diễn ngoại hắn ôn văn nho nhã, giống như là một khối bị sóng gió mài rũa quá cục đá, hiện giờ càng thêm thành thục cùng nội liễm. Hành đi. Nghĩ, Mục Hình đồng ý. Nhìn đến nàng trong nháy mắt, trợ lý còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Sửng sốt đã lâu, hắn mới hậu chi hậu giác nói. Ta về phòng xử lý điểm sự tình. Ông trời a, lúc này xong đời, nhà cũ là thật sự cháy. Chính là, vì cái gì không phải người khác, cố tình là nàng đâu. Từng điểm đem đồ vật dọn xong, vốn dĩ Ngô Quân Kỷ tưởng nói tủ lạnh có sữa bò cùng nước trái cây, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, Mục Hình đã cầm một chai bia mở ra, hơn nữa chuẩn bị muốn uống, đừng. Thấy nam nhân ánh mắt có gì, Mục Hình ngẩn người, không thể uống sao. Đem cái ly bông, nàng cho mày. Không thể uống ngươi làm gì mời ta. Luôn cuống tay chân đem mặt khác một lọ cũng đặt ở nàng trước mặt, Ngô Quân Kỷ cười khổ, ta này không phải sợ ngươi uống say sao. Sẽ không có vấn đề. Bia mà thôi. Mục Hình cũng không để ở trong lòng. Từng điểm lột ra tôm hùng xác, nàng thuận miệng hỏi, đạo diễn nói ngươi ngày mai muốn đi. Nguyên bản là như vậy tính toán, nhưng hiện tại, hắn đột nhiên liền không nghĩ. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không cùng ta học biểu diễn? Đã từng học viện điện ảnh số tiền lớn mời cũng chưa đáp ứng Nô Quân Kỷ, lại đem chính mình nhất đắc ý đồ vật bại ở nàng trước mặt, ta có thể giáo ngươi. Muốn đều sư phụ sao? Mục Hình hỏi. Trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra như vậy một vấn đề, sửng sốt trong chốc lát, Nô Quân Kỷ nói, ngươi muốn kêu cũng có thể, không nghĩ kêu cũng đúng. Vậy không gọi. Đem tôm hoàng tháo xuống để vào trong miệng, Mục Hình thuận miệng nói, ta sợ ngươi sẽ giảm thọ. Cho nên ngươi đây là đáp ứng rồi. Nô Quân Kỷ trong mắt lóe hơi hơi ánh sáng. Đúng vậy. Mục Hình bổ sung, bất quá ngươi đến nói, ngươi đối ta tương lai thành tựu yêu cầu cao không cao. Ta khẳng định sẽ không ở cái này ngành sản xuất tiêu phí quá nhiều thời giờ, nói không chừng ta ngày nào đó nghỉ, liền không diễn. Ngực căng thẳng, cố nén không hỏi nàng còn muốn làm cái gì, sau một lúc lâu, Nô Quân Kỷ hơi không thể thấy thở dài. Tùy ngươi đi. Ngươi thật là người tốt, cụng ly. Mục Hình cười, giơ lên trong tay chai bia. Nô Quân Kỷ hoảng hoảng loạn loạn cùng nàng chạm vào một chút. Cho nên, cứ như vậy đi. Cụng ly. Hắn mặt mày dần dần trở nên thư hoãn. Liên ở hai người bàn chân, mặt đối mặt ngồi, ăn không sai biệt lắm một nửa thời điểm, cảm giác được bốn phía có dị thường, Mục Hình thình lình ngẩng đầu lên. Chỉ ngoài cửa sổ, nàng hỏi, cái kia, có phải hay không trong truyền thuyết Phạ Phạ Giặt Tì? Cửa sổ đối diện, di động cá mạ giặt vừa vặn nhắm ngay nơi này. Không biết hai người là ở nghị luận chính mình, trục chính cao hứng thanh niên hương phấn liếm liếm khỏe môi. Nô Quân Kỷ thai tiếng ai, ngẫm lại đều kích thích được chứ. Xuất đạo nhiều năm như vậy, tất cả mọi người cho rằng hắn thanh tâm quả dục, không nghĩ tới hôm nay bị chính mình bắt được bím tóc. Này nếu là phát đến trên mạng đi, đến bán bao nhiêu tiền a? Sắc mặt đại biến, không có do dự, Nô Quân Kỷ đứng lên liền hướng bên ngoài chạy, ngươi ở chỗ này đợi, ngàn vạn đừng thò đầu ra. Tiểu Tạ, mau ra đây cùng ta cùng đi truy người. Chúng ta lại không có làm cái gì, ăn một bữa cơm mà thôi, hắn chủ khiến cho hắn chụp hảo. Thật sự là không cảm thấy đây là chuyện này nhi, Mục Hình chặn lại nói. Đừng nói bậy. Đột nhiên quay đầu lại, cắn chặt hàm răng, Nô Quân Kỷ cấp hắn đều ra tới, trên mạng lung tung rối loạn người quá nhiều, ngươi như vậy tuổi trẻ, làm cho bọn họ biết ngươi buổi tối còn cùng ta ở bên nhau, dư luận sẽ hủy hoại ngươi. Tiểu Tạ, ngươi coi chừng nàng. Giọng nói rơi xuống, Mục Hình còn không có tới kịp ngăn cản, người khác đã không thấy tăm hơi. Lần đầu tiên bị khen tuổi trẻ Mục Hình. Trợ lý nghe được động tĩnh, vội vàng mở ra phòng môn. Thấy Mục Hình hướng bên cửa sổ đi rồi. Mắt thấy liền phải bị Phạ Phạ Giặt Tỉ chụp đến chính mặt, bất chấp mặt khác, hắn theo bản năng liền phải ra tiếng ngăn trở. Nhưng mà giây tiếp theo phát sinh sự, làm trợ lý kinh miệng đều trưởng thành. Cầm lấy trên bàn phóng gạt tàn thuốc ước lượng, đẩy ra cửa sổ, Mục Hình tùy tay một ném, ở giữa mục tiêu. Liền hừ cũng chưa có thể hừ một tiếng, Phạ Phạ Giặt Tỉ cứ như vậy ngã xuống đất. Trợ lý. Chương 35 tranh đoạt. Cái này ném mạnh, chuẩn nhưng thật ra đỉnh chuẩn, nhưng là... Hắn sẽ không chết đi hảo sau một lúc lâu không gặp động tĩnh, bước nhanh đi đến cửa sổ nơi này, trợ lý một trận trong lòng run sợ. Làm ta nhìn xem, đổ máu không? Sẽ không có vấn đề. Mục Hình vẻ mặt chắc chắn, thấy trợ lý hoảng hoảng loạn loạn đi gọi điện thoại, nàng nói, đúng rồi, nhớ rõ nhắc nhở Ngô Quân Kỷ một tiếng, gặt tàn thuốc hẳn là không quăng ngã thoái, làm hắn thuận tay nhặt một chút. Trợ lý, còn có loại này thao tác. Chờ Ngô Quân Kỷ thở hồng hộc đuổi tới thời điểm. Phát hiện quả nhiên giống Mục Hình nói như vậy, người nọ chỉ là trên đầu bị tạp cái đại bao, sau đó hôn mê qua đi lúc sau, hắn trầm mặc một cái trước mắt, tiếp theo nhặt lên trên mặt đất rơi xuống di động, đem mặt trên ảnh chụp toàn xóa. Điểm đánh thanh trừ sở hữu ký lục, thấy Phạ Phạ Giặt Tỉ dây rủa tựa hồ là muốn tỉnh lại, kiên nhẫn đợi không sai biệt lắm 2-3 phút sau, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, Nô Quân Kỷ nhàn nhạt nói, về sau đừng làm loại này động tác nhỏ, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí, có nghe hay không? Đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được hắn thanh âm, thanh niên cả người đều cứng lại rồi. Xuất đạo nhiều năm như vậy, trước nay chưa thấy qua hắn như vậy lạnh lùng sắc bén, ngay cả lúc trước bị vong bạo chèn ép, hắn cũng không như vậy quá. Một bên che lại đầu tê tê chịu khí lạnh, Phạ Phạ Giặt Tỉ một bên gập gềnh nói, biết, đã biết. Đem những lời này lục xuống dưới lúc sau, không mặn không nhạt liếc mắt nhìn hắn, Nô Quân Kỷ lúc này mới quay đầu rời đi. Ai, thật muốn biết trong phòng nữ nhân kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Ai ai thở dài, Phạ Phạ Giặt Tỉ chỉ phải tự nhận xui xẻo. Chờ Nô Quân Kỷ hồi khách sạn về sau, cùng hắn chào hỏi, Mục Hình liền rời đi, hôm nay không tận hứng, lần sau ta thỉnh ngươi a. Ân. Phòng môn bị đóng lại, nhìn bị thu thập sạch sẽ cái bàn, không biết vì cái gì, Nô Quân Kỷ mạc danh cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Sáng sớm hôm sau, nhìn đến Nô Quân Kỷ xuất hiện ở đoàn phim khi, Nghiêm Duệ đôi mắt đều trừng lớn. Trộm đạo đi đến Nô Quân Kỷ bên người, hắn tận lực hạ giọng. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Không phải nói đóng máy sao? Ân, giống như trước giống nhau, bày cái ly nước ở trên bàn, Nô Quân Kỷ nói, như thế nào, không chào đón ta. Đại khái minh bạch hắn ý tứ, Nghiêm Duệ vẻ mặt rồi dám, ngươi rõ ràng biết. Biết cái gì? Không muốn nghe những cái đó thứ tâm nói, kịp thời đánh gây hắn sau, Nô Quân Kỷ tức giận nói, chuyện này còn không phải lại ngươi, ngươi lúc trước thế nào cũng phải để cho ta tới cho ngươi căng cái gì bãi. Nhớ tới Nghiêm Duệ tới cửa cầu chính mình khi thỉnh kia đốn hải sản, hắn cảm thấy chính mình quả thực bệnh thiếu máu. Ta lại không biết ngươi sẽ rất hố đi. Tự biết đối lý, Nghiêm Duệ biểu tình đều mang lên chỗ dạ. Nói chuyện trong lúc, Mục Hình cũng tới rồi. Giống như là xuân hạ thu đông giống nhau, nàng mỗi một loại tư thái, cũng đều sẽ có bất đồng mỹ. Đáng tiếc, nàng càng là cái dạng này, liền càng gọi người tâm sinh tự ti. Chờ nàng đóng máy ta liền đi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho ta nói lỡ miệng. Dừng một chút, ném xuống những lời này sau, Nô Quân Kỷ liền đón đi lên, lưu lại Nghiêm Duệ chính mình một người một mình tại chỗ rối rắm. Mục Hình thiên phu thực hảo, liền tính là lần đầu tiên ở màn ảnh hạ cũng sẽ không hoảng loạn, hơn nữa phản ứng thực mau, liền tính là hắn trường thi phát huy, nàng cũng có thể nháy mắt tiếp thượng. Hơn nữa một chương xuất trần tuyệt diễm mặt, cơ bản liền có thể dự kiến tương lai fans điên cuồng. Nô Quân Kỷ có thể giáo không nhiều lắm, cho nên vài thập niên kinh nghiệm, hắn không chút do dự lựa chọn dốc túi tương thụ. Từ lời kịch dấu chấm, đến tình cảm biểu đạt, bao gồm tứ chi ngôn ngữ, Nô Quân Kỷ đều không có tàng tư. Ngươi khóc một cái ta xem. Thừa dịp đóng phim lỗ hổng, hắn nói. Chuyện này dễ làm. Cơ hồ là giọng nói rơi xuống ngáy mắt, Mục Hình hai tròng mắt bên trong liền xúc nước mắt. Nàng chỉ là hơi trao khởi mày, liền kêu núi sông đều hận không thể đi theo rách nát. Nô Quân Kỷ tâm can đột nhiên run lên, giây tiếp theo, một viên nước mắt chợt rơi xuống đến trên mặt đất, sau đó, quăng ngã nát. Vì thế hắn tâm cũng đi theo nát. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Nô Quân Kỷ cảm nhận được ruột gan đứt từng khúc tư vị. Thấy hắn sắc mặt hình như có thống khổ, tùy tay một sát, Mục Hình khôi phục như thường, thế nào, như vậy khóc được chưa, nước mắt có đủ hay không? Có thể hay không quá văn nhã? Nếu là nàng lại rớt một dọn, chính mình sợ là muốn đem tâm can đều móc ra tới cấp nàng. Phát hiện nàng kỳ thật không thích hợp khóc diễn sau, hoàn đã lâu, Nô Quân Kỷ nói giọng khàn khàn, về sau đóng phim thời điểm, dễ dàng đừng khóc, liền tính là kịch bản thượng có, ngươi cũng đừng rớt nước mắt. Nàng mỹ mà không tự biết, thương tâm lên, chỉ sợ nhìn đến người đều sẽ cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề. Xoa xoa cái chán, Nô Quân Kỷ bất đắc dĩ, đừng đi thai họa cả nước nhân dân, đã biết sao? Đã biết. Tuy rằng rất kỳ quái, Mục Hình gật đầu. Nô Quân Kỷ giáo sang khoái, chỉ là lúc sau cùng Mục Hình đáp diễn mấy cái nam vai phụ liền thống khổ. Dựa theo Nô Quân Kỷ giáo, nàng ở niệm lời kịch thời điểm, dần dần mang lên phù hợp nhân vật điểm điểm triền miên tư vị. Không yêu không nhiều, không ra vẻ mị thái, căn tự rõ ràng, nhưng chính là mạc danh câu nhân. Này ní mà ai có thể đỉnh được a? Thức mau, nam nhị nam tam nam bốn nam năm nam sáu bọn họ, liền sôi nổi ngồi xổm góc tường uống nước đá đi. Từ Mục Hình tới lúc sau, bên cạnh tiểu siêu thị ướp lạnh đồ uống thường xuyên thiếu hóa, lão bản trên mặt quả thực cười nở hoa. Nhìn tiếp theo chẳng là chính mình cùng Mục Hình vai diễn phối hợp, hồi tưởng khởi nàng đôi mắt bên trong lúc lơ đãng lộ ra phong tình, cả người cùng thiêu giống nhau, Hứa Biết Ý liền kém mỹ đương trường khóc ra tới, Nô lão sư, ngài liền dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta đi. Nô lão sư. Ngươi đừng giáo như vậy nghiêm túc hành sao? Dư lại mấy người đã bất chấp cái gì tư lịch không tư lịch, bọn họ chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại. Nhìn hận không thể ôm chính mình đùi, cầu hắn câm miệng mọi người, dừng một chút, Nô Quân Kỷ bỗng nhiên nở nụ cười, không được. Đông Ly Vương đã chết lúc sau, các ngươi không phải tranh rất vui vẻ sao? Dù sao cũng là không chiếm được, muốn chết đại gia cùng chết hảo. Đại khái biết mấu chốt ra ở đâu, Hứa Biết Ý bọn họ trước mắt đột nhiên tối sầm, không mang theo ngài như vậy à? Ha ha. Khinh phiêu phiêu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Nô Quân Kỷ tiếp tục cấp Mục Hình kịch bản làm đánh dấu đi. Ba ngày thời gian thoảng qua, Mục Hình diễn đóng máy, mỗi ngày rời giường đều phải đối với gương cảnh cáo chính mình nửa giờ, đã ở điên khùng bên cạnh nam các vai phụ rốt cuộc giải phóng. Cuối cùng một ngày, chờ quay chụp sau khi kết thúc, cấp đoàn phim mỗi người đều tặng một phần tiểu lễ vật lúc sau, Mục Hình vô vô ngông liền đi rồi. Kia bộ dáng, muốn nhiều vô tình có bao nhiêu vô tình. Các vị, có duyên gặp lại lạc. Thấy nàng như vậy tiêu sái, một chút lưu luyến đều không có, đừng nói là Nô Quân Kỷ, ngay cả Nghiêm Duệ này trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Vốt nàng đưa chính mình đồ vật, Hứa Biết Ý lạnh không đinh quay đầu, ta chính là móc chìa khóa, các ngươi chính là cái gì? Cái ly. Ký tên bút. Một ly trà sữa. Nô lão sư, ngươi đâu? Một bên đem móc chìa khóa cùng chìa khóa hệ ở bên nhau, Hứa Biết Ý một bên hỏi. Nô Quân Kỷ cười cười, không nói chuyện. Bọn họ đều là mười mấy đồng tiền vật nhỏ. Cô đơn hắn, là một cái nút tay áo, nho nhỏ một cái, mặt trên được khảm một quả xinh đẹp ngọc bích. Này phân nho nhỏ đặc thù, cũng đã gọi người thực thỏa mãn. Trung quy, cùng những người khác so sánh với, chính mình vẫn là có như vậy một chút không giống nhau. Trở lại khách sạn khi, đã là đêm khuya. Nô Quân Kỷ lại mua bia cùng Tôn Hùng Đất, Tôn Hùng Đất một ngụm không nhúc nhích, hắn chỉ là lẳng lặng mà ngồi, trợ lý thấy thế có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng, hắn rốt cuộc là không có thể phát ra âm thanh tới. Ngoài cửa sổ ánh trăng chính lủng, phong cũng tiệm lạnh. Tam chai bia xuống bụng, Nô Quân Kỷ trên mặt không tự giác mang lên điểm hơi say. Liên ở trợ lý không sai biệt lắm chuẩn bị muốn đi ngủ thời điểm, hắn đột nhiên nói, giúp ta đăng một chút hủy bổ tài khoản đi. Làm một cái chỉ dựa vào kỹ thuật diễn, không dựa lưu lượng diễn viên, Nô Quân Kỷ sở hữu xã giao tài khoản đều là trợ lý cùng phòng làm việc ở xử lý. Trừ bỏ tất yếu thời điểm, hắn chưa từng có ở hủy bổ thượng phát quá chính mình sinh hoạt trạng thái. Khoảng cách lần trước phát hủy bổ đã không sai biệt lắm một năm, Nô Quân Kỷ liền mật mã đều đã quên. Hảo! Chờ trợ lý đem điện thoại để còn sau khi trở về. Nghĩ, hắn biên tập một câu, mặt trên, chỉ có ngắn ngủn mấy chữ, xem, ta dạy ra. Phía dưới xứng với một tấm hình, tuy rằng gần là cái bóng dáng, liền mặt cũng chưa lộ, nhưng cũng có thể làm người biết, này tuyệt đối là cái mỹ nhân nhi. Trên ảnh chụp, mục hình ăn mặc kịch kêu in đỏ váy lụa. Nơi xa, là dày giặc nở rộ hoa lê. Đây là hắn đời này, gặp qua tốt nhất phong cảnh. Lập tức, vô số lặn xuống nước vong hữu đều mạo đầu, ngoa tào. Lao cây vạn tuế rốt cuộc muốn nở hoa rồi. Hoàn toàn không biết trên mạng đã xảy ra cái gì. Sáng sớm hôm sau, mục hình rốt cuộc nhận được siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục phát lại đây cá nhân tin tức, cùng với một trường quý giá thân phận chứng. An tĩnh hồi lâu, nàng buồn bã nói, ta rốt cuộc có thể đi cố cung nhìn xem. Đế đô một vòng nội làm cái gì đều phải tra thân phận chứng hảo sao. Cắt kinh lỗi. Sư phụ, ngươi còn như vậy, trên người C cấp nhãn liền thật sự rửa không sạch uy. Liên ở hắn vô ngữ cứng họng thời điểm. Tới đưa tin thực tập sinh đã từ giải ra trung hồi qua thần, không dám nhìn tới mục hình mặt, nàng thanh âm phiêu phiêu hốt hốt, cái kia. Quá mấy ngày, các người đi báo danh thời điểm, nhớ rõ liên hệ ta thì tốt rồi. Không thành vấn đề. Cắt kinh lỗi thống khoái gật đầu. Thức mau, trước ngực treo thực tập thẻ bài tiểu cô nương lảo đảo lắc lư rời đi. Cách rất xa, còn có thể nghe được nàng tiếng kêu sợ hãi. Ô ô ô ô, mẹ ta cùng ngươi giảng, ta hôm nay đụng tới tiên nữ. Trong truyền thuyết cửu vĩ hồ cũng chưa nàng lớn lên đẹp. Ô ô ô ô, mụ mụ, thiên đình thật sự không có sao, ta không tin. Mục hình, hiện tại nửa yêu, cũng đều như vậy nông cạn sao. Đối, cái này tiểu cô nương là cá nhân cùng yêu kết hợp sinh hạ tới, từ vừa thấy mặt bắt đầu, mục hình liền đã nhận ra. Chờ đối phương hoàn toàn biến mất không thấy sau, nàng lúc này mới chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. Bên kia, siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục. Ta coi trọng người, các ngươi dựa vào cái gì phải đi. Sáng sớm tới đơn vị giao nhiệm vụ. Kết quả đi lên liền nghe nói mục hình phải bị xung công, sấm tiêu hỏa khí tức khắc liền lên đây. Trong phòng hội nghị bãi một cái đại đại bàn tròn bốn phía chỉnh chỉnh tề tề ngồi 15 cá nhân. Trừ bỏ ra nhiệm vụ ba cái cùng thần long thấy đầu không thấy đuôi kia bốn vị ngoại, bọn họ có thể nói là đại biểu toàn bộ siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục mạnh nhất chiến lược. Thuần một sắc S cấp đại lão, bọn họ hôm nay là chuyên môn vì chưa từng gặp mặt mục hình tới. Nghe được lời này, thực lực mạnh nhất. Chân thân là yêu quái nam nhân nhịn không được mắt trợn trắng, ta nói lao tứ, đây là ngươi không phúc hậu. Mọi người đều là một cái nồi ăn cơm, ngươi như thế nào có thể tàng tư đâu. Nếu không phải chúng ta phát hiện sớm, người đã bị ngươi vớt đi rồi. Mặt khác thực lực hơi thứ, ở đơn vị vẫn luôn là trầm mặc ít lời nửa yêu thấy thế, cũng phá lệ đã mở miệng, vũ em hi hữu, ngươi không thể độc chiếm. Khả nhân mẹ nó là ta trước phát hiện sầm tiêu cắn răng. Ngươi phát hiện thì thế nào, người lại không phải ngươi. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, tiếp theo đã bị người cấp đánh gãy. Phòng họp lập tức liền trở nên náo nhiệt lên, cái cỏ ầm ĩ, cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm. Chúng ta đội năm nay đặc biệt thảm, đã chết một cái, trọng thương ba, hiện tại kêu ba cái còn ở bệnh viện nằm đâu, người chúng ta muốn. Nói giống như ai thuận lợi dường như, lần trước ra nhiệm vụ thời điểm, ta cùng ta thủ hạ kia mấy cái, tu vi đều thiếu chút nữa bị phế đi hảo sao. Ta mặc kệ, ta tư lịch già nhất, cống hiến nhiều nhất. Người này cần thiết về chúng ta. Nhẫn nhịn, rốt cuộc là không nhịn xuống, sầm tiêu vén tay háo, lộ ra một ngụm sâm bạch nha, đều đừng tranh, ra tay thấy thực lực đi. Đang có ý này. Chờ chính là những lời này, chiến lược mạnh nhất nam nhân cũng hoắc một chút đứng lên. Chương 36 nửa yêu. 15 cái S cấp, trình độ tuy rằng phân cao thấp, nhưng đó là ở sinh tử chiến mới có thể phát huy ra tới, đem át chủ bài toàn sốc lên mới đến ra xếp hạng. Hiện tại là lén đầu đả. Một chốc là không có khả năng phân đến ra thắng bại. Đại khái nửa giờ sau, cái này từ trận pháp thêm vào quá phòng họp giống như là bao cuồng phong quá cảnh giống nhau, bàn ghế bị tạp cái hy toái. Thấy ai cũng không làm gì được ai, lại như vậy đi xuống cũng sẽ không có cái gì kết quả, trên mặt trên người đều treo màu 15 cá nhân hầm hực thu tay lại. Như vậy hảo, chờ mục hình người tới, làm nàng chính mình tuyển thế nào. Cuối cùng, trong đó xếp hạng đệ nhị cái kia lên tiếng. Trong lúc lơ đãng, hắn trong mắt xẹt qua điểm điểm ánh sáng. Đến miệng vịt đột nhiên bay, Sầm Tiêu bị khí cái chết khiếp. Nhưng mà đây là lựa chọn tốt nhất, liền tính lại không nghĩ thừa nhận, hắn cũng không thể không gật đầu đồng ý. Hành, đến lúc đó các ngươi nhưng đừng không nhận chướng. Không thành vấn đề. Các hoài tâm tư, mọi người trên mặt tác động tác nhất trí gật đầu. Chờ tan họp lúc sau, nhìn nhau liếc mắt một cái, ở nhìn đến đối phương trong mắt không có sai biệt âm hiểm sau, cảnh giác chi tâm chợt khởi, bọn họ bắt đầu bùn bùn đánh lên bàn tính nhỏ. Chơi qua trò chơi đều biết có một cái hảo phụ trợ là cỡ nào quan trọng, đặc biệt là vũ em, thời khắc mấu chốt có thể nói là trực tiếp nhiều một cái mệnh. Cho nên vô luận như thế nào, cái này kêu mục hình, bọn họ cần thiết muốn đoạt tới tay. Suốt 15 cái tiểu đội, khai không sai biệt lắm một ngày hội. Lui tới thực tập sinh thấy các tiểu đội làm công khu đều gắt gao phong bế, có còn dùng thượng trận pháp. Tưởng có cái gì đại sự muốn đã xảy ra, cho nên B cấp cùng với B cấp dưới, đều không tự chủ được đi theo khẩn trương lên. Toàn bộ siêu tự nhiên sự kiện bảo hộ cục, tức khác trở nên thần hồn nát thần tính. Một ngày đi qua, các loại tổn hại chiêu đùn đùn không dứt, tất cả mọi người cảm thấy chính mình chủ ý là tốt nhất, vì thế sau lưng sôi nổi lộ ra trí tại tất đắc tươi cười. Giờ này khắc này, ở biệt thự An An tĩnh tĩnh ăn cơm chiều mục hình nhịn không được, đánh cái hát xì. Bị cảm. Cắt kinh lỗi theo bản năng hỏi một câu, chờ tiếp xúc đến nàng ánh mắt thời điểm, cắt kinh lỗi mới biết được vấn đề này rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc. Làm lơ tiểu đồ đệ quấn bách biểu tình, thưởng thức một chút muông bính, mục hình thuận miệng nói, có người ở sau lưng nghị luận ta tới. Nga. Thời gian vội vàng trôi đi, đảo mắt liền đến cùng phía trước cái kia thực tập tiểu cô nương ước định nhật tử. Tại đây trong lúc, cắt kinh lỗi rốt cuộc tìm được rồi khí cảm. Cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng, chưa từng có quá thai mắt thanh minh cảm giác, làm hắn lập tức liền bành trướng. Bay nhanh chạy đến mục hình bên người, cắt kinh lỗi vẻ mặt kích động thêm kiêu ngạo, sư phụ. Ngươi nói ta có phải hay không cái thiên tài? Không phải. Trầm mặc một cái trước mắt, mục hình quyết đoán lắc đầu, thời gian dài như vậy mới tìm được khí cảm, tư chất của ngươi quả nhiên không quá hành a. Một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu, cắt kinh lỗi nghẹn lại. Héo héo ngồi trở lại trên sofa, hắn vẻ mặt u oán nhìn mục hình, chiếu ngươi nói như vậy, ta đây đời này có phải hay không cũng chưa cái gì diễn. Tự biết nói lỡ, xúc phạm tới tiểu hài tử tự tôn. Sau một lúc lâu, mục hình chần chờ bổ sung, kỳ thật. Ngươi nếu là lại nỗ lực, sinh thời đương cái động chủ, phụ chủ, hoặc là sơn đại vương gì đó, vẫn là không quá lớn vấn đề, giống như là thạch hầu trên đường thỉnh kinh gặp được cái loại này. Kia cũng rất lợi hại. Một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, cắt kinh lỗi ánh mắt sáng quắc. Thật sự là không nhẫn tâm nói cho hắn, như vậy tồn tại, thượng cổ thời kỳ không có cái trăm vạn, cũng có mấy chục vạn nhiều. Nhìn hắn, mục hình biết nghe lời phải gật đầu. Đối. Hoàn toàn không chú ý tới có bất luận cái gì không thích hợp. Chờ tâm tình bình tĩnh trở lại lúc sau, cắt kinh lỗi đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lấy ra vẫn luôn bên người gửi ngọc bội, dị thường chân ái vướt ve hai hạ, hắn đầy cõi lòng chờ mong hỏi, sư phụ, chờ ta chúc cơ, ta có thể đem cái này bảo bối luyện thành bản mạng pháp khí sao? Không được. Mục hình nhíu mày, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Cắt kinh lỗi sửng sốt một chút, vì cái gì? Cấp bậc quá thấp. Mục hình nói, không thể nào. Cắt kinh lỗi cũng không tin tưởng, ta cảm thấy nó rất cường a. Lần trước sát lao thử tinh lần đó, ta cảm thấy cũng chưa phát huy ra tới nó một phần ngàn thực lực. Gần là một chút lực lượng, là có thể đem mặt đất tạc ra mấy mét thâm hố to. Xé, run run bả vai, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng này ngọc bội lực lượng toàn bộ phát huy ra tới lúc sau, sẽ là như thế nào quan cảnh. Sợ không phải liền sơn đều có thể tạc xuyên đi. Đã nhận ra thanh niên chờ mong còn có khát vọng, mục hình thật sự là nhịn không được, tốt xấu là ta đồ đệ, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Sư phụ. Ngươi đừng nói cho ta, thứ này ở ngươi nơi đó cũng không tính cái gì. Hậu chi hậu giác, cắt kinh lỗi đến bây giờ mới phát hiện một góc chấn tướng, tức khắc, hắn ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Kia đương nhiên A. Mục hình thật sự là lý giải không được hắn ý tưởng, ngươi lúc ấy chính là một người bình thường, thất phu vô tội, hoài bích có tội đạo lý ta còn là hiểu. Này khối ngọc bội ngay từ đầu chính là ta tùy tay niết, lấy tới cấp ngươi đương món đồ chơi chơi. Cắt kinh lỗi. Cái dạng gì món đồ chơi, có thể tạc sân A. Hít sâu một hơi, hắn vẻ mặt chờ mong hỏi, cho nên, sư phụ ngươi cho ta chuẩn bị thứ tốt. Mới chỉ là cảm được khí mà thôi, mặt sau còn có trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Này đó giai đoạn, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Đồ vật nên cho ngươi thời điểm, ta sẽ cho ngươi. Cũng không có chính diện trả lời, mục hình chỉ là ba phải cái nào cũng được nói. Tóm lại, khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng. Nghe được lời này, cắt kinh lỗi tức khắc cùng tiêm máu gà giống nhau, cả người toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình nhi. Một người nếu nói ở không biết tương lai là bộ dáng gì thời điểm từ bỏ nỗ lực, lựa chọn an nhàn, đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là nếu là hoạn lộ thênh thang đã gần ngay trước mắt, còn suy sút nói, vậy thật là phí phạm của trời. Các kinh lỗi cho rằng, gặp được mục hình trên cơ bản đã tiêu hết hắn ít nhất 10 đời vận khí, nếu là chính mình không hiểu đến quý trọng, sợ là muốn tao sẽ đánh. Ta nhất định hảo hảo tu luyện. Hắn gần từng chữ một nói. Mục hình gật đầu, ân. Sáng sớm hôm sau, hai người dậy thật sớm. Đại khái là ăn bữa sáng thời điểm, bên ngoài chuông cửa đột nhiên vang lên. Ta đi mở cửa. Ngăn lại mục hình động tác, cắt kinh lỗi vội vàng đứng dậy. Mở ra đại môn, nhìn trước mặt cái này xa lạ thanh niên, sửng sốt một chút sau. Hắn hỏi, xin hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ta là siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục. Thuần thục lấy ra chính mình giấy chứng nhận cho hắn xem, thanh niên lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng. Các ngươi là hôm nay đi đơn vị báo danh đúng không? Đúng vậy. Làm sao vậy? Cắt kinh lỗi hỏi. Cái kia. Thanh niên lễ phép chỉ phòng khách, có thể mời ta đi vào sao? Vì thế cắt kinh lỗi cứ như vậy phóng hắn vào được. Là cái dạng này, đi phía trước, vì bảo mật, ta tưởng thỉnh các ngươi ký cái tên tự. Nhìn đến mục hình trong nháy mắt, thanh niên hô hấp cứng lại. Hảo sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, liền thiêm nơi này liền hảo. Xem cũng không xem, mục hình cầm lấy bút liền thiêm thượng chính mình đại danh. Vốn dĩ tưởng ngăn trở, kết quả còn không có tới kịp phát ra âm thanh cắt kinh lỗi. Bí ẩn vui mừng tự trong mắt chợt lóe mà qua, thật cẩn thận đem trang giấy thả lại đến chính mình túi sách, thanh niên không nhịn xuống, nở nụ cười, ta kêu Địch Phi, về sau chúng ta sẽ gặp lại. Cuối cùng nửa câu lời nói, hắn nói ý vị thâm trường. Toàn bộ quá trình, cũng bất quá 1-2 phút thời gian mà thôi, thấy hắn không biết xử cái gì pháp thuật, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, cắt kinh lỗi đều khối hỏng mất, sư phụ, người này rõ ràng có vấn đề. Ngươi lại bị hô à? Có cái gì vấn đề? Mục hình nhìn hắn một cái, ta liền ký cái tên mà thôi, hắn còn có thể đem ta tiền trong cạt hoa đi. Kia đảo sẽ không? Ngạnh ngạnh, cắt kinh lỗi nói, ngươi không phải nói tu tên có khế ước hiệu ứng, dễ dàng không thể loạn cấp sao? Ngươi cảm thấy, này đối ta hữu dụng sao? Mục hình hỏi. Giống như, xác thật là như thế này. Ổn ổn thân hình, cắt kinh lỗi tiếp tục, kia vạn nhất hắn phải dùng cái này làm không tốt sự đâu. Vậy. Giết bái. Khinh phiêu phiêu một câu, mục hình thành công làm hắn ngậm miệng lại. Cũng đúng, một cái tên mà thôi, không có gì đáng để ý thành công bị xoay chuyển tư duy phương thức cắt kinh lỗi cảm thấy, lời này có đạo lý. Đại khái nửa giờ sau, trước cùng phía trước cái kia thực tập sinh tập hợp, hai người xuất phát đi siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục. Lúc này, siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục, có người khẩn trương, có người chờ mong, cũng có người. Lộ ra thắng lợi tươi cười. Hoàn toàn không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Một hàng ba người, ở tây nam vùng ngoại thành chỗ nào đó đứng yên. Nhìn trống trải bốn phía, cắt kinh lỗi vừa muốn nói gì, thực mau, bên người thực tập sinh tiểu cô nương liền nhắm hai mắt lại. Thấy chỉ thấy nàng kết mấy cái ấn lúc sau, trong không khí thực mau liền xuất hiện nhàn nhạt sóng gợn. Nơi này thế nhưng là một cái bị sáng lập ra tới tiểu không gian, không nghĩ tới ở linh địa cùng địa phủ ở ngoài, còn có như vậy có thể sáng lập không gian tồn tại. Quả nhiên, lớn như vậy quốc gia thành lập lên cơ cấu, vẫn là rất có căn cơ. Liếc mắt một cái xem thấu nơi này bí mật, trên mặt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, tiếp theo, mục hình liền đi theo thực tập sinh phía sau đi vào. Cơ hồ là nháy mắt, nhập khẩu biến mất. Thấy hoa mắt, lại ngẩng đầu thời điểm, mục hình thấy được một cái giống như tiên cảnh giống nhau địa phương. Cổ kính kiến trúc huyền phù ở giữa không trung, phía dưới liên tiếp một tòa phù kiều, từ phù kiều hướng về phía trước, liền có thể tiến vào kiến trúc bên trong. Kiến trúc rất lớn, so với phía trước đóng phim cái kia hoàng cung cũng không thua kém chút nào. Kiến trúc bốn phía đều là gợn sóng nước chảy, bên trong một năm bốn mùa đều nở rộ hoa sen, sâu kín nhàn nhạt hương khí, càng vì nơi này bằng thêm vài phần ý cảnh. Người chấp hành tới tới lui lui, hình thái khác nhau, có thậm chí dứt khoát lộ ra nguyên hình. Lần đầu tiên nhìn đến 3 mét cao, cùng tòa tiểu sơn dường như lão hổ cắt kinh lỗi, nhịn không được há to miệng. Có lẽ là đã nhận ra hai người thân phận, lão hổ nháy mắt biến ảo ra nhân thân tới. Giây tiếp theo, hắn cứ như vậy xuất hiện ở mục hình trước mặt, ngươi chính là. Không hề đi thưởng thức cảnh sắc chung quanh, chậm rãi nghiêng đầu tới, mục hình đối diện thượng hổ yêu đôi mắt. Lưng hùm vai gấu, thích cởi trần, thượng thân cái gì cũng chưa xuyên hắn tử, mặt một chút liền hồng thấu. Ta là cái gì? Trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, mục hình nhẹ giọng hỏi. Không, không có gì. Thanh âm không thể ngăn chặn trở nên ôn hòa, gái gái con nhím giống nhau lộn số tóc, hổ yêu, cũng chính là 18 cái S cấp chiến lược mạnh nhất khiếu hải ngượng ngùng hỏi, cái kia. ngươi có thể hay không suy xét gia nhập ta đội ngũ a? Lão đại, đây là ngươi không phúc hậu. Rốt cuộc nghe được động tĩnh, sợ bị tiệt hồ, Cổ Kính Kiến Trúc nội hô hô lạp lạp chào ra một đám người. Đầu tiên là bị Mục Hình gương mặt này câu một chút, một lát sau, phản ứng lại đây lúc sau, bọn họ mồm năm miệng mười phát ra mời. Tới chúng ta bảy đội đi, cuối năm tiền thưởng phiên bội. Tiền thưởng tính cái rắm. Đem đã từng cùng nhau sóng vai chiến đấu quá chiến hữu đẩy ra, người nọ nói, tới chúng ta nơi này, tu luyện tài nguyên bảo đảm là phong phú nhất. Trộm nói cho ngươi, ta cùng vị kia SSS cấp đại năng, có thân thích quan hệ. Đừng tin tưởng hắn, lời này hắn nói vài thập niên. Tới ta nơi này, tới ta nơi này. Rốt cuộc ngồi không yên, đem mọi người đẩy ra, thanh cụ một tiếng, luôn luôn lãnh đạm Sầm Tiêu hôm nay phá lệ thay đổi thái độ, xem ở chúng ta trước nhận thức phân thượng, ngươi liền. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, tiếp theo đã bị người đánh gãy. Ngượng ngùng. Ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú hạ, lấy ra một trương giấy triển lãm ở trước mặt mọi người, xếp hạng đệ nhị, luôn luôn ít khi nói cười nửa yêu lạc tề chậm rãi từ bậc thang đi xuống. Hắn một đôi mắt vàng, càng thêm lộng lẫy yêu dị, Mục Hình. Đã là người của ta. Trên tay hắn lấy, không phải Mục Hình buổi sáng ký tên là cái gì. Chỉ là kia trên giấy nội dung, lại không biết vì cái gì thay đổi. Trong mắt hiện lên hiểu rõ, Mục Hình lẳng lặng nhìn này chỉ nửa yêu động tác. Chương 37 đan dược. Không xong, đại ý nghe được thanh âm này, nguyên bản đã nắm chắc thắng lợi Sầm Tiêu không khống chế được, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Nửa yêu là người cùng yêu quái kết hợp sinh hạ, thân cao tự nhiên mà vậy sẽ so với nhân loại bình thường cao một ít. Lạc Tề đi tới thời điểm, một tầng nhàn nhạt bóng ma cũng bao trùm lại đây. Đứng ở Mục Hình trước mặt, một hồi lâu, hắn hỏi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Từ ra đời bắt đầu liền cái gì cần có đều có, chưa từng có thao quá tâm, một chút lý tưởng không có, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh đương con cá mặn Mục Hình. Thấy nàng thời gian rất lâu cũng chưa nói chuyện, nhìn nàng gương mặt này, đột nhiên nghĩ tới chính mình xuất thân. Quá độc đáo, chung quy là sẽ bị đồng loại xa lánh. Đôi mắt hơi hơi phát ám, Lạc Tề nói, tới chúng ta tiểu đội, về sau bảo đảm sẽ không có ai còn dám khi dễ ngươi. Chính là, phía trước tới cửa bộ Mục Hình ký tên thanh niên, cũng chính là Địch Phi vội vàng hát đệm. Hoàn toàn không dự đoán được là loại này triển khai cắt kinh lỗi. Như thế nào, cảm thấy sư phụ nhất định quá thê thảm ngạnh là không qua được đúng không? Kỳ thật đảo cũng không trách bọn họ hiểu lầm, rốt cuộc cắt kinh lỗi vẫn là cái tay mơ, hắn học được, đều là thượng cổ thời kỳ đồ vật. Mặt pháp đại kiếp nạn sau khi đi qua, chịu chủng tộc thiên tính hạn chế, vô luận là người cũng hảo yêu cũng hảo, cả đời cũng chỉ có thể lựa chọn một loại công pháp. Nhưng phàm là có thiên phú, trên cơ bản đều có thể tu luyện pháp thuật. Nhưng trị liệu sao? Lại không phải mỗi người đều có thể sẽ, chỉ cần là trị bệnh cứu người đều rất khó, càng miễn bàn nói ý ỉa song tu. Cho nên hiểu trị liệu, sức chiến đấu 90% trở lên đều không được. Đến nỗi siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục bên ngoài đạo gia cùng huyền môn mọi người, hiện tại có thể luyện cái cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ hoặc là nhanh chóng bổ huyết đan dược liền không tồi. Vật như vậy, đối người thường tới nói rất hữu dụng, nhưng lại căn bản là trị không được yêu quái ma mị cũng hoặc là bị quỷ khí làm ra miệng vết thương. Bị thương chính là yêu quái còn hảo, bọn họ trời sinh tự mình chưa khỏi năng lực muốn cường một ít, nếu bị thương chính là nhân loại, vậy chỉ có thể dựa công pháp, chậm rãi chưa khỏi. Nay cũng chính là Mục Hình vì cái gì còn không có lộ diện, liền như vậy được hoan nghênh nguyên nhân. Tuyệt vô cận hữu, sống sờ sờ vú em a, đoàn chiến cực phẩm phụ trợ, thêm một cái nàng liền nhiều một cái mệnh tồn tại, ai không nghĩ muốn a. Trăm triệu không nghĩ tới ngoại giới đã sa đọa đến loại tình trạng này Mục Hình. Năm đó vu tộc cùng yêu tộc, cái nào không hiểu điểm cơ sở trị liệu a, như thế nào đến bây giờ ngược lại hy hữu đi lên. Ta đồng ý. Đón Địch Phi chờ mong, nhưng người bên cạnh tan nát cõi lòng ánh mắt, nàng chậm rãi gật gật đầu. Thảo. Không nghĩ tới cái này, lão nhị ngày thường thoạt nhìn vô thanh vô tức, kết quả sau lưng tàng một bụng ý nghĩ sâu nhi, cũng dám cùng bọn họ tới này một bộ. 15 cái đội ngũ, tổng cộng 7-80 cá nhân, sôi nổi phẫn nộ vọng lại đây, hận không thể đường trường đem Lạc Tề trên người nhìn chằm chằm ra một cái huyết động tới. Hoàn toàn không cảm thấy uy hiếp, nửa yêu mắt vàng rực rỡ lấp lánh, ngay cả thâm tử sắc tóc cũng đi theo phiêu giật lên. Cái kia, còn có ta thấy ba người xoay người muốn đi, vẫn luôn không cơ hội nói chuyện cắt kinh lỗi không cấm nhược nhược giơ lên tay mình. Sư phụ, ta làm sao bây giờ a a a a a a. Đột nhiên nhớ tới chính mình còn có cái đồ đệ, Mục Hình đình chân, liền ở nàng chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, Sầm Tiêu yên lặng đứng dậy, ngươi tới ta nơi này đi. Vũ em là đã không có. Cái này siêu cường chiến lực cũng không thể lại buông tha. Cắt kinh lỗi nhìn về phía Mục Hình chiều hắn gật gật đầu. Nhớ tới cắt kinh lỗi chân thật trình độ, tự hỏi một hồi lâu, Mục Hình hiếm thấy cảm thấy có điểm băn khoăn. Lòng bàn tay mu bàn tay vừa lật, nàng trong tay tức khắc nhiều ra một cái hộp. Đem hộp giao cho Sầm Tiêu trên tay, Mục Hình nói, phiền toái ngươi nhiều dạy dạy hắn, mấy thứ này, coi như làm ta tạ lễ. Không có quan hệ, không cần đối với nàng lựa chọn, thẳng cân não chiến đấu cùng Sầm Tiêu trừ bỏ có điểm thất vọng bên ngoài, cũng không cảm thấy có cái gì, vì thế hắn theo bản năng muốn luyện cự. Anh, vẫn là sư phụ hảo, thế nhưng hắn đi làm ngày đầu tiên liền nghĩ cho hắn chuẩn bị quan hệ. Cuối cùng, ở các kinh lỗi khuyên bảo hạ, Sầm Tiêu rốt cuộc vẫn là đem hộp cấp nhận lấy. Thức mau, Mục Hình đi theo Lạc Tề bọn họ rời đi. Mà các kinh lỗi đâu, thắc đi theo Sầm Tiêu đi rồi. 2 phút sau, đi vào một tòa tiểu đình viện trước, đi vào đi sau, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Sầm Tiêu ngăn cản không kịp, tiếp theo các kinh lỗi đã bị phun một đầu hoa, cẩn thận vừa nghe, còn rất hương. Hoan Ninh Tân, nói đến một nửa, thấy hai cái đại nam nhân phía sau giống tuyết, sớm đã khỏi hẳn Diệp Dĩnh không khỏi sửng sốt một chút. Đem sắp kết ra ấn kịp thời đánh gãy, nguyên bản trên mặt còn mang theo cười lư quảng thần từ trên bàn nhảy xuống tới, làm sao vậy đội trưởng, người không nhận được. Nàng hôm nay không có tới, đổi ý. Không phải. Hung hăng lau một phen mặt, Sầm Tiêu thở dài, bị kia chỉ đáng chết nửa yêu tiệt hồ. Cái nào? Bởi vì siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục nửa yêu không ít, cho nên lư quảng thần bọn họ một chốc không phản ứng lại đây. Chứ bỏ Lạc Tề, còn có thể có ai? Sầm Tiêu tức giận nói. Nhớ tới đối phương không kém gì đội trưởng sức chiến đấu, lư quảng thần bọn họ nháy mắt tắt lửa nhi. Ta sư. Ách, Mục Hình không có tới, không phải còn có ta sao? Thiếu chút nữa nói lỡ miệng, cũng may cuối cùng thời điểm cắt kinh lỗi phản ứng lại đây, có ta ở đây, nàng sẽ không mặc kệ các ngươi. Lời này nói, liền cùng không thai sữa hải tử dường như. Diệp Dĩnh dưới đáy lòng yên lặng phun tào thời điểm, cắt kinh lỗi chỉ vào cái kia hộp, vẻ mặt ngao ngoe dục dịch, muốn hay không mở ra nhìn một cái. Phàm là sư phụ trong tay, đều không phải là vật phàm. Nói không chừng là thứ tốt đâu. Hắn vẻ mặt xối rủ. Suy xét một chút, cuối cùng, Sầm Tiêu gật đầu. Cũng hảo. Ta cũng lại đây nhìn xem. Một bên Lý Chiêu cũng không nhìn xuống, tới bên này thấu nổi lên náo nhiệt. Hộp rất nhỏ, bên trong cùng thiết tưởng giống nhau, bên trong cũng không có nhiều ít đồ vật, chỉ có 1, 2, 3, 4 cái đen như mực đan hoàn. Đếm đếm đầu người. Cảm thấy hẳn là không chính mình phân cắt kinh lỗi không khỏi sờ sờ cái mũi. Hộp chỉ là bình thường hộp gỗ, đan hoàn ở bên trong tùy ý phóng, xem ra tới chủ nhân cũng không phải thực để ý chúng nó. Bởi vì thường xuyên lẫn nhau va chạm duyên cớ, mỗi một quả đều gồ ghề lồi lõm, thoạt nhìn hết sức. Keo kiệt. Bản thân cũng không trông cậy vào một cái liền tự bảo vệ mình đều khó có cây hóa thân yêu tinh trong tay có thể có cái gì thứ tốt, cho nên Sầm Tiêu bọn họ đều không cảm thấy thất vọng. Rốt cuộc là Mục Hình một mảnh tâm ý. Bốn người chuẩn bị đem hộp thu nạp đến bên cạnh trên giá. Không nên a, sư phụ đưa, như thế nào sẽ bình thường. Từ từ, ở hộp khép lại trước một giây, căn bản không tin sự thật này cắt kinh lỗi bay nhanh méo một cái đen như mực đan hoàn ra tới. Đoan trang hồi lâu, nghĩ nghĩ, hắn hơi chút dùng tới điểm sức lực. Một bẻ một tễ chi gian, bên ngoài bùn phong nứt ra điều tiểu phùng. Chốc lát gian, kim quang chợt tiết. Gần chỉ là ngửi ngửi mà thôi, liền làm Sầm Tiêu bốn người cảm thấy trong cơ thể. Nhiều năm như vậy ra nhiệm vụ tích lũy ám thương chính bay nhanh biến mất. Không sai biệt lắm 2-3 giây sau, bọn họ nét mặt tỏa sáng, trở nên thần thanh khí sáng lên. Liên tính là không có bất luận cái gì giới thiệu, bốn người cũng có thể cảm giác đến, đây là đỉnh đỉnh đồ tốt. Hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng chưa có thể nói ra lời nói tới. Hoàn toàn không biết tiểu đồ đệ bên kia đã xảy ra cái gì, Mục Hình đi theo Lạc Tề bọn họ đầu tiên là xuyên qua thật dài hành lang, tiếp theo lại quải lưỡng đạo cong. Không sai biệt lắm qua 10 phút tả hữu, nàng mới thành công đi tới một cái tiểu viện tử ngoại. Cùng bên ngoài cung điện tiên khí mờ ảo bất đồng, nơi này thế nhưng ngạnh sinh sinh nhiều vài phần tối tăm cùng tiêu điều tới. Đừng để ý, chúng ta cũng không phải tâm lý biến thái, chỉ là đơn thuần không quá thích ánh sáng mà thôi. Cho rằng nàng là sợ hãi, Địch Phi vội vàng cười giải thích. Trừ bỏ ta bên ngoài, mặt khác hai cái đồng đội tính cách tuy rằng cổ quái, nhưng có một chút là khác trong đội ngũ không có. Một bên đẩy cửa ra, hắn một bên nói, đó chính là bên vực người mình. Ngươi về sau cũng là chúng ta đồng đội, nếu ai khi dễ ngươi, ngươi theo chúng ta nói một tiếng, chúng ta bảo đảm làm người kia chết cũng không biết chết như thế nào. Không cần cảm ơn. Kéo kẹt một tiếng, sảnh ngoài môn bị mở ra, bên trong hai người động tác nhất trí ngẩng đầu. Cùng Lạc Tề giống nhau, trong đó một cái cũng là nửa yêu. Nhưng nhìn lướt qua sau, Mục Hình phát hiện hắn cùng Lạc Tề lại không giống nhau. Lạc Tề tốt xấu có thể bảo trì nhân thân. Trước mặt cái này mèo được yêu. Lại liền nhân thân đều duy trì không được, hắn nửa người trên, hoàn toàn là một con mèo trạng thái, thậm chí liền móng vuốt đều hiện ra nhất nguyên thủy bộ dáng. Cho nên đây là phản tổ. Lại xem bên trái cái kia, trên mặt nàng mang theo một cái đại đại cổ quái mặt nạ, nhạy bén thoáng nhìn đối phương cổ phía dưới, không có thể sử dụng quần áo che đậy trụ địa phương loáng thoáng che kín giữ tợn vết sẹo, mục hình đại khái biết này mặt nạ sử dụng. Nho nhỏ sánh ngoài, bởi vì nàng đã đến, phảng phất liền ánh sáng cũng đi theo biến hóa. Nàng vừa tiến đến, nháy mắt đem nhà ở cắt thành hai cái thế giới. Nàng mỹ mà cao quý, phản chiếu bọn họ càng thêm tàn khuyết bất ham. Thấy mục hình một đôi mắt đẹp nhìn lại đây, mèo được yêu cùng nữ nhân đều nhịn không được một trận đứng ngồi không yên. Bọn họ theo bản năng, muốn che khuất chính mình xấu xí bộ dáng. Thấy không khí lập tức lâm vào đình trệ, bình thường chính là đảm đương sinh động tề dùng địch phi chặn lại nói, về sau đều là đồng đội, lẫn nhau giới thiệu một chút. Hảo sau một lúc lâu, miêu yêu cùng nữ nhân đều không nói gì. Cũng không để ý, cười một chút, mục hình ngự khí so ngày thường càng thêm nhu hòa, ta là mục hình, các ngươi đâu? Trộm đạo nhìn thoáng qua, thấy nàng trong mắt vẫn chưa có một chút ít chán ghét hoặc là không kiên nhẫn, ngược lại tràn đầy ôn hòa, giống như là trong trí nhớ mẫu thân như vậy. Không biết vì cái gì, luôn luôn bất thường tàn nhẫn miêu yêu cái mũi đau xót, sau đó bại lộ ra chính mình đã tiêm thả tế khó nghe thanh âm. Ta kêu lão hổ. Nho nhỏ một con mèo nhi, thế nhưng kêu như vậy một cái tên. Lão hổ, kia chính là vương giả mới xưng có được xưng hô. Giọng nói rơi xuống, miêu yêu nháy mắt thanh tỉnh. Tường mục hình xử cái gì pháp thuật, mới làm chính mình thả lỏng cảnh giác, lệ khí bốn phía, hắn nháy mắt lắc mình xuất hiện ở mục hình trước mặt. Cao cao giơ lên móng vuốt, mắt thấy lập tức liền phải rơi xuống, hoàn toàn không có đoán trước đến hắn sẽ đột nhiên phát cuồng, ngay cả lạc tề, lúc này cũng không kịp ngăn cản, lão hổ. Không chuẩn đả thương người. Bốn mắt nhìn nhau, tiểu miêu nhi ở nàng cặp kia ẩn giấu sao trời trong ánh mắt, rõ ràng vô cùng thấy được chính mình ảnh ngược. Giây tiếp theo, hắn nghe được nàng đã mở miệng. Tứ thần thú bạch hổ hậu đại, têu lão hổ theo lý thường hẳn là. Chưa từng có người ta nói quá nói như vậy, miêu nhi sửng sốt, móng vuốt nhọn nhọn ngừng ở nàng trên má, liền rốt cuộc vô pháp tiến thêm mảy may. Đột nhiên cười một chút sau, quay đầu tới, mục hình nhìn về phía một bên nữ nhân, ngươi trên mặt sẹo, cũng cho ta nhìn một cái đi. Chương 38 ám chỉ. Một hồi lâu, thấy mọi người như cũ không có động tĩnh, mà lão hổ móng vuốt cũng còn chính mình trên mặt phóng. Zzzovn. Mục hình liếc mắt nhìn hắn, còn không buông ra. Trong nháy mắt, lão hổ chỉ cảm thấy trong lòng truyền đến một trận rung động. Gần như là bản năng, hắn đem lộ ra móng vuốt rụt trở về. Tiếp theo, giây tiếp theo, lão hổ cảm nhận được cực hạn mềm mại. Bị hắn một thịt lót ấn ở trên mặt mục hình. Thấy đối phương lẳng lặng nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy không tán đồng, tiểu miêu nhi nhanh chóng thu tay lại, sau đó xúc ở góc tường không nói. Ngốc ngốc nhìn chính mình móng vuốt, hắn không rõ. Vì cái gì trên thế giới sẽ có như vậy mềm làn da? Chẳng lẽ nói cỏ cây hóa thân yêu tinh, đều là cái dạng này sao? Làm lơ đối phương rồi dám ý tưởng, mục hình chỉ là tìm cái ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, nàng nói, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ thử xem sao? Thí cùng không thử, với ta mà nói đều không có cái gì khác nhau. Rốt cuộc, nữ nhân mở miệng, ước chừng là bị thương khí quản duyên cớ, nàng thanh âm, so miêu nhi còn muốn khó nghe rất nhiều. Cùng trước mặt mỹ nhân nhi so sánh với, nữ nhân càng phát giác đến tự biết xấu hổ. Cố nén lập tức thoát đi nơi này ý niệm, mặc, nàng tiếp tục nói, trong cục cùng bên ngoài, đã có thật nhiều người cho ta xem qua, sẽ không thay đổi đến càng tốt. Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, gia tộc mọi người đối chính mình thái độ, nữ nhân liền cảm thấy tâm như lao cắt. Nàng không sợ bị kỳ thị, nàng sợ nhất, là thương hại cùng đồng tình. Thật giống như chính mình đã phế đi giống nhau, nơi trốn phải bị người chiếu cố, ở như vậy hoàn cảnh hạ, ngược lại làm người cảm thấy hít thở không thông. Đã nhận ra nữ nhân ngữ khí bên trong gian nan, mục hình nói, nhưng cũng sẽ không tệ hơn, không phải sao. Nghe được lời này, nữ nhân ngạc nhiên. Lại đây ngồi đi. Chỉ bên cạnh ghế, mục hình nói. Thấy nàng như cũ ngốc đứng bất động, trước hết phản ứng lại đây địch phi vội vàng đem người hướng mục hình bên kia đẩy, nàng nói rất đúng sao, dù sao cũng sẽ không tệ hơn. Địch phi tuy rằng nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng thực lực lại là trừ bỏ lạc tề bên ngoài mạnh nhất. Cứ như vậy, nữ nhân bị bắt đi tới mục hình trước mặt. Chờ mục hình nâng lên tay tới, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo kia khối dùng đặc thù tài liệu chế tác mặt nạ cứ như vậy tới rồi mục hình trên tay. Trên mặt chợt lạnh, biết chính mình đã hoàn toàn bại lộ ở nàng trước mặt, nữ nhân theo bản năng liền phải rỗi tay đi che. Nhưng mà giây tiếp theo, tay nàng đã bị mục hình cấp chắn. Trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, mục hình hiểu rõ, thiềm thừ làm cho. Giống nhau vết sẹo đối người thường tới nói thực phiền thoái, nhưng đối người tu đạo cũng bất quá chính là tùy tay một mạt chuyện này. Người tu đạo khắc tinh. Đúng là đủ loại, dùng để đối phó bọn họ yêu độc. Tùy tay sờ sờ. Mục hình hỏi, có không ít thời đại đi. Không biết vì cái gì, nữ nhân tổng cảm thấy trước mặt yêu tinh có loại trấn an nhân tâm năng lực. Ly nàng càng gần, chính mình tâm liền càng an tĩnh. Chần chờ một chút, nữ nhân gật đầu. Một bên Lạc Tề rốt cuộc mở miệng, cho nên, có thể chỉ sao? Có thể a. Mục Hình thập phần tùy ý gật đầu, chút nào không biết những lời này ở mọi người khiến cho như thế nào chấn động. Thật, thật có thể trị. Đột nhiên để sát vào, Địch Phi không chút nào che giấu chính mình giật mình, đây chính là kim thiềm yêu độc, trong truyền thuyết kim thiềm ngươi biết không? Mục Hình. Nàng không biết, vậy thật không ai có thể đã biết. Sở hữu kim thiềm lão tổ tông, Nguyệt Cung kia chỉ ba chân kim thiềm, hiện tại còn ở nàng linh địa bên trong ngốc đâu. Thấy nàng không nói lời nào, Lạc Tề một chút do dự không có, nháy mắt méo Địch Phi cổ áo, sau đó đem hắn ném tới rồi một bên, đường xảo. Hoàn toàn không thể tin được dây dưa chính mình 20 năm ác mộng có một ngày có thể biến mất, liền ở nữ nhân run rẩy không thôi thời điểm, thanh thấu thuần túy lục quang tinh tinh điểm điểm dừng ở trên mặt nàng. Mọi người, bao gồm kia chỉ tự bế miêu nhi, đều nhịn không được thả chậm hô hấp. Nữ nhân chỉ cảm thấy trên mặt lại đau lại ngứa, giống như lại cái gì nứt ra rồi, sau đó lại nhanh chóng khép lại giống nhau. Lạch cạch một giọt màu đen nọc độc rớt tới rồi trên mặt đất, nháy mắt đem sàn nhà ăn mòn ra một cái động lớn. Nửa giờ sau, Mục Hình buông lỏng tay ra, hảo. Cứ việc cả khuôn mặt thượng huyết nhục đều mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới, phía trước cái hố cùng lệnh người buồn nôn thiết kết, hiện tại đã toàn bộ biến mất không thấy, miệng vết thương khép lại, cũng liền 2-3 thiên công phu mà thôi. Mục Hình ngay từ đầu là tính toán trực tiếp đem nàng toàn bộ chữa khỏi, nhưng ngấm lại biến hóa quá lớn không dễ dàng làm cho bọn họ tiếp thu, ngay sau đó Mục Hình liền từ bỏ. Có 2-3 thiên giảm sốc kỳ, hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Liên ở Mục Hình lung tung nghĩ gì đó thời điểm, nữ nhân trống rông biến ra một mặt thủy kính, đây là nàng 20 năm tới lần đầu tiên như vậy đánh giá chính mình. Hoàn toàn không cảm thấy những cái đó miệng máu dữ tợn đáng sợ, ngốc ngốc nhìn đã lâu, đầu tiên là bả vai run nhẹ nhẹ, tiếp theo nàng nhắm hai mắt lại, đau khóc thành tiếng. Sở hữu ủy khuất cùng không cam lòng dần dần tiêu tán, chính mình rốt cuộc cũng có thể giống những người khác như vậy, có một cái bình phàm tương lai. Trăm triệu không nghĩ tới nàng đối mặt này vẻ mặt miệng vết thương cũng có thể khóc ra tới Mục Hình. Một bên Lạc Tề gắt gao nhấp môi, từ hắn căng chặt trên mặt, mơ hồ có thể nhìn ra trong lòng không bình tĩnh. Cùng hắn bất đồng, Địch Phi liền phải làm càn rất nhiều. Thật sâu hít một hơi, hắn lẩm bẩm, ngoan ngoãn, ta có nghĩ tới vũ em như bức, nhưng không nghĩ tới vũ em sẽ như vậy như bức ca. Mục Hình. Kim thiềm độc đều có thể giải, nho nhỏ ngoại thương tự nhiên không nói chơi. Hoàn toàn không có cảm nhận được nàng ánh mắt có trong nháy mắt quỷ dị, Địch Phi đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt kích động, về sau chúng ta nhân thân an toàn, liền giao cho ngươi. Trừ bỏ thời khắc mấu chốt, mặt khác thời điểm phiền toái không cần kêu ta cảm ơn. Mục Hình khỏe miệng hơi chịu, ta có thể thích hợp cho các ngươi một chút trợ giúp, nhưng sẽ không vẫn luôn vì các ngươi hành vi mua đơn. A không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, Địch Phi trong lúc nhất thời có chút chố mắt. Sẽ không. Giây tiếp theo. Lạc Tề đánh gãy Địch Phi chưa xuất khẩu nói, chúng ta đầy đủ tôn trọng mỗi một vị đồng đội lựa chọn, ngươi không muốn làm sự, chúng ta sẽ không cưỡng bách. Vậy là tốt rồi. Mục Hình hơi hơi gật đầu. Lại xem nữ nhân, phục hồi tinh thần lại lúc sau, nàng thật sâu chiều Mục Hình cúc một cung, cảm ơn, về sau ta này mệnh, chính là của ngươi. Cũng không có đem nàng hứa hẹn để ở trong lòng, Mục Hình xua tay, không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Ở mọi người nhìn không thấy góc độ. Mục Hình chiều vẫn luôn xúc ở góc tường lão hổ ngoắc ngón tay. Đáng thương tiểu miêu nhi, toàn bộ miêu đều có điểm không biết làm sao. Nhìn nàng bóng dáng, Lạc Tề bọn họ đột nhiên cảm thấy cái này yêu tinh tựa hổ có chút thần bí. Nhưng nghĩ đến trừ bỏ trị liệu bên ngoài, nàng cũng không có bày ra ra bất luận cái gì công kích thủ đoạn, liền tính là lão hổ đem móng vuốt ruôi hướng nàng thời điểm, nàng cũng không có thể kịp thời né tránh, ba người lại cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Đội trưởng, ngươi có cảm giác được cái gì sao? Lạc Tề trên người mang theo thần thú bạch trạch huyết mạch, bạch trạch có thể thông hiểu vạn vật tính lý, tuy rằng hắn không có hoàn toàn kế thừa điểm này, nhưng liền tính là SS cấp kia vài vị xuất hiện, Lạc Tề cũng là có thể cảm ứng đến. Địch Phi giọng nói rơi xuống nháy mắt, Lạc Tề ra tiếng phủ định hắn phỏng đoán, ta cái gì cũng chưa cảm nhận được, trừ bỏ trị liệu bên ngoài, trên người nàng cái gì đều không có. Nghĩ nghĩ, Lạc Tề bổ sung, Mục Hình thực an toàn. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, lão hổ ngươi. Gì? Người đâu? Một quay đầu, phát hiện thiếu cái đồng đội, Địch Phi ba người đồng thời sửng sốt. Bên kia, gian nan khép lại hộp. Gần là hơn nửa giờ là có thể làm cho bọn họ tu vi bạo trướng một đoạn, nói là tiên đan cũng không quá. Áp chế chính mình điên trướng tham lam chi tâm, thật dài thở ra một hơi, Sầm Tiêu cười khổ, thứ này quá quý trọng, chúng ta không thể thu. Mặc Diệp Dĩnh ba người gật đầu, xem như đồng ý hắn theo như lời nói. Cắt kinh lỗi một cái ngăn cản không kịp, bốn người liền từ hắn mí mắt phía dưới đi rồi. 2-3 giây sau, ngay cả bóng dáng cũng tìm không thấy. Một chút di động kỹ năng cũng chưa học quá, trốn chạy hoàn toàn dựa hai chân cắt kinh lỗi. Cảm giác có bị mạo phạm đến. Đi nhị đội chỗ đó, biết được mục hình đã đi rồi, Sầm Tiêu bọn họ lại nhanh chóng hướng xuất khẩu nơi đó đuổi. Rốt cuộc, bốn người ở trên đường thấy được mục hình thân ảnh. Xoay một chút, hộp lại lần nữa bị nhét trở lại mục hình trong tay. Sửng sốt một chút, nàng hỏi, là cảm thấy đồ vật không hợp tâm ý sao? Hợp tâm ý, quả thực quá hợp tâm ý. Lắc lắc đầu, Sầm Tiêu khẩn trương nhìn hộp, sợ bên trong đan hoàn hơi thở ngoại giật khiến cho những người khác chú ý, vì cắt kính lỗi, ngươi không tiếc đưa ra như vậy bảo bối. Tâm ý của ngươi chúng ta lãnh, nhưng đồ vật ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Liên tính là không có cái hộp này, chúng ta cũng nhất định sẽ chú ý cắt kinh lỗi an toàn. Một bên Diệp Dĩnh bổ sung. Do dự một chút, Diệp Dĩnh nhịn không được dặn dò, quá quý trọng, về sau ngươi ngàn vạn không thể lại dễ dàng triển lãm người trước. Vạn nhất có nhân tâm sinh mơ ước, kia rượu phiền thoái. Hoàn toàn không sợ, hơn nữa này đã là mục hình có thể tìm được, phẩm chất kém cỏi nhất mấy cái đan dược. Linh địa chỗ sâu trong đại năng nhóm rảnh rỗi không có việc gì, thường xuyên hội tụ ở bên nhau luyện luyện đan, uống uống trà gì đó, mấy vạn năm xuống dưới, các màu đan dược đã sớm xếp thành sơn. Này đó toàn bộ đều là tàn thứ phẩm, nhưng lại là Sầm Tiêu bọn họ có thể thừa nhận cực hạn, cho nên mục hình mới có thể lấy ra tới. Thật sự là không có gì đồ vật có thể đổi, nàng vội vàng đem hộp lại đẩy trở về, đưa ra đi đồ vật ta sẽ không thu hồi, các ngươi tự hành xử lý đi. Chau mày, Sầm Tiêu còn muốn nói cái gì, nhưng mà trong lúc lơ đãng, hắn thấy được một cái dễ dàng sẽ không xuất hiện trước mặt người khác nửa yêu. Là lão hổ. Đồng đội tìm ta có việc, ta đi trước. Ở linh địa thời điểm, thật lão hổ mục hình đều loát không biết nhiều ít chỉ. Hoàn toàn không có bất luận cái gì trệ. Nàng thập phần tùy ý dắt hắn tay. Không kịp ngăn cản, Sầm Tiêu bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi. Nói, ta không nhìn lầm đi Diệp Dĩnh lẩm bẩm, lão hổ thế nhưng không có động thủ ai. Động tác nhất trí nhìn nhau liếc mắt một cái. Sầm Tiêu bốn người đều cảm thấy một màn này có chút huyền huyễn. Cuối cùng, kia bốn cái đan hoàn cũng không có thể còn trở về. Bên kia, theo nàng cùng nhau đi qua thật dài phù kiều, lão hổ trong lòng là muốn tránh thoát này chỉ mềm như bông tay, nhưng không biết vì cái gì, hắn dần dần có chút sử không thượng sức lực. Có lẽ, chính mình hẳn là từ linh địa ôm một con lão hổ. Ách, một con linh miêu ra tới. Nhớ lại lúc trước, một cái không nhịn xuống, mục hình theo bản năng nhéo nhéo miêu nhi thịt lót. Điện giật cảm giác nháy mắt đánh trúng trái tim, lão hổ trên người mau đều phải tạc đi lên. Hắn đồng tử phóng đại, cảnh giác nhìn trước mặt người. Thấy hắn tựa hồ là không thích như vậy, mục hình vội vàng buông tay. Nhớ tới có chính sự muốn công đạo, giống phía trước như vậy hướng hắn vây tay, mục hình ý bảo hắn đưa lô thai lại đây. Không xác định nàng muốn làm cái gì, lão hổ hảo sau một lúc lâu không động tác. Cuối cùng, rốt cuộc là câu kia tứ thần thú chi nhất bạch hổ nổi lên tác dụng, do dự thật lâu. Hắn mới không tình nguyện hơi hơi cùng cong lưng. Hôm nay buổi tối, chờ không ai thời điểm, đến ta phòng tới tìm ta. Giống như Ngọc Châu giống nhau môi đỏ ly chính mình bất quá gang tấc xa, miêu lô thai bản thân liền mẫn cảm, mà nàng thở ra nhiệt khí vừa lúc nhào vào nội sườn lông tơ mặt trên. Theo bản năng run run lô thai, hai giây sau, phân biệt ra tới nàng rốt cuộc nói gì đó lúc sau, miêu nhi nháy mắt liền cứng đờ. Tiếp theo, hắn như là bị ném vào nước gấm dường như, toàn bộ miêu đều ở nóng lên. Há miệng thở dốc. Miêu Nhi lại phát ra cái loại này lại tiêm lại tế thanh âm, ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Mấy vạn năm trước cùng Bạch Hổ từng có gặp mặt một lần, chỉ là đơn thuần tưởng giúp hắn hậu đại một phen mục hình. Chương 39 tình huống. Ngươi hiểu lầm, ta không phải liền ở mục hình chuẩn bị giải thích gì đó thời điểm, các kinh lỗi rốt cuộc cũng chạy tới. Đảng tiểu thuyết. Chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Hắn bên này mới vừa ra thanh, người còn không có đứng yên, càng không thấy rõ mục hình bên cạnh chính là ai. Người nọ liền vèo một chút, biến mất không thấy. Trăm triệu không nghĩ tới Miêu Nhi lại là như vậy sợ nhìn thấy người, không kịp nói thêm cái gì, nhìn hắn bóng dáng, mục hình chỉ phải xa xa kêu một tiếng, nhớ kỹ lời nói của ta. Lão hổ. Lão hổ thân mình cứng đờ, thiếu chút nữa không một đầu tài trong nước. Kịp thời ổn định thân hình, mấy cái nhấp nô, hắn đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tổng cảm thấy. Lông xù xù bộ dáng. Thu hồi chính mình ánh mắt, thấy bốn bề vắng lặng. Cắt kinh lỗi nhịn không được hỏi một câu, trên người hắn xuyên, là da thảo sao? Còn khá xinh đẹp. Mục hình. Đối đồ đệ nghi vẫn tỏ vẻ không lời gì để nói, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đừng quản cái này, không phải nói phải đi về sao, vậy đi thôi. Nga. Tuy rằng nhìn ra được tới sư phụ tựa hồ là che giấu cái gì, nhưng nghĩ, các kinh lỗi cũng không có truy vấn. Báo qua đến, bắt được siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục phát người chấp hành giấy chứng nhận, Mục Hình cùng các kinh lỗi liền rời đi. Tuy rằng đệ trình nhiệm vụ càng nhiều, được đến tu luyện tài nguyên cũng liền càng tốt, nhưng rốt cuộc không phải cưỡng chế tính, điểm này làm Mục Hình cùng các kinh lỗi đều phi thường vừa lòng. Thời gian một chút qua đi, thực mau liền đến buổi tối. Nhằm vào các kinh lỗi tu luyện thượng gặp được vấn đề, tùy ý chỉ đạo hắn một phen sau, Mục Hình liền lên lầu. Thấy sự tình trải qua, Tiểu Cẩm Lý Tinh nhịn không được mạo đầu, đại nhân, ngươi cảm thấy hôm nay buổi tối hắn sẽ đến sao? Không biết. Mục Hình lắc đầu. Đại khái chờ đến 11 giờ chung thời điểm, bên ngoài như cũ là giông tuyết. Cho rằng kia chỉ Miêu Nhi sẽ không tới, buông di động sau, Mục Hình đi vào phòng tắm, tính toán đi tắm một cái. Nhưng mà nàng bên này mới vừa đem quần áo cởi ra, bên ngoài liền truyền đến ẩn ẩn xôn xao. Như là cảm nhận được cái gì đáng sợ hơi thở giống nhau, nguyên bản sống ở cửa cây ngô đồng thượng chim sẻ hô hô lạp bay đi một mảnh. Tới. Mở một con mắt, Đại Kim Long nhắc nhở nói. Nhưng mà còn không đợi Mục Hình đem áo tắm dài mặc vào, Miêu Nhi liền đã một cái khởi nhảy, cứ như vậy nhảy tới trên ban công. Ban ngày thời điểm, ở nàng đi rồi, lão hổ nháy mắt liền thanh tỉnh. Tuy rằng hắn không phải thực hiểu biết bên ngoài thế giới, nhưng cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được, đối với nàng người như vậy tới nói, nếu là thật sự mở miệng muốn một người nam nhân, sợ là không có ai sẽ cự tuyệt. Nàng căn bản không đáng đi cố tình dụ dỗ một cái trường nửa thanh miêu thân quái vật. Nghĩ thông suốt lúc sau, lão hổ liền tới rồi. Vì thế, hắn liền thấy được trước mắt một màn này. Dưới ánh trăng, gần là trần trụi sống lưng, liền đã mỹ kinh tâm động phách. Thấy nàng tựa hồ là phải về đầu, trái tim tê dần, dưới chân sức lực một tiết, tiểu Miêu Nhi cứ như vậy ngã xuống. Đông một tiếng, hắn đem tu bổ chỉnh tề hoa viên tạp cái hô to. Nguyên bản đang ở phòng khách chơi game cắt kinh lỗi hoảng sợ, chờ hắn phản ứng lại đây lúc sau, di động liền xuất hiện trò chơi kết thúc này mấy cái chữ to. Cắt kinh lỗi, em. Trên lầu, tùy tay câu kiện áo ngủ mặc vào. Đẩy ra cửa kính đi đến trên ban công, hai cánh tay chống ở lan can thượng, không lưng hướng phía dưới liếc mắt một cái, Mục Hình nhịn không được cười cười, tiểu Miêu Nhi, ngươi như thế nào đem bản năng đều đã quên. Miêu ở giữa không chung thời điểm, chính là có thể tự động điều tiết tư thế. An tĩnh một hồi lâu, lão hổ từ trên mặt đất bò lên. Trên người hắn trên mặt, bởi vì lông tơ quan hệ, dính thật nhiều cánh hoa cùng cọng cỏ. Cắt kinh lỗi cha mẹ trên đời thời điểm, hoa số tiền lớn di tải lại đây màu sắc rực rỡ hoa hồng, cũng bị hắn cấp háp chặt đứt. Cứ việc nàng hiện tại đã mặc vào quần áo, nhưng vừa mới kia lệnh người huyết mạch phun trương bóng dáng, nhưng vẫn bước đi không được. Thấy Mục Hình chiều chính mình vẫy tay, do dự đã lâu, lão hổ rốt cuộc vẫn là lại nhảy lên đi. Cùng Mục Hình mặt đối mặt đứng, hắn hự hự sau một lúc lâu, cuối cùng giấu ở lông tơ mặt sau miêu mặt đều nghẹn đỏ, mới gian nan nghẹn ra tới một câu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có đặc thù đam mê. Nàng như vậy một người, thế nhưng thích nửa người nửa miêu quái vật. Phân không rõ trong lòng là cái gì tư vị, lão hổ chỉ là nói, nhưng liền tính là vì kia cái gì bạch hổ, ta cũng sẽ không bán đứng chính mình. Lại một lần bị khấu mũ Mục Hình. Một cái không nhìn xuống, Tiểu Cẩm Lý Tinh ở trong lòng cười thẳng đánh ngã. Thấy hết thể Đại Kim Long, cũng không cấm có chút mỉm cười. Tính, nhìn dáng vẻ là giải thích không rõ. Chúng ta đây đánh cái thương lượng hảo, ta cho ngươi có thể tùy ý biến thân biện pháp, ngươi lưu tại ta bên người, làm ta loát một cái. Không, hai tháng thế nào? Vừa nói, Mục Hình một bên về phía trước bán ra một bước, thuận tiện vươn tay tới. Thấy nàng trắng thuần một đôi cánh tay sắp tiếp xúc đến chính mình, Miêu Nhi theo bản năng liền phải sau này lui, nhưng mà không biết trước mặt người như thế nào làm cho, Miêu Nhi chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Tránh còn không kịp, chỉ có thể tùy ý nàng bài bố. Mềm mại lòng bàn tay cọ sát qua đi, liền thấy nàng trong tay nhiều một mảnh hoa hồng cánh. Đó là chính mình vừa mới ngã xuống khi, dính vào hoa hồng cánh. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn thực linh hoạt hai cái đùi, đột nhiên giống như là bị đóng đinh giống nhau, nửa điểm cũng không thể động đậy. Thế nào? Hoàn toàn không biết Miêu Nhi tâm lý hoạt động, Mục Hình hỏi, chỉ là loát mau mà thôi, ngươi không có hại đi. Ngẩn ngơ một hồi lâu, Miêu Nhi thần sử quỷ sai gật gật đầu. Ân. Ước chừng 2 phút qua đi, chờ bị Mục Hình ấn ngã xuống đất thảm thượng lúc sau, hắn mới bừng tỉnh kinh giác, chính mình vừa mới rốt cuộc đều nói chút cái gì. Bản năng muốn dãy rủa, tiếp theo lão hổ đã bị nàng đè lại bả vai, đừng núp nhích. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chưa bao giờ từng có cảm thấy thẹn cảm lan tràn đi lên, ngay cả bị người cười nhạo trêu đùa thời điểm, Miêu Nhi đều sẽ không như vậy khổ sở. Có thể là cảm xúc quá mức kích động duyên cớ, hắn nguyên bản liền tiêm tê tiếng nói, hiện tại loáng thoáng có chút rách nát. Cuối cùng, ca không thành ca, điều không thành điều. Giống ở linh địa là đối đại những cái đó lông xù xù tiểu động vật giống nhau, kiên nhẫn đem Miêu Nhi trên người trên đầu lây dính hoa tiết cùng cọng cỏ hái xuống, đối thượng hắn trong suốt màu nâu dựng đồng, mục hình dở khóc dở cười, đương nhiên là giúp ngươi sửa sang lại một chút. Chỉ trên mặt đất kia đôi cây nhỏ côn cùng hoa hồng mặt trên thứ, nàng nói, ngươi đều không cảm thấy chát hoàng sao. Nguyên lai là như thế này, hắn cho rằng, ban ngày mới gặp thời điểm đầy người lệ khí không hề, hiện tại Miêu Nhi mới thật sự giống một con mèo nhi, hắn liền móng vuốt cũng không biết nên đi nơi nào bày. Chờ ta một chút. Ý bảo hắn ngồi xuống sau, Mục Hình đi tới phòng để quần áo. Đóng lại cửa phòng, nàng trở về linh địa một chuyến. Bởi vì đã khuya, cho nên Mục Hình cũng không có kinh động bất luận cái gì sinh linh. Trở ra thời điểm, nàng trong tay đột nhiên nhiều một đoạn hài cốt. Hài cốt rất lớn, ước chừng có Mục Hình như vậy cao. Từ tiếp xúc đến không khí bắt đầu, nó liền không ngừng tản ra hoánh ánh bạch quang, xa xa nhìn lại, giống như ngọc thạch. Đi ra ngoài sau, thấy Miêu Nhi lỗ thai run lên, sau đó cảnh giác vọng lại đây. Trong mắt hiện lên một tia ý cười, tiếp theo Mục Hình nói, trên người của ngươi xác thật là có tứ thần thú chi nhất bạch hổ huyết mạch không tồi, nhưng bản chất vẫn là một con mèo yêu. Hắn huyết mạch, thật sự là quá mức với loãng. Nhưng mà bạch hổ trời sinh tính bá đạo, gần là điểm này huyết mạch, liền cũng có thể tra tấn Miêu Nhi khổ không nói nổi. Đồng thời cũng tạo thành hắn biến không thành miêu, cũng biến không thành người cục diện. Nghe được lời này, cho rằng chính mình lại một lần bị phán tử hình Miêu Nhi nháy mắt nắm chặt móng vuốt. Biết hắn đây là hiểu lầm. Mục Hình vội vàng đem kia căn hài cốt đưa cho hắn, ngươi thử đi luyện hóa nó, nhiều nhất không vượt qua một tháng, tùy ý biến hóa hình thái hẳn là không thành vấn đề. Đây chính là chân chân chính chính bạch hổ xương đùi. Hy vọng bạch hổ ở thiên có linh, sẽ không sinh khí chính mình đem hắn hài cốt tự mình tặng người sự. Thứ này, thật sự hữu dụng sao? Đáng thương Miêu Nhi, bởi vì chưa thấy qua cái gì việc đời duyên cớ, hắn căn bản là đoán không được tứ thần thú chi nhất, bạch hổ xương cốt một ngày kia sẽ rơi xuống chính mình trên tay. Hữu dụng, ngươi thử xem đi. Sợ hắn lại miên man suy nghĩ, Mục Hình đã không tính toán đi phao tám. Sợ hắn đem thứ này lấy ra đi sau đưa tới họa sát thân, nằm đến trên giường, nàng nói, nhưng là ngươi không thể đem nó mang đi ra ngoài, chỉ có thể mỗi ngày buổi tối tới ta nơi này tu luyện. Ngươi quả nhiên vẫn là mơ ước Miêu Nhi theo bản năng há miệng thở dốc. Ta không có. Nháy mắt đoán được hắn muốn nói gì, Mục Hình kịp thời đánh gãy. Thật sâu hít một hơi, đem đầu giường đèn tắt đi sau. Trong phòng tức khắc liền lâm vào hắc ám. Mông lung chi gian, tuyệt hảo là đêm coi năng lực làm lão hổ thấy được nàng so ánh trăng càng hơn da thịt. Ta chưa ngủ, ngủ ngon, tiểu Miêu Nhi. Ta không phải tiểu Miêu. Nắm hải cốt tay buộc chặt, thấy Mục Hình đã nhắm hai mắt lại, hảo sau một lúc lâu, Miêu Nhi phóng nhẹ thanh âm, lẩm bẩm nói tự nói. Ta là lão hổ. Lại ngẩng đầu, không biết nàng có phải hay không ngủ hạ, do dự đã lâu, Miêu Nhi trung quy là ngậm miệng lại. Bên kia. Đi ký túc xá tìm lão hổ, kết quả căn bản không tìm được người địch phi. Chẳng lẽ nói, đồng đội trưởng thành, hiện tại rốt cuộc có thuộc về chính mình sinh hoạt ban đêm. Như vậy nghĩ, sáng sớm hôm sau, toàn bộ tiểu đội liền toàn biết lão hổ đêm không về ngủ sự. Chờ hắn lại trở về thời điểm, nên đón hắn, chính là mấy người phức tạp ánh mắt. Mặc mặc, lão hổ một chữ đều ra bên ngoài nói, càng không để Mục Hình tên. Bởi vì tối hôm qua tiêu hao rất lớn, cho nên ở nhìn đến trên bàn bánh bao khi. Hắn không chút nghĩ ngợi liền vươn móng vuốt bắt lại ăn. Thanh cụ một tiếng, làm đội trưởng Lạc Tề vội vàng đánh gãy còn thừa hai cái đội viên suy nghĩ, 11 đội người hai cái giờ trước đã phát cầu cứu tín hiệu, trong cục tuyên bố nhị cấp nhiệm vụ, ta tiếp, các ngươi ai đi, ai không đi. Trước kia thời điểm những lời này trên cơ bản chính là cái bài trí, bởi vì ai đều biết, nhị đội người luôn luôn là tập thể hành động. Vốn dĩ mọi người cho rằng lần này cũng sẽ không ngoại lệ, liền ở Lạc Tề chuẩn bị trực tiếp làm cho bọn họ đi thu thập trang bị thời điểm. Chỉ thấy Miêu Nhi do dự một chút, sau đó phá lệ giơ lên móng vuốt, ta không đi. Đón ba người hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc kinh ngạc ánh mắt, Miêu Nhi rũ xuống đôi mắt, ta buổi tối còn muốn đi nàng nơi đó báo danh. Đi. Nàng. Kia. Báo. Đến. Ngắn ngủn mấy chữ, tin tức lượng lại phá lệ thật lớn. Tuy là Lạc Tề, cũng không khỏi ngẩn ngơ, thật sự là không nhịn xuống, bên cạnh Địch Phi hỏi một câu, ngươi nói cái này nàng. Là nam nhân vẫn là nữ nhân A. Trên mặt tròm dâu run run, sau một lúc lâu, Miêu Nhi lắc đầu. Ta không thể nói. Có tình huống. Cơ hồ là nháy mắt, ba người trong đầu bay nhanh xẹt qua này ba cái chữ to. Chương 40 biến hóa. Được rồi, đều đừng hỏi 21 giờ 21 cuối cùng, vẫn là Lạc Tề đại phát từ bi, ngăn lại Địch Phi dò hỏi tới cùng. Đồng thời, trên mặt thương đã khỏi hẳn hơn phân nửa nữ nhân không khỏi liếc Địch Phi liếc mắt một cái, tiểu tâm lòng hiếu kỳ hại chết Miêu. Địch Phi. Nói thật giống như các ngươi đều không muốn biết dường như. Liên ở hắn nhỏ giọng nói thầm gì đó thời điểm, đem trước mặt mâm đẩy ra, Miêu Nhi nói, ta ăn no. Nhìn hắn bóng dáng, rốt cuộc là tâm tư tương đối tinh tế, nữ nhân tổng cảm thấy, chính mình cái này luôn luôn bất thường tàn nhẫn đồng đội, tựa hồ là trong một đêm liền thay đổi, trở nên ôn hòa rất nhiều. Suy nghĩ thoảng qua, lắc lắc đầu, nàng liền không có lại nghĩ lại. Thức mau, lại là một ngày qua đi. Buổi sáng ăn qua cơm sáng, Lạc Tề bọn họ liền thu thập hảo hành lý xuất phát, mà Miêu Nhi đâu, tắt một người đãi ở trong tiểu viện, lẳng lặng nhìn bầu trời thái dương, sau đó từng điểm số thời gian. Bởi vì là móng nuốt, cho nên hắn liền chơi di động tiêu khiển đều không được. Không nghĩ để cho người khác nhìn đến chính mình cái dạng này, hắn càng là trước nay đều không đi nhà ăn ăn cơm. Mặt trời xuống núi sau không đến 10 phút, Miêu Nhi liền đột nhiên đứng lên, mấy cái lên xuống, hắn thực mau biến mất ở này phiến trong không gian. Buổi tối 7 giờ, thiên không sai biệt lắm sắt đen, các kinh lỗi bên này mới vừa đem cơm cùng đồ ăn mang sang tới, tiếp theo liền nghe được trên lầu rầm một tiếng. Này động tĩnh, đại khái là pha lê nát đi. Khoe miệng đột nhiên vừa kéo, hắn nhịn không được thấp giọng nói, sư phụ à, ngươi có thể hay không nói cho người kia, làm hắn tới thời điểm đi cửa chính à, đây chính là xa hoa khu biệt thự, chung quanh đều có theo dõi. Yên tâm đi, chụp không đến. Mục Huỳnh không tin siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục người chấp hành, sẽ liền điểm này bản lĩnh đều không có. Hành đi. Đồng dạng nghĩ vậy một chút cắt kinh lộ yên tâm, nhìn nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn, hắn hỏi, muốn hay không thỉnh hắn xuống dưới ăn chút. Hắn phiên cửa sổ, trốn chính là ngươi. Biết tiểu Miêu Nhi không thích bị người khác nhìn đến, cho nên Mục Huỳnh cũng không có muốn mời hắn ý tứ, ăn ngươi cơm đi. Nga. Ăn qua cơm chiều, ở cắt kinh lỗi ai hoán trong ánh mắt, đem hắn bày biện ở trong phòng khách mặt đồ ăn vặt đều vơ vét đến một cái tiểu sọt sau, Mục Huỳnh liền mang theo sọt lên lầu. Cấp lông xù xù đầu uy đồ ăn, cũng là nàng trước kia yêu thích chi nhất. Nhìn chăm chăm Mục Huỳnh bóng dáng, vẫn luôn chờ nàng biến mất, cắt kinh lỗi mới một trận nghiến răng nghiến lợi. Không biết vì cái gì, từ Mục Huỳnh hôm nay biểu hiện tới xem, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Thật giống như, chính mình không bao giờ là sư phụ tiểu bảo bối nhi dường như. Vẫy vẫy đầu, cưỡng chế tính đem cái này ý niệm đuổi đi đi ra ngoài, cắt kinh lỗi vội vàng đi thu thập chén đũa. Bên kia, nghe được mở cửa thanh âm, tiểu Miêu Nhi bản năng lượng ra móng vuốt, chờ cửa mở, nhìn đến là Mục Huỳnh lúc sau, hắn mới dần dần thả lỏng cảnh giác, kia căn cốt đầu đâu. Nóng vội thì không thành công, ngươi gấp cái gì? Đem chứa đầy đồ ăn vặt sọt phóng tới trước mặt hắn, Mục Huỳnh rất có hứng thú hỏi hắn, ăn chút. Không am hiểu tiếp thu người khác thiện ý Miêu Nhi sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng nhai răng. Không cần. Động vật họ mèo sao, đều ngạo kiều. Chính mình linh địa vui vẻ kia một đám, không sai biệt lắm cũng đều như vậy. Ngươi không ăn ta đây liền ăn. Tùy tay xé mở một túi tới, thịt bò hương khí tức khắc liền tan ra tới. Trừ bỏ cơm sang cái gì cũng chưa ăn Miêu Nhi nhịn không được, sai khai chính mình tầm mắt. Hít sâu một hơi, hắn lại đem vừa mới câu nói kia lặp lại một lần, kia căn cốt đầu đâu. Ta muốn tu. Nô. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc một phen khô bò, lại sau đó, chính là một cây mảnh dài ngón tay. Theo bản năng, Miêu Nhi trường gai ngược đầu lưỡi mấp máy một chút. Lại tiếp xúc đến Mục Huỳnh hài hước ánh mắt khi, trên người hắn mau tức khắc liền tặc lên. Hảo không đùa ngươi. Thấy Miêu Nhi đã ở hỏng mất bên cạnh, thanh cụ một tiếng, Mục Huỳnh nhanh chóng thu liễm, ăn trước điểm đồ vật ở tu luyện đi. Ngươi tiếp nhận kia túi khô bò, rũ xuống đôi mắt, Miêu Nhi tròm dâu run lên, ngươi như thế nào biết ta không ăn cơm? Bởi vì chỉ cần ta tưởng, ta là có thể cảm nhận được các ngươi mọi người hỉ nộ ai nhạc. Chỉ là như vậy cảm ứng, nàng rất ít dùng thôi. Thức mau, Mục Huỳnh Hoa ở một bên ghế treo thượng soát di động chơi, lưu lại Miêu Nhi một người yên lặng ở nơi đó ăn khô bò. 5-6 phút sau, đem bên miệng mảnh vụn một mạng, hắn bước nhanh đi đến Mục Huỳnh trước mặt, xương cốt. Đối hắn chấp nhất tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mục Huỳnh đành phải chỉ bức màn mặt sau. Một lần nữa được đến xương cốt Miêu Nhi trên mặt vui mừng chợt lóe mà qua, tiếp theo hắn liền đối với ngoài cửa sổ ánh trăng, khoanh chân ngồi xuống. Liên tiếp ban công pha lê bị hắn vỡ vụn, rơi rụng ở trên thảm, ngẫu nhiên có mấy khối phản xạ ngoài cửa sổ ánh trăng. Nơi xa, có gió thổi tới, không ngừng phất qua bức màn, cũng phất qua vong ngồi, Mục Huỳnh tóc. Rạng sáng 2 điểm, Miêu Nhi dần dần lấy ra một chút môn đạo, mở to mắt sau, cố nén trong lòng kích động, hắn lưu luyến đem xương cốt bông. Thấy Mục Huỳnh còn chưa ngủ, dùng móng vuốt đem trên mặt đất toái pha lê hợp lại thành một tiểu đôi, sau đó rửa sạch sẽ sau, Miêu Nhi từ trong lòng ngực móc ra tới trong cục cấp phát tiền lương tạm, cái này, liền tính là bồi cho ngươi. Bên trong có bao nhiêu tiền? Mục Huỳnh không tiếp, nàng chỉ là hỏi. Sửng sốt một chút, Miêu Nhi có điểm không biết làm sao, không biết, ta không tốn quá, đều ở chỗ này. Ta không cần ngươi tiền, cũng không cần ngươi bồi thường. Mục Huỳnh chiều hắn vây vây tay. ý bảo hắn hướng chính mình trước mặt chạm chạm, làm ta loát trong chốc lát, sự tình gì đều hảo thương lượng. Miêu Nhi, căn bản không kịp cự tuyệt, tiếp theo một đôi tay liền phóng tới lỗ thai hắn thượng. Lại sau đó, là thịt lót cùng móng vuốt. Đem so cương đao còn sắc bén móng vuốt từ chảo vỏ bài trừ lại thu hồi, hoàn toàn không có cảm giác được Miêu Nhi cứng đờ, mục hình chơi vui vẻ vô cùng. Đại khái hơn nửa giờ sau, nàng đem ngón tay đặt ở Miêu Nhi cằm phía dưới, sau đó nhẹ nhàng gãi gãi. Chưa bao giờ từng có khoái cảm từ trong lòng dâng lên, sau đó phát tán đến khắp người. Cơ hồ là nháy mắt, Miêu Nhi chân liền mềm. Chờ mục hình thỏa mãn thu hồi tay lúc sau, thoải mái xương cùng nhọn nhọn đều ở run lên, Miêu Nhi một chút do dự đều không có. Hắn một bên hô hô thở phì phò, một bên bay nhanh giọng the thế nói, ta có thể đổi loại báo đáp phương thức. Ngươi không thể còn như vậy. Thật sự không thích. Mục hình sửng sốt, là ta lộng đau ngươi. Không có đi, linh địa những cái đó lông xù xù nhóm đều rất ái cái này. Không phải đau. Móng nuốt thu hồi lại duỗi thân ra, như thế lặp lại vài lần, Miêu Nhi run rẩy, trong mắt có che giấu không được phẫn hận, ta chán ghét như vậy bị người trở thành ngoan vật, ta chán ghét như vậy. Trong phút chốc, toàn bộ phòng ngủ một mảnh yên tĩnh. Trầm mặc một cái trước mắt, mục hình dần dần thu hồi chính mình trên mặt tươi cười. Cho rằng nàng đây là sinh khí, liền ở Miêu Nhi sắp buột miệng thốt ra xương cốt ta không cần những lời này thời điểm, hắn đột nhiên nghe được nàng nói, xin lỗi, là ta không đúng. Ngốc ngốc nhìn nàng, Miêu Nhi trái tim không thể hiểu được bắt đầu thình thịch nhảy dựng lên. Về sau sẽ không. Vươn ba ngón tay tới, mục hình bảo đảm. Hảo sau một lúc lâu, Miêu Nhi cũng chưa có thể nói ra lời nói tới. 3 giờ sáng, đem tiền lương tạp nhét vào mục hình trên tay, hắn nói một tiếng cảm ơn lúc sau, liền nhảy cửa sổ chạy. Nguyên lai, thật là có không thích nàng A. Nghiêm túc nghĩ lại một chút chính mình sau, mục hình lúc này mới lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, rút kinh nghiệm xương máu mục hình quyết định về sau lại loát lông xù xù thời điểm, nhất định phải trưng cầu bọn họ ý kiến. Ăn qua cơm sáng, thừa dịp cắt kinh lối đả tọa tu luyện công phu, mục hình ra ngoài đi dạo một vòng. Đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm. Nàng đột nhiên nghe được bên trong loáng thoáng có điều dị động. Có thể là bởi vì quá mức gầy yếu duyên cớ, mèo đen căn bản tranh bất quá mặt khác mỡ phì thể tráng lưu lạc miêu, cho nên chỉ có thể chờ chúng nó tìm xong thực sau, mới đến phiên động phụ cận thùng rác. Xa xa vọng qua đi, bị miêu nhi gợi lên đối lông xù xù khát vọng vốn là không có thể bình ổn, hiện tại mục hình, đột nhiên liền nổi lên tâm tư. Nhạy bén nhận thấy được có người, mèo đen đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó nhanh chóng quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Mục hình dẫn đầu ngồi xổm xuống dưới. Nhớ tới phía trước giao hấn, cũng không có cố tình đi phát ra chính mình hơi thở, nàng chỉ là thử tính vươn tay, tiểu cô nương, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Như là có thể nghe hiểu nàng lời nói dường như, do dự hồi lâu, mèo đen chần chờ đi tới. Lại sau đó, nàng đã bị mục hình ôm ở trong lòng ngực. Chưa bao giờ từng có cảm giác an toàn đánh úp lại, ngửi ngửi mục hình trên người dễ ngửi hương vị, miêu miêu kêu vài tiếng sau, mèo đen thập phần tự quen thuộc liếm liếm mục hình cổ. Căng chặt tinh thần chợt thả lỏng, buồn ngủ cũng dần dần đánh út lại. Không trong chốc lát, nó liền ngủ rồi. Cắt kinh lỗi vẫn luôn cảm thấy chính mình hảo mệnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới cái càng tốt mệnh. Nhìn bị sư phụ ôm vào trong ngực, tiểu tâm đau sủng tiểu hát miêu, hắn cảm thấy, vị này phỏng chừng không dùng được bao lâu, là có thể độ kiếp phi thăng, trở thành một phương đại lão. Không gặp mục hình uy nó, đều là các loại kỳ chân dị quả sao. Nếu như bị Đô Băng Tâm thấy được, nàng sẽ khóc đi. Mạnh mẽ nuốt xuống chính mình phun tào. Treo lên một mặt sán lạn tươi cười, cắt kinh lỗi lấy lòng gãi gãi tiểu hắc miêu cằm, tiểu tỷ tỷ, chờ ngươi tu luyện thành công lúc sau, ngàn vạn phải nhớ đến dịu dắt tiểu đệ một phen ai. Mục hình. Nàng này đồ đệ, sợ là đời này cũng chưa cái gì tiên đồ. Bởi vì mục hình uy đều là không có di chứng còn đại bổ đồ vật, tới rồi buổi tối thời điểm, từ trước trên người ốm yếu hoàn toàn biến mất, tiểu hắc miêu trở nên dị thường hoạt bát. Như là biết mục hình là chính mình nhân cứu mạng giống nhau, cũng có thể là sợ hai chính mình lại bị vứt bỏ. Nó làm lũng lên tới quả thực có thể muốn mạng người. Đừng nói là vốn dĩ liền thích lông xù xù mục hình, ngay cả vẫn luôn lấy cẩu đảng tự xưng là cắt kinh lỗi cũng mềm tâm địa, miêu đồ hộp miêu bạc hà miêu đồ ăn vặt gì đó, hai cái giờ khiến cho người đưa đến trong nhà. Buổi tối 8 giờ, chờ lao hổ lại đến thời điểm, nhìn đến chính là mục hình ghé vào trên giường, trêu đùa tiểu hắc miêu cảnh tượng. Có thể là cảm thấy cào cằm thực thoải mái, mục hình bên này hơi chút dừng lại, nó liền một bên miêu miêu kêu. Một bên hự hự đem mục hình tay hướng chính mình trên người bác. Mục hình tính cách hảo, kiên nhẫn đủ, vì thế cũng liền túng nó. Tiểu miêu nhi a tiểu miêu nhi, ngươi nhưng mau mau lớn lên, chờ ngươi trưởng thành, ta sẽ dạy ngươi tu luyện, được không? Miêu miêu miêu. Nhận thấy được có người liếc mắt một cái không nháy mắt ở nhìn chằm chằm bên này nhìn, thật sự là chịu không ra tâm thần tới ứng đối, nhịn không được méo méo tiểu hắc miêu lô thai. Mục Hình thuận miệng nói, xương cốt còn ở chỗ cũ, ngươi cầm tu luyện là được. Trong phút chốc, miêu nhi cứng đờ. Hảo sau một lúc lâu không gặp có người ứng, nàng lúc này mới gian nan đem tầm mắt từ nhỏ mèo đen trên người rời đi. Nhìn hắn, Mục Hình có chút nghi hoặc hô một tiếng, lão hổ. Chương 41 đổi tới. Lại đợi trong chốc lát, vẫn là không nghe được bất luận cái gì thanh âm, vốn dĩ Mục Hình tưởng hỏi lại hỏi hắn hôm nay có phải hay không gặp được chuyện gì, nhưng ngay sau đó, nhớ tới miêu nhi tựa hồ không quá thích chính mình quá mức nóng bỏng, vì thế nàng tự hỏi một chút, cũng liền không lại quản. Túi đầu xoa nhẹ một chút tiểu hắc miêu đầu, thấy nó một cái trước phát, liền bắt đầu ôm chính mình tay manh liếm, một chút rụt rẻ ý tứ đều không có, Mục Hình không nhịn xuống, nhẹ nhàng cười một chút. Nhìn chơi vui vẻ vô cùng một người một miêu, miêu nhi yết hầu cầm lòng không đậu lăn lộn vài lần. Đại khái 3-5 phút sau, hắn thanh âm gần như mỏng manh, vì cái gì kêu nó? Tiểu miêu nhi. Bởi vì nó bản thân chính là nho nhỏ một con A. Tuy rằng đã gần như thành niên, nhưng tiểu hắc miêu bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương duyên cớ, thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy. Đem nó cao cao dơ lên, Mục Hình nhịn không được hôn hôn nó đầu nhỏ, không biết khi nào mới có thể dưỡng trở về đâu. Cảm nhận được Mục Hình sùng ái chi tình, tiểu hắc miêu nhịn không được vụng về đáp lại lên. Kia thật cẩn thận lấy lòng bộ dáng, có thể nói là cùng tối hôm qua miêu nhi một trời một vực. Ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, hắn mạc danh cảm thấy trên người có chút nhiệt, trong chốc lát lại cảm thấy có điểm lãnh. Chưa bao giờ từng có cảm giác mất mát ập vào trong lòng, làm miêu nhi đầu góc đều trở nên lộn xộn, nhưng ngươi không phải vẫn luôn kêu ta. Rõ ràng, tiểu miêu nhi phía trước là kêu hắn. Chúng ta hai cái, như thế nào có thể kêu giống nhau tên đâu. Trong mắt mang theo một chút khó hiểu, hắn thanh âm như cũ là lại tiêm lại tế. Ngươi nói cái này a? Mục Hình bừng tỉnh, tiếp theo nàng cười nói, ngươi đêm qua nói rất đúng, ta xác thật không nên như vậy đối với ngươi. Cho nên, sau này ngươi chính là lão hổ, nó chính là tiểu miêu nhi lạc. Sau này, ngươi chính là lão hổ, nó chính là tiểu miêu nhi. Một trận gió đánh úp lại, miêu nhi cũng nhịn không được đi theo run rẩy. Đi rồi, ta mang ngươi đi thượng về đốt cờ. Hoàn toàn không có chú ý tới hắn biểu tình, cảm nhận được tiểu hắc miêu đối cái này tần tên yêu thích, Mục Hình đồng dạng thật cao hứng. Một lát sau, nàng vươn tay tới, ôm tiểu hắc miêu liền phải hướng phòng tắm bên kia đi. Từ đầu tới đuôi, nàng không còn có nhiều xem miêu nhi liếc mắt một cái. Mà miêu nhi từ giờ trở đi, cũng không hề là miêu nhi, hắn là lão hổ. Nhưng không biết vì cái gì, lão hổ chính mình, giống như một chút cũng không cao hứng. Giáo tiểu hắc miêu như thế nào chính mình ị phân, hướng buồn cầu. Thuận tiện cho nó giặt sạch cái nước gấm tắm sau, Mục Hình lại đem nó ôm đến trên giường, dùng khô ráo khăn tắm từng điểm đem tiểu hắc miêu lau khô. Cuối cùng đầu uy một đốn sau, thấy tiểu hắc miêu vây chạm đều đứng không yên, Mục Hình liền mang theo nó ngủ. Một người một miêu nằm ở trên giường, có thể là khuyết thiếu cảm giác an toàn duyên cớ, tiểu hắc miêu vẫn luôn dính sát vào Mục Hình. Thấy nó xúc ở Mục Hình cổ, không biết vì cái gì, lão hổ chỉ cảm thấy chính mình hốc mắt, bị một màn này thứ sinh đau. Trong lòng lộn xộn một đoàn, chờ ngoài cửa sổ thiên đều phải lượng thời điểm, lão hổ mới miễn cưỡng hoàn thành hôm nay tu luyện nhiệm vụ. Ở Mục Hình mở mắt ra phía trước, hắn từ lầu 2 ban công nhảy xuống, mấy cái hô hấp chi gian đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nửa giờ sau, Mục Hình thức tỉnh. Đối với lão hổ rời đi, nàng cũng không có cảm giác được một chút ngoài ý muốn. Quay đầu tới, nàng nhéo nhéo tiểu hắc miêu thịt lót, buổi sáng tốt lành, tiểu miêu nhi. Miêu miêu. Như vậy nhật tử không sai biệt lắm lại qua 2 ngày, ngày thứ 3 thời điểm. Cắt kinh lỗi cũng nhận được nhiệm vụ thông chi. Cùng Mục Hình bất đồng, hắn gia nhập siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục bản thân chính là vì rèn luyện, cho nên một chút do dự đều không có, cắt kinh lỗi thu thập đồ vật liền cùng Sầm Tiêu bọn họ xuất phát. Vốn dĩ cho rằng lần này căn bản không có chính mình sự, nhưng thực mau, lão hổ cũng tìm tới môn, Lạc Tề bọn họ thất liên. Dư Quang Trung thấy tiểu hắc miêu liên tiếp hướng nàng trong lòng lực toản, lão hổ biểu tình cứng đờ, theo sau hắn bay nhanh dịch khai chính mình tầm mắt. Sửng sốt một chút, Mục Hình ý bảo tiểu hắc miêu an tĩnh, cho nên các kinh lỗi vừa mới nhận được thông chi. Hẳn là đi nghĩ cách cứu viện Lạc Tề bọn họ đi. Do dự một chút, lão hổ bổ sung, không chỉ là đệ tứ tiểu đội, trong cục trừ bỏ để lại 2 cái tiểu đội đóng giữ ở ngoài, những người khác đều đi chi viện. Chuyện này từ lúc bắt đầu kỳ thật liền có manh mối, phía trước Mục Hình báo danh thời điểm, siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục bên trong chỉ có 15 cái tiểu đội, dư lại kia 3 cái tiểu đội, đều là đi chấp hành cùng cái một bậc nhiệm vụ đi. Hiện tại không chỉ kêu 3 cái tiểu đội không trở về, ngược lại lại đáp đi vào 2 cái đi xem xét tình huống, trong cục mọi người, sao có thể còn ngồi trụ. Này vừa thấy chính là gặp được phiên A. Không có do dự, dư lại người cũng đều hỏa tốc xuất phát. Siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục lần này, tính thượng là dốc toàn bộ lực lượng. Nghe xong toàn bộ sự kiện quá trình, do dự trong chốc lát, Mục Hình rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem đi. Tiểu Miêu Nhi, đi lên. Nghe được lời này, lão hổ nhịn không được hỏi, ngươi đây là muốn mang lên nó sao? Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Tuy rằng đem Đại Kim Long cùng Tiểu Cẩm Lý Tinh tùy tiện lưu lại cái nào đều có thể, nhưng chính loát miêu loát đến cao hứng Mục Hình cũng không tưởng cùng trong lòng ngực Tiểu Khả Ái phân biệt. Cắt kinh lối đi rồi, đem nó lưu tại trong nhà không ai chiếu cố không thể được. Nhìn Mục Hình còn thuận tiện mang theo đồ hộp cùng với miêu lương, trong lúc nhất thời, lão hổ chỉ cảm thấy trong lòng lại toan lại sáp. Giống như từ một đêm kia bắt đầu, chính mình liền không hề bị nàng đặt ở trong mắt. Giống phía trước ra nhiệm vụ khi giống nhau, lão hổ cho chính mình xử cái thủ thuật che mắt. Mục Hình cũng đi theo trộm cấp tiểu hắc miêu để lại điểm đồ vật, bảo đảm nó sẽ không bị cùng khoang động vật xúc phạm tới lúc sau, Mục Hình mới cùng lão hổ một đạo thượng phi cơ. Bởi vì cho tới nay lão hổ nói liền không nhiều lắm, trừ phi bức nóng nảy, tựa như ngày đó buổi tối giống nhau, hắn mới có thể mở miệng, cho nên dọc theo đường đi, Mục Hình đều phi thường thức thời không có chủ động cùng hắn đáp qua khang. Sử thủ thuật che mắt sau lão hổ hoàn toàn rút đi miêu bề ngoài, hắn triệt triệt để biến thành một nhân loại. Eo thon lưng rộng, hoàn mỹ đảo tam giác dáng người. Có lẽ là thường xuyên ra nhiệm vụ duyên cớ, hắn bụng cơ bắp banh gắt gao, nguyên bản rộng thùng thình màu trắng ngắn tay, mặc ở trên người hắn cũng biến thành tu thân khoảng. Tưởng như vậy mới làm Mục Hình hứng thú càng thêm hạ thấp, liên tiếp rất nhiều lần, hắn đều tưởng mở miệng nói điểm cái gì, nhưng chung quy, lão hổ cũng không thể phát ra âm thanh tới. Thẳng đến phi cơ rớt xuống, mọi người sắp đi ra cửa khoang thời điểm, hắn khống chế không được, đôi môi mấp máy. Thực xin lỗi. A, Mục Hình sửng sốt. Ngày đó buổi tối, ta không nên không rõ vì cái gì, lão hổ đột nhiên hy vọng thời gian có thể chạy ngược hồi ngày đó buổi tối, chạy ngược đến câu nói kia xuất khẩu phía trước. Đáng tiếc, thời gian sự quá mức huyền diệu, liền tính là Mục Hình, cũng không quyền sửa đổi. Không quan hệ, ta cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ bởi vì cái này cùng chính mình xin lỗi, Mục Hình dở khóc dở cười, rõ ràng liền không phải ngươi sai. Không, là hắn sai. Trơ mắt nhìn Mục Hình trước tiên đi ôm kia chỉ tiểu hắc miêu, lão hổ đột nhiên đặc biệt tưởng, lại nghe nàng kêu chính mình một tiếng. Miêu Nhi, đừng thất thần, nhanh lên tìm người đi. Nghe được lời này, lão hổ đột nhiên hoàn hồn. Ước chừng hai cái giờ sau, hai người một đạo, đi tới mục đích địa, Thần Nông Giá. Thần Nông Giá truyền thuyết ngọn nguồn đã lâu, lúc trước Thần Nông Thị, cũng chính là Viêm Đế vì thu thập thảo dược đi vào nơi này. Lúc trước Viêm Đế tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng là bởi vì lúc ấy vô số thần ma tọa chấn nơi này, hắn căn bản vô pháp leo lên nơi này huyền nhai vách đá. Cuối cùng, Viêm Đế tay không đáp 36 giá thang trời, lúc này mới rốt cuộc được như ước nguyện. Cho nên, Thần Nông Giá tên cứ như vậy truyền lưu xuống dưới. Cho đến ngày nay, thang trời sập, chúng thần ma cũng không còn nữa tồn tại. Thần Nông Giá tên, ở nhân loại trong mắt, lại như cũ thần bí vô cùng. Bước vào núi sâu bên trong, Mục Hình càng thêm tự tại. Cung tiểu tâm đề phòng lão hổ bất đồng. Ở bên trong này, mỗi một gốc cây thực vật đều là nàng đôi mắt, mỗi một con động vật cảm xúc đều là nàng cảm xúc. Nhỏ đến phù du phi trùng, lớn đến núi đá cây cối, đếm không hết, đều là Mục Hình hóa thân. Bên kia, siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục tổng hợp thực lực mạnh nhất một đội, cũng chính là tam đội, nguyên bản là suốt 9 người, hiện tại chỉ còn lại có 3 người, còn các trên người mang thương. Nghĩ đến trong sơn động gặp được đồ vật, 3 người không khỏi động tác nhất trí đánh cái dùng mình. Phi cương mặt trên ngẫu nhiên phát hiện, thế nhưng là đầu đạo hạnh đã là qua ngàn năm phi cương. Phi cương nguyên bản là bị không biết thời đại nào đại sư cách làm phong ấn tới rồi này toàn núi sâu, bởi vì niên đại xa xăm, phong ở cửa động cục đá không biết khi nào ngã xuống. Không bao lâu, trong đó một cái vào núi đảo giã hóa thôn dân phát hiện cái này địa phương. Bởi vì thấy được trong động bày biện một ngụm quan tài, mà quan tài thượng còn được khảm 81 cái phẩm chất thượng giai ngọc thạch, cho rằng đây là cái gì lợi hại nhân vật huyệt mộ, tham lam chi tâm cùng nhau. Người nọ liền đem trong đó một quả ngọc thạch dùng chày sắt tạc xuống dưới. Phi cương cứ như vậy thức tỉnh, ngắn ngủn trong một đêm, hắn liền đồ đã đánh cháo quát cái kia thôn dân ở bên trong tam gia hộ gia đình. Siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục biết được chuyện này, vì thế lần đầu tiên liền phái tam đội, 12 đội cùng 17 đội tới tra xét tình huống, ai biết này vừa đi 20 mấy người cứ như vậy không có bóng dáng. Phi cương vừa mới thức tỉnh, tiêu hóa năng lực hữu hạn, bị bắt được những cái đó người chấp hành còn ở vào dự trữ lương trạng thái. Cho nên bọn họ còn có 2-3 thiên thời gian. Cứ việc đã phát tín hiệu cho trong cục, nhưng duy nhất chạy trốn này 3 người, tâm tình lại ngược lại trở nên càng thêm trầm trọng. Khác không biết, dù sao phi cương vừa mới thức tỉnh là có thể dễ dàng săn giết bọn họ tam đội, chờ phi cương hút đủ ác ý, sợ hãi từ từ mặt trái cảm xúc lúc sau, lại không biết sẽ là như thế nào cục diện. Thực lực của hắn, ít nhất phiên cái 2-3 lần là không có gì vấn đề. Hoàn toàn không biết kỳ thật chi viện đã tới, nhưng là lại rơi vào đi hai đội, ba người chỉ có thể thật cẩn thận ở trong rừng cây sống tạm sinh tồn. Phi cương có thể cảm giác phạm vi trăm dặm trong vòng hơi thở của người sống, hơi chút có một chút động tĩnh, hắn là có thể nhận thấy được đến. Cho nên thời gian dài như vậy tới nay, đệ tam tiểu đội ba người liền hỏa cũng chưa dám sinh, càng không dám phát động công pháp. Cứ như vậy, bọn họ trên người thương càng thêm trọng, có thậm chí còn hóa mủ. Rốt cuộc, chờ lấy hết sở hữu áp xúc lương thực lúc sau, ba người chỉ có thể bất đắc dĩ bắt tay ruôi hướng rừng rậm các loại tiểu động vật, tỉ như con thỏ linh tinh. Nhưng người sao, xui xẻo lên là thật xui xẻo lên uống nước lạnh đều tắc cái răng. Bọn họ chẳng những không bắt được đến con thỏ, ngược lại bị mấy đầu dã lang cấp theo dõi. Tuy rằng trải qua một phen đầu đả, ba người không ra dự kiến chạy thoát, nhưng là bởi vì vận dụng pháp lực duyên cớ, phi cương phân hóa ra tới tẩu thi, rốt cuộc vẫn là cùng người người đến huyết tinh địa giống nhau, gắt gao dây dưa đi lên. Nhìn đến giống như quả đen giống nhau hiện lên vài đạo hắc ảnh lúc sau, trong đó một thanh niên cắn răng, đi mau. Hiện giờ trọng thương bọn họ, thêm lên cũng đánh không lại này mấy cái tẩu thi. Cứ như vậy, ba người bắt đầu điên cuồng ở rừng cây bên trong chạy trốn. Ước chừng 7-8 phần chung sau, gần như kiệt lực bọn họ xa xa thấy được một cái tựa như thiên nữ giống nhau nữ nhân, nàng chính ôm một con mèo đen, tản bộ đi ở núi rừng bên trong. Mỹ nhân nhi như là tới nơi này du lịch du khách giống nhau, biểu tình thập phần tùy ý, trên người trên mặt, nửa điểm dáng vẻ cảnh giác đều không có. Nàng có được so nhật nguyệt còn muốn rực rỡ lóa mắt khuôn mặt, rồi lại sát sát thật thật là cái người thường. Trong lòng đột nhiên châm xuống, ba người cuối cùng dừng bước chân. Che ở mấy chỉ tẩu thi trước mặt, bọn họ cùng kêu lên gào giống, đi mau. Nơi này nguy hiểm. Mục hình. Lại tới nữa, lại tới nữa. Lão hổ nghe được động tĩnh, trong lòng đột nhiên căng thẳng, bất chấp khác, hắn vội vàng từ giữa sườn núi đi xuống đuổi. Làm lơ chung quanh động tĩnh, mục hình thoáng nâng nâng tay. Giây tiếp theo, ba đạo thúy sắc quang phân biệt dừng ở ba người trên người. Rất nhỏ đau khổ qua đi, bọn họ khiếp sợ phát hiện, chính mình trên người miệng vết thương, thế nhưng ở ngay lập tức chi gian liền khỏi hẳn. Thấy này ba người thế nhưng ở ngay lúc này ngây ngẩn cả người. Nhướng mày, mục hình có chút bất đắc dĩ, vài thứ kia muốn nhào lên tới, các ngươi còn chờ cái gì đâu. Có vu em, đoàn chiến còn sợ cái rắm. Đột nhiên quay đầu lại, thân thể khôi phục đỉnh trạng thái ba người ngao ngao kêu, chiều kia mấy đầu tẩu thi nhào tới. Chương 42 phụ trợ. Bởi vì trong cơ thể lực lượng dư thừa, hơn nữa phía trước động lại hỏa khí, ba người cùng điên rồi dường như. Chờ lao hổ từ trên núi xuống tới thời điểm, nhìn đến chính là tẩu thi giống khí cầu giống nhau, phanh một tiếng liền nổ tung. Trước kia cũng không gặp tam đội người mạnh như vậy a. Bước chân một đốn, lão hổ phản ứng đều đi theo chậm một phách. Chưa từng có thể hội quá như vậy cảm giác, ba người chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề. Chờ nguy cơ giải trừ lúc sau, bọn họ rốt cuộc không nhịn xuống, ngã ngồi trên mặt đất xuyến nổi lên khí thô. Thông khoái. Có như vậy trong nháy mắt, mục hình cảm thấy chính mình giống như là bị thứ gì theo dõi giống nhau, loáng thoáng có thể nhìn đến ba người trong mắt cùng nhiệt. Lão hổ nhíu mày, biết ở đều là chấp pháp giả ba người trong mắt. Thủ thuật che mắt một chút dùng đều không có, vì thế hắn trầm mặc một cái trước mắt, liền khôi phục chính mình chân thật khuôn mặt, phát sinh chuyện gì. Nguyên lai là nhị đội. Kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, theo sau ba người cảm thấy như vậy ngược lại là bình thường. Người bình thường lúc này, xác thật là không dám tới nơi này, là ngươi A. Biết được nhị đội bên trong mỗi người đều không phải thiện tra, hơn nữa cùng bọn hắn quan hệ cũng không như thế nào thân cận, ba người thoáng chính xác một ít, chúng ta gặp được ngàn năm phi cương. Phi cương. Một bên loát tiểu hắc miêu, mục hình xem như nhắc tới điểm hứng thú. Đạo hạnh quá 2.000 năm sao. Đối với cương thi tới nói, 1.000 năm xem như một cái đường danh giới, mỗi vượt qua 1.000 năm, thực lực liền sẽ chỉnh kỷ hà thức tăng trưởng. Cái này ba người đầu tiên là lắc đầu, nói tiếp, chúng ta đánh giá hẳn là có, nhưng là không xác định. 2.000 năm phi cương, sợ là 18 cái tiểu đội thêm lên, tổng cộng thượng 100 cá nhân, cũng không quá có thể chống đỡ. Nghĩ đến đây, ba người không khỏi nhìn về phía lao hổ. Ngươi chỗ đó còn có đưa tin phụ sao? Ngàn năm phi cương sớm đã có người trí tuệ, vì có thể lâu dài hút bọn họ trên người quần quận không ngừng sinh ra mặt trái cảm xúc, phi cương đã sớm nhất nhất đem bọn họ là trên người đưa tin công cụ cấp nhất bạo. Phía trước phóng ra đi ra ngoài kia cái đạn tín hiệu, đã là ba người cuối cùng chữ hàng. Lần này, chỉ sợ là muốn trong cục kia bốn vị ra tay. Ít nhất là SS cấp bậc đại lão, nói cách khác, bọn họ đều phải công đạo ở chỗ này. Ân. Trầm mặc gật gật đầu. Lão hổ xem như đồng ý ba người đề nghị. Liên ở ngay lúc này, vẫn luôn không lên tiếng mục hình thình lình mở miệng, chỉ là cái 2.000 năm đạo hạnh phi cương mà thôi, đừng nói là tập hợp các ngươi 90 nhiều người lực lượng, nhân số lại cắt giảm một nửa, cũng đủ ứng đối. Không có khả năng. Không chút nghĩ ngợi liền phủ định, gặp qua Mục Hình vừa mới thủ đoạn, cho rằng nàng là kinh nghiệm chiến đấu không phong phú mới có thể nói ra nói như vậy. Không khỏi, ba người thanh âm thả chậm, phi cương ít nhất so với chúng ta cao hơn ba cái đại đẳng cấp, chênh lệch lớn như vậy, dùng số lượng là đền bù không được. Một đám trúc cơ đối thượng kim đan thậm chí là nguyên anh, thậm chí hóa thần kỳ đại năng, cũng chỉ có đưa đồ ăn phân. Thấy bọn họ thật sự như vậy cho rằng, loát miêu tay một đốn, Mục Hình buồn bã nói, các ngươi hiện tại, liền trận pháp đều sẽ không sao. Thượng cổ thời kỳ, có rất nhiều đoạt thiên địa tạo hóa trận pháp, cho dù là thực lực thường thường người sử dụng tới, cũng có thể phát huy ra rất lớn uy lực tới. Địa tiên giới vô khác biệt, địa tiên giới, vượt cấp khiêu chiến là lơ lỏng bình thường sự. Bất quá xem bọn họ cái này biểu hiện, những cái đó trận pháp phỏng chừng là cũng đã theo những cái đó thần ma cùng nhau, chôn vùi ở thời gian nước lũ bên trong. Nghĩ nghĩ, Mục Hình lại nói, kỳ thật, có ta ở đây, các ngươi thật cũng không cần lo lắng. Chúng ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là không nghĩ xúc phạm tới nàng lòng tự trọng, cho nên ba người tìm từ gần như huyền chuyển, nhưng là liền tính ngươi trị liệu lại lợi hại, cũng không có khả năng đồng thời chiếu cố chúng ta nhiều người như vậy. Cuối cùng, xin lỗi Triệu Mục Hình cười cười lúc sau, bọn họ vẫn là đem thượng kia trương đưa tin phủ. Mục Hình bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo theo bọn họ đi. Vốn dĩ Mục Hình nghĩ, kỳ thật bọn họ chính mình tìm người tới cũng hảo, vừa vặn nàng cũng không phải đặc biệt nghĩ ra cái này đâu. Nhưng thực mau, ở cảm giác được 100 km ở ngoài nơi nào đó bạo phát mãnh liệt lực lượng dao động lúc sau, Mục Hình không thể không đứng lên. Đón mọi người khó hiểu tầm mắt, vô vô trên người bụi đất, nàng nói, ta cảm thấy, các ngươi hẳn là đợi không được trong truyền thuyết kia bốn vị lại đây cứu chàng. Bên kia đã đánh nhau rồi. Sửng sốt 2 giây, minh bạch nàng đang nói cái gì lúc sau, ba người một miêu đồng tử nháy mắt sầu súc. Bên kia, Sầm Tiêu bọn họ, cùng với dư lại 11 cái tiểu đội hành động phi thường nhanh chóng, không bao lâu liền tìm tới rồi nơi này duy nhất một chỗ không thích hợp địa phương. Đó là một cái huyệt động, bên trong đang tản phát ra nồng đậm đen ủi. Một đợt năng lượng dao động truyền đến, gọi người nhịn không được một trận hãi hùng khiếp vía. Không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là điệu bộ làm đồng đội tiểu tâm lúc sau, trong đó 20 cái xung phong, liền vèo vèo vèo nhảy đi vào. Huyệt động nhập khẩu nơi này cũng không lớn, nhưng trong đó phân thành 4 điều đường nhỏ, 4 điều đường nhỏ lại phân 16 điều ngã rẽ, phía trước cái kia thôn dân có thể dưới tình huống như vậy xông vào, hơn nữa chuẩn xác tìm được kia khẩu quan tài, không thể không nói là mệnh trung chú định. Căn cứ la bàn chỉ dẫn, 20 người thực mau liền tới rồi chỗ sâu nhất quan tài nơi này. Tiếp theo, bọn họ đã bị trước mặt thảm thiết cảnh tượng cấp kinh sợ. Đây là các kinh lỗi lần đầu tiên ra nhiệm vụ, tuy là hắn một đại nam nhân, dạ dày chung quay cuồng, cũng thiếu chút nữa liền phải nổ ra. Thấy chỉ thấy suốt 5 cái tiểu đội người, hiện tại toàn bộ đều bị đánh thành trọng thương. Hơn 30 cá nhân huyết nhục mơ hồ nằm ở nơi đó, máu loang dần dần hội tụ thành nho nhỏ dòng suối, toàn bộ sơn động tựa như nhân gian địa ngục. Nếu không phải bọn họ ngực còn ở phập phồng, các kinh lỗi còn tưởng rằng những người này đều đã chết đâu. Không ngừng là như thế này, nhìn kỹ đi, còn có tay cùng chân đều đoạn rớt, trong đó liền bao gồm tam đội đội trưởng, Lạc Tề. Phía trước lệ quỷ lần đó, các kinh lỗi sẽ biết quỷ quái hung tàn. Lần này, hắn càng là minh bạch, chúng nó không chỉ là hung tàn, chúng nó là căn bản không đem nhân loại làm như ngang nhau tồn tại xem. Giống như là gà cẩu giống nhau, giết cũng liền giết, thậm chí ăn luôn cũng không cái gọi là. Như vậy mãnh liệt tương phản cảm, làm các kinh lỗi phá lệ dâng lên đối lực lượng khát vọng. Đối lập hắn, kinh nghiệm càng vì phong phú Sầm Tiêu nhìn chung quanh một vòng lúc sau, sắc mặt nhất thời đại biến, không tốt, đi mau. Có thể làm Lạc Tề liền phản kháng cơ hội đều không có, này trong sân động. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó nhân vật. Nhưng mà Sầm Tiêu minh bạch, chung quy là quá muộn. Liên ở 20 người vội vã chuẩn bị lui lại thời điểm, một cái ăn mặc màu xanh đen áo dài, giống như cổ đại văn sĩ giống nhau thanh niên, lặng yên không một tiếng động ngăn cản ở bọn họ đường đi. Thanh niên sắc mặt phát thanh, hai mắt thuần trắng, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Gần như là bản năng, các kinh lỗi nắm chặt chính mình trong tay ngọc bội. Phi cương động tác thực mau, cơ hồ khó có thể dùng mắt thường bắt giữ. Một cái hoàng thần 20 cá nhân liền ngã xuống 5 cái. Dư lại 15 người cứ việc đã ôm đoàn, nhưng vẫn là một chút dùng đều không có. Đại khái 2-3 phút sau, đứng, cũng chỉ dư lại các kinh lỗi cùng Sầm Tiêu, cùng với mặt khác 2 cái S cấp người chấp hành. Dầm, các kinh lỗi hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Ẩn ẩn nghe được bên trong động tĩnh, cửa động ngoại phụ trách tiếp ứng người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó sôi nổi dũng đi vào. Cùng lúc đó, đã mạn huyết sống lại 3 người cùng với lão hổ cũng chuẩn bị nhích người. Trước nay chưa thấy qua Mục Hình sử dụng quá cái gì trừ trị liệu bên ngoài khác công pháp, do dự một chút sau, lão hổ ngồi xổm xuống dưới, ta có ngươi. Kế sức chiến đấu không được lúc sau, nàng liền trốn chạy cũng không được sao. Khoe miệng vừa kéo, liền ở Mục Hình chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, lão hổ hai chỉ móng vuốt về phía sau hợp lại, tiếp theo liền đem nàng bối tới rồi bối thượng. Bởi vì không có chuẩn bị, tiểu hắc miêu bị tễ tới rồi, thiếu chút nữa không bị đè dẹp lép, nó miêu một chút kêu thảm thiết ra tiếng. Đồng dạng thai mèo run run, nhưng lão hổ cũng không có nói lời nói, hắn chỉ là bay nhanh đuổi kịp phía trước ba người kia. Mục Hình. Mục Hình đã không nghĩ nói chuyện. Đại khái 10 phút tả hữu, ba người một miêu đi vào cửa động trước, người người trong không khí truyền đến dày đặc huyết tinh khí, chút nào không dám trì hoãn, bọn họ theo bản năng lắc mình sờ soạng đi vào. Bên trong lúc này, có thể đứng, đã chỉ còn Cắt Kinh Lỗi một người. Bởi vì Mục Hình phía trước đặc biệt giao phó quá, chỉ cần hắn ý chí lực càng kiên định, khí thế càng cường, này khối ngọc bội có thể phát huy ra tác dụng lại càng lớn. Trong lòng nghẹn kia khẩu khí chút nào không dám lơi lỏng, tới rồi sau lại, hắn đã là bất cứ giá nào. Sở Hưu trọng thương ngã xuống đất, người đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lúc này, Cắt Kinh Lỗi thành 90 nhiều người cứu mạng dâm dạ. Lại ăn một trường sau, đã mau đem nội tạng tất cả đều nhổ ra, thanh niên rốt cuộc chống đỡ không được, hung hăng đánh vào trên vách đá. Thấy phi cương chiều chính mình đi tới, mãnh liệt nguy cơ cảm thổi quét toàn thân, ở cầu sinh dục chi phối hạ, Cắt Kinh Lỗi khống chế không được, tuyệt vọng gào giống, sư phụ, cứu mạng a. Sư phụ, hắn chỗ nào tới sư phụ. Phi cương có trong nháy mắt căng chặt, cũng không có nhận thấy được chung quanh có bất luận cái gì dị thường, phục hồi tinh thần lại sau, hắn nhất thời giận dữ, phất tay liền phải phách về phía Cắt Kinh Lỗi đầu. Đến, lúc này xong đời. Chính mình thật sự muốn đi địa phủ cùng ba mẹ làm bạn. Liên ở Cắt Kinh Lỗi cho rằng chính mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một đạo quen thuộc lục quang, bay nhanh bắn ra mà đến. Trong nháy mắt kia, hắn chảy xuống kích động nước mắt. Trên thế giới này, còn có ai so với hắn sư phụ càng đáng tin cậy sao? Cảm giác được thân thể của mình dây lát gian liền khôi phục đỉnh khi trạng thái, tinh khí thần theo kịp lúc sau, ngọc bội lại kịp thời chặn phi cương công kích. Cắt Kinh Lỗi cảm thấy, chính mình còn có thể lại cùng trước mặt cái này quỷ đồ vật đại chiến 300 cái hiệp. Cho nên ghé vào lão hổ bối thượng lẳng lặng mà nhìn hắn, Mục Hình nói, ngươi đi đi. Cắt Kinh Lỗi. Từ từ sư phụ, ta là nói dẫn a. Không chỉ là ngươi. Không đi để ý tới run bần bật tiểu đồ đệ, nhìn chung quanh bốn phía, Mục Hình cảm thấy trên mặt đất này nhóm người xác thật là hẳn là hảo hảo rèn luyện một chút. Liên tính là thượng cổ thời kỳ vinh quang không hề, liên tính là mạt pháp đại kiếp nạn qua đi tu luyện gian khổ, kia cũng không thể như vậy xa đoạ đi. Còn có các ngươi. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, vô số thủy ánh sáng màu điểm chui vào mọi người thân thể. Mở to hai mắt nhìn, mấy chục người một hồi lâu mới tiêu hóa chính mình đã khỏi hẳn sự thật. Ngay sau đó, bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía kia đầu phi cương. Chương 43 tỷ hưu. Tuy là cũng không đem những người này đặt ở trong mắt, phi cương cũng không khỏi cẩn thận lên. Bài đủ tìm tòi GOV.N mỗi ngày xem mới nhất chương. Mấy trăm năm trước bị nhân loại phong ấn giáo huấn, hắn đã không nghĩ lại một lần nữa nếm một lần. Thật sâu mà nhìn Mục Hình liếc mắt một cái, chặt đứt một cái cánh tay, hiện giờ toàn bộ vai trái đều chống không lạc tề cái thứ nhất xông ra ngoài, theo sau, chính là chiến đấu cuồng nhân sầm tiêu. Bởi vì phía trước đều bị tra tấn thực thảm, liền tính là hiện giờ khôi phục, mọi người cũng đều lòng còn sợ hãi. Ở mãnh liệt phẫn hận sử dụng hạ, 90 vài người trực tiếp lấy ra chính mình áp đáy hòm tuyệt sống, toàn bộ sân động, tiếng nổ mạnh, niệm chú thanh đùn đùn không dứt. Thức mau, phía trước ba người kia cũng xông ra ngoài. Mục Hình bên người cũng chỉ dư lại lao hổ một cái. Tim tảng đá ngồi xuống, nàng không cấm hơi hơi nghiêng đầu, ngươi như thế nào không đi? Hắn nếu là cũng đi tham gia chiến đấu, kia ai tới bảo hộ nàng? Chờ kia đầu phi cương phản ứng lại đây, nhất định sẽ không bỏ qua trước mặt người này. Lao hổ lắc lắc đầu, không nói gì. Chính mình nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, Mục Hình ngay sau đó liền ôm miêu xem nổi lên diễn. Trong sân mọi người tuy rằng sĩ khí đại trấn, nhưng cảnh giới chênh lệch rốt cuộc bãi tại nơi đó đâu. Không trong chốc lát, có người một cái không lưu ý, trên người liền lại phụ thương. Cắt Kinh Lỗi là xông vào trước nhất mặt cái kia, bởi vì có sư phụ ở bên cạnh nhìn, hắn cảm thấy chính mình toàn thân đều tràn ngập tin tưởng. Cho hắn một cái điểm tựa, Cắt Kinh Lỗi cảm thấy chính mình có thể đem địa cầu đều cậy lên. Theo trên người miệng vết thương càng tích càng nhiều, hắn kết ấn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Quả nhiên, người chỉ có ở trong thực chiến mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Trong nháy mắt thất thần qua đi, Cắt Kinh Lỗi tiếp theo mặt đã bị phi cương dùng móng tay thọc cái đối xuyên. Đối mặt chính mình trên bụng đại động, rốt cuộc đã không phải lần đầu tiên, trước lạ sau quen sao. Một chút sợ hãi thần sắc đều không có, thanh niên chỉ là có chút chán ghét nhìn hắn hôn tạ mấy chục người máu tươi tay, ngươi có biết hay không, như vậy là sẽ giao nhau cảm nhiễm. Vốn dĩ liền đối cái này cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau nhân loại tràn ngập phẫn nộ, nghe được lời này, phi cương càng là khó có thể tự chế. Người tìm chết. Liền ở phi cương lúc này đem móng vuốt nhắm ngay các kinh lỗi trái tim thời điểm, chỉ thấy một đạo quen thuộc lục quang hiện lên, hắn liền lại mãn huyết sống lại. Phi cương. Mẹ nó. Rốt cuộc, bắt được điểm này sơ hở, đã yêu hóa lạc tề dùng còn sót lại một bàn tay, chảo phá phi cương bả vai. Phi cương tập trong thiên địa hoán khí, lấy thiên địa chi tử khí sở sinh, bất lao bất tử bất diệt, điểm này nho nhỏ miệng vết thương, cơ hồ là nháy mắt liền khép lại. Cứ việc như thế, hắn như cũng là giận không thể ác. Lần thứ hai, đây là chính mình lần thứ hai bị nhân loại xúc phạm tới. Không có do dự, hắn nhanh chóng thay đổi mục tiêu, một cái xoay người. So sắt thép bén nhọn vạn lần móng tay đâm vào thân thể, gần một cái hô hấp, lạc tề trái tim đã bị hắn sống sờ sờ nứt bạo. Mãnh liệt mỏi mệt cảm đánh úp lại, lạc tề sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được trở nên hôi bại. Liên ở hắn cho rằng chính mình lần này chết chắc rồi, chuẩn bị chống cuối cùng một hơi tự bạo thời điểm, cùng các kinh lỗi giống nhau như lúc tình huống đã xảy ra. Các kinh lỗi thấy thế, kịp thời đem hắn lôi ra vòng chiến, sau đó lời nói thâm thía dặn dò nói, đừng ngu như vậy, không gặp sư phụ ta ở đằng kia ngồi đâu sao. Ngươi nếu là thật sự tạc, kia mặt sau liền phiền toái. Quan trọng nhất chính là, nàng rất có thể lười đến lại đi địa phủ đi một chuyến. Đến lúc đó lạc tề liền chết thật. Minh bạch sao? Hắn hỏi. Trầm mặc một cái trước mắt, lạc tề gật đầu, minh bạch. Chờ hai người một lần nữa trở lại chiến trường lúc sau, những người khác sĩ khí tức khắc bạo trướng tới rồi đỉnh điểm. Như vậy đều không chết được, kia bọn họ còn đều sợ cái giám A. Thức mau, mọi người phát hiện, bị mục hình trị liệu lúc sau, bọn họ không chỉ có miệng vết thương sẽ khôi phục, ngay cả đan điền tử phủ trong vòng bị quét sạch pháp lực, cũng sẽ nháy mắt hồi mãn. Nói cách khác, bọn họ tưởng phóng nhiều ít pháp thuật liền phóng nhiều ít pháp thuật, ngay cả trước kia thèm nhỏ dãi đã lâu, bởi vì pháp lực không đủ mà không thể phóng ra pháp thuật, hiện tại cũng có thể lớn mật nếm thử một chút. Vô hạn huyết, vô hạn lam, đây là thần tiên mới có thể cảm nhận được vui sướng đi. Đối lập giống tiêm máu gà giống nhau người chấp hành nhóm, phi cương liền phải khó chịu rất nhiều. Tuy rằng những người này đối chính mình tạo thành thương tổn không phải rất lớn, nhưng đau vẫn là sẽ đau à. Hắn trước nay liền không có chịu quá khuất nhục như vậy. Rốt cuộc, phi cương phát cuồng. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt nhắm ngay nơi xa ngồi đầu sỏ gây tội, mục hình. Chỉ cần đem nữ nhân kia giết chết, như vậy những người này cũng liền không đáng để lo. Nhưng mà, phi cương có thể nghĩ đến sự, người chấp hành nhóm cũng có thể nghĩ đến, thấy hắn thoáng có dị động, suốt 90 nhiều người, liền thương lượng đều không cần, cũng đã phi thường tự giác mà hợp thành một đạo thịt người tường vây, gắt gao chắn mục hình trước mặt. Lao hổ một đôi màu hổ phách dựng đồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đã hấp thu bạch hổ hài cốt hai chỉ móng đuốt, sắc bén trình độ không thể so hắn móng tay kém nhiều ít. Phi cương. Bọn họ giết không chết chính mình cũng giết bất tử bọn họ, này mẹ nó hẳn là như thế nào đánh. Theo thời gian trôi qua, phi cương càng thêm táo bạo. Rốt cuộc, hắn đem ánh mắt nhắm ngay ở chính mình trước mặt lặp lại hoành nhảy cắt kinh lỗi. Nếu chính mình không có nghe lầm nói, này nhân loại thanh niên, vừa mới là kêu nữ nhân kia sư phụ chính là đi. Cẩn thận. Nhạy bén đã nhận ra đối phương ý đồ, mục hình mày hơi hơi nhăn lại, sau đó bay nhanh nhắc nhở như vậy một câu. Chờ cắt kinh lỗi phản ứng lại đây lúc sau, chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo đỉnh đầu nháy mắt chợt lạnh. Gắt gao nhìn chằm chằm mục hình nhìn. Thấy nàng trên mặt nửa điểm thần sắc khẩn trương cũng không có, phi cương thanh âm cùng hắn mặt giống nhau, lại lánh lại ngạnh, không hề phập phồng, không biết ta niết bạo hắn đầu óc, ngươi có phải hay không còn có thể đem hắn phục hồi như cũ. Trăm triệu không nghĩ tới, này thế nhưng vẫn là cái có nhất định tri thức cương thi. Trái tim xảy ra vấn đề, ngươi còn có thể giữ lại vài giây ý thức, nếu là não làm bạo rớt, kia nháy mắt liền xong đời. Trong nháy mắt, cắt kinh lỗi lông tơ thẳng dựng. Nhưng mà giây tiếp theo, mục hình nói ra nói, lại làm hắn cảm giác được một trận lạnh thấu tim. Không có quan hệ, liền tính hắn biến thành quỷ, cũng làm theo có thể tu luyện, về sau tại địa phủ hỗn, cũng không có gì ảnh hưởng. Không, hắn vẫn là tương đối có khuynh hướng đương nhân loại. Trong nháy mắt, cắt kinh lỗi nước mắt liền xuống dưới, sư phụ. Ta không muốn chết. Ai kêu ngươi học nghệ không tinh. Nho nhỏ phi cương không đối phó được còn chưa tính, thế nhưng còn bị người ta cấp bắt sống. Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, mục hình nhàn nhạt thổ lộ ra hai chữ, xứng đáng. Cắt kinh lỗi. Tàn nhẫn. Chờ siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục bốn đầu sỏ chi nhất tì hưu tới rồi thời điểm, nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy. Mẹ nó, nhân loại thật là xa đoạn. Mấy ngàn năm trước kỳ nhân dị sĩ ùn ùn không dứt, tốt xấu vẫn là nữ hoa nương nương làm ra tới trí tuệ giống loài, như thế nào hiện tại liền bùn nhau chết không lên tường đâu. 90 nhiều đối phó một cái chỉ có kẻ hèn 2000 năm đạo hạnh phi cương đã bị đánh thành cái dạng này, còn không biết xấu hổ viện binh. Mấu chốt nhất chính là, trừ bỏ cái kia lão long đang bế quan bên ngoài, mặt khác hai cái SS cấp không cũng ở bên ngoài lấy công khoản ăn nhậu chơi bời đâu sao, như thế nào cố tình nhất định phải hắn tới. Liền khi dễ hắn vũ lực giá trị nhược, tính tình hảo đúng không? Theo cùng nhân loại tiếp xúc càng nhiều, thì Hưu nói liền càng nhiều. Hung hăng ở trong lòng phun tảo một chút lúc sau, hóa thân thành nho nhã hơi béo trung niên nam nhân Tỳ Hưu, khinh phiêu phiêu nhìn kia chỉ phi cương liếc mắt một cái. Không phải hắn bừa bãi, rốt cuộc đứng ở đỉnh nhiều năm như vậy, hơn nữa cùng lúc mấy lao ra hỏa đều không còn nữa, Tỳ Hưu xác thật là có kiêu ngạo tư cách. Nhanh lên đem người cho ta thả, ra ra đuổi thời gian, không công phu cho ngươi ở chỗ này nét mực. Không kiên nhẫn vây vây tay, hắn nói cách khác, ta đợi chút làm ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Vốn dĩ cho rằng này trung niên nhân sẽ giống hắn biểu hiện như vậy nho nhã hiền hòa, ai biết hắn há mồm liền mắng. Trong lúc nhất thời, các kinh lỗi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nói, vị này chính là ai a? Giống như thực như bức bộ dáng. Do dự một chút sau, cái kia cùng trong truyền thuyết SSS cấp có thân thích quan hệ người chấp hành, chần chờ kêu một tiếng, Tỳ Hưu. Đại nhân. Thế nhưng là thần long thấy đầu không thấy đuôi bốn vị đại lao trí nhất. Trong lúc nhất thời, liền Sầm Tiêu cùng Lạc Tề đều ngây ngẩn cả người. Ai nha, nhiều năm như vậy không hiện thân, không nghĩ tới bên ngoài còn có người nhớ rõ ta. Tuy rằng nói rụt rè, nhưng Tỳ Hưu trên mặt đắc ý lại không giống làm bộ. Thanh cụ một tiếng, hắn nghiêm túc nói, các ngươi thực hảo. Cắt kinh lỗi. Nói, hắn thật là tới cứu người, mà không phải tới khoe ra. Đối lập người khác biểu tình kích động bộ dáng, kiến thức rộng rãi cắt kinh lỗi tắc nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Đầu tiên là bị mục hình liền dọn xong vài đạo. Hiện tại lại bị một cái đột nhiên toát ra tới trung niên nam nhân cấp làm lơ, phi cương lửa giận, đã tới gần điểm tới hạn, giây tiếp theo, hắn hoàn toàn bạo phát. Nhận thấy được phi cương hơi thở biến hóa, Tỳ Hưu rốt cuộc thoáng đứng đắn một ít, đầu tiên là không biết xử cái gì pháp môn đem cắt kinh lỗi cấp trộm ra tới, tiếp theo hắn cùng phi cương đấu lên. Không hổ là trong truyền thuyết thủy thú, đối mặt 90 nhiều người chấp hành như cũ thành thạo phi cương, hiện tại có thể nói là bị Tỳ Hưu đè nặng đánh. Hai người đều không phải dựa vào pháp thuật tồn tại. Bọn họ bằng vào mạnh mẽ, thiếu chút nữa không đem ngọn núi này cấp đâm sụp. Ầm vang vang lớn thanh liên miên không dứt, nhìn không ngừng hướng chính mình trên đầu rất cục đá mảnh vụn, mục hình có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Lão hổ hình như có sở cảm, tiếp theo, hắn bay nhanh dùng hai chỉ móng vuốt, cấp mục hình chắn lâm thời ô che mưa. Đông một tiếng, thì Hưu một chân đem phi cương đá ra thật xa. Căn bản không kịp động tác, phi cương cứ như vậy hung hăng đụng vào trên vách đá. Mà vách đá ly mục hình bất quá ngắn ngủn 10 mét khoảng cách. Hoàn toàn không chú ý tới nơi đó còn có người ở, mơ hồ cảm giác được sự tình có chút không ổn, Tỳ Hưu bay nhanh tới rồi, nhưng mà lúc này, đã không còn kịp rồi. Phi cương hận Tỳ Hưu, nhưng hắn càng hận phía trước quấy rối mục hình. Nếu không phải nàng, chờ chính mình đem này 90 nhiều nhân loại trên người sinh ra hoán khí hấp thu sạch sẽ lúc sau, vốn là ở thăng cấp thời khắc mấu chốt mới bị phong ấn phi cương, phỏng trừng liền thuận lợi bước vào 3.000 năm đạo hạnh đại quan. Lúc đó lại đối thượng Tỳ Hưu, hắn chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Nhưng hiện tại, sở hưu hết thể đều bị nữ nhân này làm hỏng. Phiếm thanh hắc sắc móng tay thoảng qua, lão hổ theo bản năng che ở mục hình phía trước, nhưng mà giây tiếp theo, hắn không thể hiểu được đã bị một trận gió thổi tới rồi một bên. Mọi người ở đây đại kinh thất sắc, cho rằng mục hình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy nàng giơ tay, thế nhưng cứ như vậy chặn phi cương nén giận một kích. Một kích không thành, phi cương bay nhanh tối lui. Sau đó lại phát động lần thứ hai công kích, tiếp theo, hắn mặt khác một bàn tay giấu ở mặt sau, âm thầm vì lần thứ ba đánh lén làm chuẩn bị. Lúc này, mục hình trong mắt ý cười mới xem như chân chính tàng ra, ta vốn dĩ, là không tính toán muốn tánh mạng của ngươi. Phi cương đả thương người cũng hảo, giết người cũng hảo, vô luận là phi cương cũng hảo, nhân loại cũng hảo, đều là sinh hoạt ở đại địa phía trên sinh vật, này xem như bọn họ chính mình nội đấu, nàng một cái đương gia trưởng, trộn lẫn đi vào không thích hợp. Thiện ác quan niệm đối mục hình tới nói, căn bản chính là không tồn tại. Nàng nếu là thật sự thiên hướng một phương, kia mới là chân chính tai nạn. Nhưng hiện tại, hơi không thể nghe thấy thở dài một hơi, mục hình ngón trỏ nhẹ nhàng ở phi cương trên người điểm điểm. Tiếp theo, mọi người trơ mắt nhìn trong truyền thuyết bất lao bất tử bất diệt phi cương ở ngắn ngủn 2 giây thời gian, nhanh chóng hóa thành cho bụi. Lúc này đuổi tới Tỳ Hưu bởi vì tính cách cho phép, hành động mau quá đầu óc, cười ha ha lúc sau, hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên, làm được xinh đẹp. Đột nhiên cảm thấy đau đầu mục hình. Chậm rãi quay đầu tới, nàng nhìn về phía trước mặt trung niên nam nhân. Tỳ Hưu trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sinh thời còn có thể lại nhìn đến gương mặt này. Nghĩ đến vạn năm trước kia một ngày, tươi cười đột nhiên im bặt, Tỳ Hưu đầu gối tức khắc mềm nhũn. Chương 44 xui xẻo. Tỳ Hưu lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần nhìn thấy mục hình thời điểm, vừa lúc gặp thiên đỉnh vừa mới sụp đổ. Mặt pháp đại kiếp nạn đã đến, thần tiên dần dần điêu tàn, đỉnh đầu không trung liên tục thượng trăm năm đều là ảm đạm không ánh sáng bộ dáng, đen như mực, phảng phất dây tiếp theo liền phải sập xuống dường như. Đường Vĩnh Dạ hoàn toàn buông xuống thời điểm, Tỳ Hưu cho rằng chính mình lần này tuyệt đối chết chắc rồi, vẫn luôn chờ hắn lại mở to mắt, lại phát hiện chính mình không biết như thế nào, thế nhưng đi tới một cái thập phần xa lạ địa phương. Nơi đó tựa núi rừng mà lại phi núi rừng, tựa hiện thế mà lại phi hiện thế, tuy rằng có nhật nguyệt luân hồi luân thiên, nhưng lại ẩn ẩn cùng bên ngoài nhìn đến bất đồng. Sau lại qua thật lâu Tỳ Hưu mới biết được, nơi đó, gọi là linh địa. Bên trong lục tục đã đến, rất nhiều đều là vai phong một cõi đại nhân vật, ngay cả thiên địa sơ khai cùng với thượng cổ thời kỳ liền tồn tại sinh linh, cũng thường xuyên có thể nhìn thấy. Tỳ Hưu một cái cấp thiên đình làm công, sau lại còn bởi vì xúc phạm thiên điều mà bị Ngọc Hoàng Đại Đế trách phạt nho nhỏ thủy thú pha trộn ở trong đó, trên cơ bản là thuộc về cái loại này cấp các đại lao bưng trà đổ nước, niết vai đấm chân tồn tại. Vốn dĩ cho rằng cùng những người này ngày ngày ở chung đã đủ làm hắn trong lòng run sợ, nhưng mà thực mau, Tỳ Hưu phát hiện, này còn chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Này đó thần ma sở dĩ hội tụ tập ở cái này địa phương, thế nhưng toàn bộ là bởi vì linh địa chủ nhân duyên cớ. Đại đạo 50, thiên diện 49, bọn họ là bởi vì ngẫu nhiên bắt được này một đường sinh cơ, cho nên mới đánh bại sắp đến nơi này. Tỳ Hưu trời sinh tính hoạt bát, thích chơi đùa, bằng không cũng không đến mức ở thiên đình thời điểm bị phạt chỉ có thể lấy bốn phương tám hướng tài vận vi thực, thả nuốt vạn vật mà không tiết, chỉ có thể vào không thể ra, lúc này mới dần dần biến thành trong lời đồn thủy thú. Suốt trăm năm thời gian, hắn cơ hồ đem toàn bộ linh địa mỗi một góc đều cấp dạo biến. Hôm nay, trong lúc vô tình phát hiện một cây che trời đại thụ Tỳ Hưu, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, hắn bò lên trên tới rồi kia cây đại thụ tán cây thượng. Vốn dĩ Tỳ Hưu là tưởng đứng ở chỗ cao, quan sát một chút linh địa bề ngoài, nhưng mà hắn nguyện vọng này, chung quy là không có thể thực hiện. Tỳ Hưu ở tán cây chỗ sâu trong, phát hiện một cái tiên nữ. Nàng lớn lên so thiên đình sở hữu nữ tiên, bao gồm thường Nga đều phải đẹp, ngay cả hắn như vậy thủy thú, đều nhịn không được một trận thất thần. Nàng nhắm mắt lại, lâm vào lâu dài ngủ say. Đã nhận ra xa lạ hơi thở, giây tiếp theo, Tỳ Hưu đã bị rối lại đây nhánh cây quét đi xuống. Ngã xuống trên mặt đất, một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại đây. Một lăn long lóc bò dậy, sáng sớm hôm sau, đi phụng dưỡng mấy cái đại lão chơi cờ thời điểm, Tỳ Hưu thật cẩn thận giảng ra chính mình nghi vấn. Trải qua đại lão giải đáp, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai đó chính là linh địa chủ nhân A. Lại qua thật nhiều năm, bởi vì đại thụ tăng mạnh bảo hộ, Tỳ Hưu lại không cơ hội bò lên trên đi xem lần thứ hai. Linh địa tuy hảo, khá vậy chung quy có chán trường thời điểm. So với những cái đó đạo tâm kiên định đại lao, tự do tự tại quán Tỳ Hưu đãi không sai biệt lắm gần ngàn năm, liền dần dần nóng nảy lên. Hắn nghĩ ra đi xem bên ngoài thế giới, đặc biệt tưởng. Rốt cuộc, ở đại lao chỉ điểm hạ, Tỳ Hưu tìm được rồi xuất khẩu. Lúc này, thần ma không sai biệt lắm hoàn toàn hủy diệt, nhân tộc rầm rộ. Bởi vì có thể hấp thu tiền tài, cùng đại bộ phận nhân loại theo đuổi tương phù hợp, Tỳ Hưu không bao lâu đã bị bọn họ tôn sùng là tòa thượng tân. Ra linh địa lúc sau, Tỳ Hưu ở bên ngoài hỗn có thể nói là như cá gặp nước. Sau lại thiên đạo lại lục tục giáng xuống vài đạo chu diệt thiên lôi, thanh thế to lớn, đến tận đây, cuối cùng thần ma cũng không còn nữa tồn tại. Đảo mắt mấy ngàn thậm chí thượng vạn năm đi qua, trong lúc hắn cũng từng trở lại tại chỗ, ý đồ tìm kiếm quá linh địa dấu vết, nhưng không ra đoán trước, mỗi lần đều là sát vũ mà về. Thời gian dài như vậy đi qua, Tỳ Hưu cho rằng linh địa cũng sớm đã mất đi ở thời gian sông dài giữa. Thẳng đến hôm nay, hắn lại thấy được đồng dạng một người, đồng dạng một khuôn mặt. Cho nên, này có phải hay không ý nghĩa? Linh địa đám kia đại lão, hiện tại còn sống. Trước mắt tối sầm, hoàn toàn chống đỡ không được, Tỳ Hưu một cái lảo đảo, cứ như vậy ghé vào mục hình trước mặt. Mục hình. Trăm triệu không nghĩ tới trong truyền thuyết SS cấp bậc đại lao đất bằng đi đường đều bị vướng ngã, người chấp hành nhóm không cấm có chút ngạc nhiên. Hơi không thể nghe thấy thở dài một hơi, mục hình loan hạ lưng đến, duỗi tay đem hắn nâng dậy. Dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm, nàng hỏi, ngươi nhận thức ta. Cẩn thận đoan trang quá trước mặt trung niên nam nhân, tuy rằng liếc mắt một cái xem thấu hắn bản thể, nhưng mục hình vẫn là một chút ký ức đều không có. Không, không quen biết. Ô ô ô ô, lúc trước hắn đi thời điểm, nhưng không trải qua linh địa chủ nhân đồng ý, vạn nhất nàng hiểu lầm chính mình là phản đồ nhưng làm sao bây giờ. Cuối cùng, Tỳ Hưu kinh hồn táng đảm lắc lắc đầu, thật sự không biết. Lời này, đừng nói mục hình không tin, ai nghe xong đều không thể tin. Liếc mắt một cái Tỳ Hưu trên trán đậu nành đại mồ hôi, cuối cùng, mục hình cũng không có khó xử hắn. Nguyên lai, trong truyền thuyết thần thú, cũng sẽ giống như bọn họ, bị sắc đẹp sở dụ hoặc a. Nhìn nhìn mục hình, lại nhìn nhìn trắng trẻo mập mạp trung niên nam nhân, người chấp hành nhóm sắc mặt không khỏi sinh ra vi diệu biến hóa. Thấy nàng theo sau liền đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác, Tỳ Hưu trong lòng không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bên này hắn vừa chuyển đầu, tiếp theo liền đối thượng mấy chục đôi mắt, nơi đó mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang lên điểm phức tạp. Tình huống như thế nào? Hoàn toàn không biết chính mình biểu hiện bị người cấp hiểu lầm, Tỳ Hưu thanh khụ một tiếng, cái kia. Các ngươi nên làm gì, liền làm gì đi thôi. Nếu phi cương đã chết, các ngươi liền nắm chặt thời gian về đi. Đối mặt mục hình, hắn nhanh chóng thay đổi khuôn mặt, ngài bên này thỉnh. Tỳ Hưu không cười thời điểm thoạt nhìn nho nhã hiền hòa, nết miệng cười thời điểm, lại mang lên một chút đôn hậu. Nhìn đến hắn như vậy, lão hổ hung hăng nhíu mày. Hiển nhiên, hắn cũng hiểu lầm. Khoe miệng chịu động, mục hình biết nghe lời phải gật đầu. Nguyên bản Tỳ Hưu là tính toán giải quyết xong phiền toái liền đi, nhưng hiện tại làm cho mục hình mặt, hắn chỗ nào dám a? Ở Tỳ Hưu lạnh căm căm dưới ánh mắt, thấy mục hình cũng chưa nói cái gì, lão hổ trầm mặc một cái chớp mắt sau, đi về đơn vị. Trung quanh thực mau liền dư lại mục hình cùng Tỳ Hưu hai người. Thừa dịp người chấp hành nhóm thu thập tàn cục thời điểm, Tỳ Hưu lại là dọn cục đá cấp mục hình ngồi, lại là lấy đồ vật cho nàng ăn. Bị quên đi thượng vào năm, cấp đại lão bưng trà đổ nước kỹ năng, Tỳ Hưu ở ngắn ngủn vài phút liền tìm đã trở lại. Thật sự là không nhịn xuống, mục hình chỉ phải nhỏ giọng nhắc nhở một câu, ở siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục, ngươi là SS cấp, ta là C cấp, chú ý một chút thân phận, ngươi như vậy bọn họ sẽ hiểu lầm. Tỳ Hưu. Ngoa tào, này mẹ nó là ai bình cấp bậc, mắt mù sao? Cách đó không xa, Sầm Tiêu không thể hiểu được đánh cái hát gì. Quay đầu lại ta liền cùng kia lão đầu long thương lượng, làm hắn cút đi. Tuy rằng không biết linh địa chủ nhân vũ lực bao nhiêu, nhưng chỉ bằng nàng có thể làm như vậy nhiều đại lão bình an không có việc gì ở chung, Tỳ Hưu liền biết chính mình cùng nàng tuyệt đối không phải một cái cấp bậc. Không cần. Mục hình lắc đầu, nơi này là các ngươi địa bàn, lòng ta hiểu rõ. Chính là C cấp cũng quá hủy khuất ngài đi. Tỳ Hưu mày đều ninh thành bánh qua trèo. Không mặn không nhạt nhìn hắn một cái, mục hình cười như không cười, ngươi không phải không nhận biết ta sao. Ta hủy không hủy khuất, ngươi như thế nào biết. Đột nhiên phát hiện chính mình nói lỡ miệng, Tỳ Hưu nghẹn lại. Được rồi, cứ như vậy đi. Đảo cũng không làm khó hắn, mục hình xua tay. Nhưng mà nàng không biết, lời này dừng ở Tỳ Hưu lỗ thai, ngược lại làm hắn càng thêm rối rắm. Cứ như vậy là cái dạng gì? Thiên nột, hắn liền không nên đồng ý tới này một chuyến, nếu là làm vài người khác tới, chính mình chỗ nào sẽ gặp được chuyện này a? Trong lúc nhất thời, Tỳ Hưu trong đầu điên cuồng hiện lên vô số cái ý niệm. Đại khái hơn 10 phút sau, sơn động bị rửa sạch sạch sẽ, kia khẩu quan tài cùng với mặt trên phong ấn cũng bị xử lý rớt. Gần 100 người, cứ như vậy dẹp đường hồi phủ. Bởi vì nhân số đông đảo, siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục bên kia chuyên môn bao một chiếc phi cơ. Mục hình tuy rằng lập tức liền xử lý kia đầu phi cương, nhưng bởi vì nàng động tác quá mức với nhẹ nhàng bâng quơ, ngược lại có vẻ quá mức giả. Trong lúc nhất thời, một chúng người chấp hành quan niệm đều có điểm khó có thể chuyển biến lại đây. Nhưng Tỳ Hưu liền không giống nhau, hắn chính là thật đánh thật thần thú A. Siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục không có thành lập thời điểm, hắn cũng đã ở thậm chí, có gia tộc xuất thân con cháu, sau lại gia nhập siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục người chấp hành, căn bản chính là nghe hắn chuyện xưa lớn lên. Một chuyên 10 10 chuyên trăm, không trong chốc lát, chỉnh giá trên phi cơ người đều đã biết Tỳ Hưu quang huy sự tích. Trước kia thời điểm, nghe này đó thổi phồng, Tỳ Hưu khả năng còn sẽ cảm thấy lâng lâng, càng sâu đến, trong lòng cảm thấy cao hứng, hắn còn sẽ cùng những nhân loại này nhãi con hoặc là yêu quái nhãi con nhóm thổi vài câu như bức, nhưng hiện tại, liếc mắt một cái bên người ngồi mục hình, Tỳ Hưu chỉ cảm thấy trên mặt tao đến hoảng. Thấy người chấp hành nhóm càng ngày càng quá mức, cabin không khí cũng càng ngày càng nùng liệt, rốt cuộc, hắn không nhịn xuống, khóe miệng đi theo một gục xuống. Ta nhất chiêu nháy mắt hạ gục 500 năm đạo hạnh xà yêu sự, các ngươi là làm sao mà biết được. Thiên nột, chỉ là một con 500 năm đạo hạnh xà yêu, đến nỗi bị bọn họ thổi như vậy ba hoa trích choe sao. Đặc biệt là, hiện tại còn làm cho mục hình mặt. Hiện tại hảo, linh địa chủ nhân đều biết chính mình ở bên ngoài liền quang khi dễ tiểu hài tử. Kia đã là rất nhiều năm trước sự, các ngươi liền không cần nhắc lại đi. Hoàn toàn không có chú ý tới hắn ngự khí bên trong suy yếu, cái kia trong truyền thuyết cùng lòng co thân thích quan hệ người chấp hành, nhớ tới chính mình thám thính đến Tỳ Hưu tính cách, cho rằng hắn đây là ra vẻ khiêm tốn, vì thế liền càng thêm đại thổi đặc thổi lên. Đại nhân, ngài yên tâm hảo, vô luận qua bao lâu, ngài quang huy sự tích, chúng ta đều sẽ không quên. Trừ bỏ xà yêu lần đó, còn có thanh nhu tinh lần đó, nghe nói kia đầu thanh nhu tinh, chính là năm đó lao tử ra hàm cốc quan kỵ kia đầu thanh nhu hậu đại. Người lúc ấy vừa ra tràng, tam hạ hai hạ liền đem nó cấp thu phục. Lão tử, cũng chính là Lý Nhĩ, là năm đó Đạo Đức Thiên Tôn tại hạ giới hóa thân. Đạo Đức Thiên Tôn chính là bản cổ khai thiên đế hậu liền ra đời đại năng, cuối cùng còn phong thánh nhân. Tam thanh chi nhất Đạo Đức Thiên Tôn Thanh Lưu, hiện tại liền ở linh địa ngốc đâu. Kia chính là năm đó mỗi thạch hầu lấy kinh nghiệm thời điểm, đều không làm gì được tồn tại. Trầm mặc một cái trước mắt, Mục Hình buồn bã nói, ngươi đem Thanh Ngọc Hải tử giết. Dừng một chút, nàng không thể không nhiều nhắc nhở một câu, hắn nếu là đã biết, nhất định sẽ giết ngươi. Nghe đến đó, thì Hưu đều mau khóc ra tới. Hắn trước nay, liền không như vậy hận quá chính mình này trương thích hồ liệt liệt miệng. Điên cuồng trà lau mồ hôi trên trán, thì Hưu hạ giọng, gập gềnh giải thích, ta chỗ nào dám a? Thanh Ngọc Đại Tiên bởi vì tu đạo duyên cớ, giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy, nếu là biết bên ngoài người liền hài tử đều cho hắn bố trí ra tới, kia còn không được tức chết ta. Đặc biệt là hắn, làm lời đồn ngọn nguồn, tuyệt đối là chết chắc rồi. Nháy mắt quay đầu, Tỳ Hưu hung ba ba đối người kia kêu, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ta sẽ không nhận. Chính là, này đó sự tích, trong cục đều đã biên thành thư tịch khắc bản ra tới, hiện tại đều ở thư viện phong đâu. Biết Tỳ Hưu đã thật nhiều năm không đi qua siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục, thư sự hắn khẳng định không rõ ràng lắm, sửng sốt một chút sau, người nọ nói. Lúc này, Tỳ Hưu biểu tình rốt cuộc nứt ra. Hít sâu một hơi, hắn cắn răng, ai cho phép các ngươi cho ta ra thư? Ngài A, quên lạc. Người nọ trước mắt, ngài không phải nói, muốn đem này đó ví dụ để lại cho chúng ta, làm chúng ta đương giáo tài dùng sao? Tỳ Hưu. Thảo. Ngừng, đuổi tận cho ta ngừng. Kinh hồn táng đảm nhìn lén Mục Hình liếc mắt một cái, dự cảm có chút không ổn, hắn bắt đầu nhanh chóng nói sang chuyện khác, các ngươi từng ngày không làm chính sự, chắc không được trình độ kém như vậy đâu. Hồi tưởng khởi trong sơn động kia một màn, Tỳ Hưu một lóng tay chỉ hướng bên cạnh ngồi, ăn dưa ăn thập phần vui sướng cắt kính lỗi, đặc biệt là ngươi. Bao lớn cá nhân, như thế nào liền cơ bản nhất đi vị cũng không biết, a, cuối cùng chính là bị phi cương cấp bắt sống, ngươi mất mặt không nột. Bởi vì tới tương đối chế. Tỳ Hưu cũng không có nghe được cắt kinh lỗi cùng Mục Hình đối thoại. Sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên bị lôi ra tới đi cắt kinh lỗi quay đầu nhìn về phía Mục Hình, sư phụ. Hắn mắng ta. Chậm rãi, Mục Hình hướng tới Tỳ Hưu cười một chút. Chương 45 phi phạm.